Chân Linh Cửu Biến chương 1189 tới chương 1209. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đại quân Ma La lại một lần nữa bao vây Cửu Huyền Lâu. Lục Bình lúc này cũng chẳng màng kinh sợ, việc cấp bách là phải thoát khỏi vòng vây này trước đã. Quải Vân Phàm vừa ra tay làm suy yếu Ngọc Ma La đang quấy nhiễu bên cạnh, Tam Linh, Lục Cầm Nhi, Lục Tiểu Hải và những người khác không còn phải dè chừng, lập tức liên thủ phá vây. Lúc này, mặt sông Thanh Minh Giang đã sớm bị Lục Bình dùng Tế Thủy Trường Lưu kiếm hóa thành hai con dao long khuấy cho nghiêng trời lệch đất, ba đầu Ngọc Ma La cũng lần lượt bị hắn kiềm chế. Thấy thời cơ chín mùi, Lục Bình dùng hết sức mình khuấy đảo đại quân Ma La đang tập kết trên sông Thanh Minh Giang khiến chúng hỗn loạn, nhưng rồi không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Hắn thầm cười khổ một tiếng, thân đang trọng thương mà vẫn toàn lực thi triển thần thông thuật pháp như vậy, cho dù chân nguyên có hùng hậu đến đâu cũng không chịu nổi sự tiêu hao kịch liệt thế này. Lần này thương thế quả thực quá nặng. Nhưng lúc này nếu không thể thoát khỏi vòng vây trùng điệp, một khi đại quân Ma La từ hai hướng khác kéo đến tiếp viện, Lục Bình không những không còn cơ hội chạy trốn, mà thứ chờ đợi hắn chỉ có thể là cái chết. Lục Bình hai tay hư không nắm lại, một khối quang cầu màu lam tím đặc quán đến cực điểm bắt đầu ngưng tụ, 12 điểm tinh quang ngũ sắc lấp lóe bên trong. Sau đó, chỉ thấy hắn đột ngột nhấn khối quang cầu trong tay xuống lòng sông bên dưới. 12 cột sáng ngũ sắc từ trong lòng sông Thanh Minh Giang phóng thẳng lên trời, 12 con sóng khổng lồ cũng cuộn lên từ những phương vị khác nhau. Trong phút chốc, khu vực quanh Lục Bình biến thành một biển nước mênh mông, hoàn toàn không thể phân biệt phương hướng. Vô số Ma La bị nhấn chìm, nuốt chửng trong thế giới nước cuồn cuộn này. Cùng lúc đó, ẩn dưới những con sóng ngất trời, một đóa bạch ngọc liên hoa đang nở rộ dần ẩn hiện trong lòng sông rồi từ từ khép lại, đóa hoa khổng lồ cũng dần thu nhỏ cho đến khi biến mất hoàn toàn. Ngay thời điểm bạch ngọc liên hoa biến mất giữa Thanh Minh Giang, 12 cột sáng ngũ sắc cũng lập tức tan biến. Tất cả linh bảo và đông đảo tu sĩ đang tàn sát trong bầy Ma La cũng đột ngột không thấy đâu nữa. Mặt sông đang sôi trào dần trở lại bình lặng, đám Ma La may mắn sống sót vẫn chưa hết bàng hoàng trước cảnh tượng như trời sập đất nứt vừa rồi. Ba đầu Ngọc Ma La trông vô cùng thảm hại tụ lại một chỗ, một bên cảnh giác Lục Bình không biết đang ẩn nấp nơi nào, một bên bắt đầu thu gom đội ngũ Ma La tan tác. Đúng lúc này, từ hai hướng bắc và tây, hàng chục đạo độn quang xẹt qua, vài đầu Ngọc Ma La và huyết Ma La đã đến tiếp viện, thậm chí trong đám Ma La từ phương bắc còn có một đầu Atula, khiến tất cả Ma La có mặt phải cúi đầu bái lạy. Nhìn cảnh tượng trước mắt tựa như ngày tận thế, tiếng gầm giận dữ của Atula khiến đám Ma La tại đây lặng ngắt như tờ, chỉ biết phủ phục dưới đất không dám có chút động đậy. Theo tiếng gầm tiếp theo của Atula, nhiều đội Ma La lập tức hành động, bắt đầu tìm kiếm tung tích của Lục Bình trong lòng sông Thanh Minh Giang, trên các dãy núi và rừng cây hai bên bờ, thậm chí cả những nơi xa hơn. Con Atula kia cũng thỉnh thoảng đi theo sau các đội Ma La, cố gắng tìm ra Lục Bình vừa biến mất. Thế nhưng, dù cho đám Ma La này có lật tung trời đất lên để tìm kiếm, chúng vẫn không hề phát hiện ra bất cứ dấu vết nào của hắn. Trong một thời gian ngắn như vậy, Lục Bình rốt cuộc đã trốn đi đâu? Lúc này Lục Bình đang ẩn mình trong thủy mạch của Thanh Minh Giang, chính hắn cũng không ngờ mình có thể phá vỡ được thủy mạch Thanh Minh Giang để ẩn thân vào trong đó. Ngay khi Lục Bình dùng bổn mạng nguyên thần đại trận để lay động đoạn sông Thanh Minh Giang này, trong một khoảnh khắc, hắn đã phát hiện rõ ràng rằng khi Thanh Minh Giang rung chuyển, thủy mạch ẩn sâu dưới lòng sông cũng bị tác động theo. Lục Bình trong lòng khẽ động, Bạch Liên trận đồ đã chớp lấy được sự chấn động của thủy mạch, mở ra lối vào không gian thủy mạch. Hắn mừng rỡ vô cùng. Nhân lúc nguyên thần đại trận đang gây ra hỗn loạn, lập tức thu Tam Linh và những người khác về. Không đợi Thanh Minh Giang kịp bình ổn trở lại, Lục Bình và mọi người đã thông qua Bạch Ngọc Liên Hoa tiến vào bên trong thủy mạch. Tuy nhiên, Lục Bình vẫn không dám lơ là chút nào, hắn lập tức thi triển Mang Thiên Quá Hải Quyết, cố gắng hòa là một thể với thủy mạch. Quả nhiên, chỉ một lát sau, sự hỗn loạn mà hắn gây ra đã bị đại quân Ma La ở phía bắc và phía tây biết được, viện binh kéo đến, thậm chí còn có một con Atula đi theo. Thủy mạch ẩn trong Thanh Minh Giang là chuyện ai cũng biết, nhưng người có bản lĩnh thật sự để tiến vào trong đó lại vô cùng hiếm hoi. Điểm này ngay cả Ma La, sinh vật được coi là tinh linh của bản nguyên, cũng chưa chắc đã phát hiện ra được thủy mạch của Thanh Minh Giang. Nhưng thủy mạch lại cực kỳ yếu ớt, nếu Lục Bình có chút động tĩnh nào bên trong, rất có thể sẽ phá hỏng sự che giấu nhờ vào thủy mạch. Điều này không chỉ có khả năng bị con Atula đang giám sát Thanh Minh Giang lúc đó phát hiện, mà thậm chí còn có thể gây tổn hại cho thủy mạch Thanh Minh Giang. Trung thổ có hai thủy mạch lớn nhất, một là thủy mạch Thanh Minh Giang, một là thủy mạch Ngọc Lan Hà, đây là chuyện ai cũng biết. Nhưng thủy mạch rất khó tìm, mỗi thủy mạch ẩn trong dòng sông đều phiêu hốt bất định, dù có thể tìm ra trong chốc lát, cũng có thể biến mất bất cứ lúc nào. Trong giới tu luyện, số người có thể bắt được một thủy mạch để sử dụng cho mình có thể nói là ít lại càng ít. Thứ nhất là vì thủy mạch khó tìm, thứ hai là khó có thể cố định và khống chế thủy mạch. Còn đối với hai thủy mạch lớn nhất là Thanh Minh Giang và Ngọc Lan Hà, việc sử dụng chúng lại càng khó khăn hơn. Người có thể tìm ra và sử dụng hai thủy mạch này chỉ có tộc Cẩm Lý và Ngũ Hành Tông lợi dụng thủy mạch Ngọc Lan Hà, còn lại là Cửu Huyền Lâu và Trùng Thiên Các lợi dụng thủy mạch Thanh Minh Giang. Rõ ràng là vô số ma la đã tìm kiếm khắp nơi trong Thanh Minh Giang nhưng vẫn không thể phát hiện ra Lục Bình đang ẩn mình trong thủy mạch. Con Atula có vẻ mất kiên nhẫn, sau một tiếng gầm, đám đông ma la bắt đầu tập kết lại, tiến về phía Cửu Huyền Lâu. So với trận đại chiến sắp tới, kẻ may mắn trốn thoát này thật sự không đáng kể. Mặc dù ma la đã rời đi, nhưng Lục Bình ẩn thân trong thủy mạch lại không vội ra ngoài. Bởi vì bất kể là thủy mạch của nhánh sông nào, chúng luôn dao động bất định, muốn tìm được thật không dễ dàng. Hơn nữa, Lục Bình chuyên tu công pháp thuộc tính thủy, mà thủy mạch chính là tinh hoa của một dòng sông ngưng tụ lại. Bất kỳ thủy mạch nào đối với Lục Bình cũng đều là một cơ hội tu luyện tuyệt vời, hiệu quả của nó thậm chí không thua gì việc hắn một mình phát hiện một linh mạch khổng lồ và độc chiếm tu vi trong đó, huống chi đây lại là thủy mạch Thanh Minh Giang lớn nhất trung thổ. Hơn nữa, ngay lúc Lục Bình thi triển Mang Thiên Quá Hải Quyết để cố gắng hòa là một với thủy mạch, hắn đã phát hiện ra vết thương của mình đang nhanh chóng khép lại dưới sự nuôi dưỡng của thủy mạch Thanh Minh Giang. Vốn dĩ, với vết thương lần này, hắn ước tính cần ít nhất 2 đến 3 năm tĩnh dưỡng. Bây giờ xem ra, nhiều nhất cũng chỉ mất 1 năm là hắn có thể bình phục hoàn toàn. Thêm vào đó, có cơ hội may mắn nắm giữ và sử dụng thủy mạch Thanh Minh Giang, Lục Bình tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thủy mạch Thanh Minh Giang rất khó nắm bắt, Lục Bình có thể dễ dàng xâm nhập vào trong đó trong chốc lát. Nhưng một lúc sau sẽ phát hiện mình đang trôi đi cùng thủy mạch một cách vô hình, và lại rất khó phát hiện ra những thủy mạch trôi đi này đã đi đâu. May mắn là Lục Bình có tạo nghệ rất cao về thủy đạo, Mang Thiên Quá Hải Quyết lại là một môn truyền thừa cực kỳ tinh diệu. Sau khi Lục Bình cố gắng hóa thân thành thủy mạch và dung hợp với nó, cuối cùng hắn đã có thể nắm bắt rất tốt thủy mạch Thanh Minh Giang và không bao giờ bị lạc mất nó. Bắc Hải Thính Đào Quyết vận chuyển, tinh hoa của thủy mạch Thanh Minh Giang liên tục không ngừng tràn vào cơ thể Lục Bình, vừa chữa trị vết thương bên trong, vừa gia tăng tu vi của hắn. Ngay khi Lục Bình bắt đầu tu luyện trong thủy mạch Thanh Minh Giang, Cửu Huyền Lâu lại phải đối mặt với nguy cơ lớn nhất kể từ khi xác lập vị thế là một trong năm thánh địa trung thổ. Mấy chục vạn ma la dưới sự dẫn dắt của gần 30 đầu Atula và 5 đầu Thiên Ma đã bao vây từ 4 phương 8 hướng, tấn công Cửu Huyền Lâu. Cùng lúc đó, đại quân ma la vẫn liên tục xuất hiện từ khắp nơi và hội tụ về phía Cửu Huyền Lâu, số lượng ma la vây công Cửu Huyền Lâu vẫn không ngừng tăng lên, khiến cả thiên hạ chấn động. 4 thánh địa còn lại của trung thổ đồng loạt phát lệnh cho giới tu luyện đi cứu viện Cửu Huyền Lâu. Hiệu triệu toàn bộ giới tu luyện trung thổ đến Cửu Huyền Lâu diệt trừ ma la, nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều môn phái và thế lực. Tuy nhiên, khi các tu sĩ của các phái bắt đầu tập kết và tiến về phạm vi thế lực của Cửu Huyền Lâu, họ lại liên tục bị đại quân ma la chống cự quyết liệt. Vô số ma la hung hãn không sợ chết đã phát động những cuộc tấn công liều mạng vào các tu sĩ đến tiếp viện, kiên quyết chặn đứng những lực lượng cứu viện này bên ngoài Cửu Huyền Lâu. Việc ma la vây công Cửu Huyền Lâu trên quy mô lớn cho thấy đại kiếp ma la ngàn năm một lần đã đạt đến cao trào nhất. Chống lại đại kiếp ma la là đại nghĩa của giới tu luyện, vì vậy việc cứu viện Cửu Huyền Lâu đã nhận được sự hưởng ứng của toàn bộ giới tu luyện. Thế nhưng, các phái và thế lực đến cứu viện này dĩ nhiên cũng có những toan tính riêng. Chuyện giết địch 1000, tự tổn 800 chắc chắn không ai làm. Vì cứu viện Cửu Huyền Lâu mà làm hao tổn thực lực của nhà mình trong cuộc chiến với đại quân ma la thì thật không đáng, Cửu Huyền Lâu cũng không phải cha ruột của họ. Huống chi, ngay cả khi 4 thánh địa còn lại của trung thổ hiệu triệu giới tu luyện đi cứu viện Cửu Huyền Lâu, thì Lăng Vân Cốc và Trùng Thiên Các vẫn đang đối đầu với yêu tộc ở Vô Tận Sơn vì thành Tường Vân. Ngũ Hành Tông thì lại đang dồn tinh lực vào cục diện hỗn loạn ở giới tu luyện phương Bắc và hai môn phái lớn ở ven biển phía Đông, đồng thời còn phải cảnh giác Thủy Tinh Cung đang từ Đông Hải thâm nhập vào Trung Thổ. Về phần Tử Dương Cung, tình hình cũng không mấy tốt đẹp, vùng đất Tây Hoang đang đối mặt với sự thay đổi cục diện do tộc Thiên Mã trỗi dậy, phạm vi thế lực của Tử Dương Cung dường như cũng bị ảnh hưởng. 4 thánh địa này tuy đều đã phái viện quân đến Cửu Huyền Lâu, nhưng vì đều bị những việc khác làm phân tán tinh lực, nên mức độ cứu viện cũng không lớn. Cửu Huyền Lâu vẫn bị đại quân ma la tầng tầng vây khốn. Khi mà ngay cả 4 thánh địa lớn còn lại cũng không thể dốc toàn lực giúp đỡ Cửu Huyền Lâu, các môn phái khác tuy cũng phái viện quân đến, nhưng dĩ nhiên cũng sẽ không toàn lực liều mạng với ma la. Lục Bình tu luyện trong thủy mạch Thanh Minh Giang đã hơn 1 năm, vết thương trên người từ trước cũng đã hồi phục như cũ. Tuy nhiên, có được một thủy mạch để nuôi dưỡng vốn là chuyện cực kỳ khó gặp, Lục Bình dĩ nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này một cách đơn giản. Vì vậy hắn dồn toàn bộ tinh thần vào việc tu luyện. Thời gian thấm thoát, 10 năm đã trôi qua. Giữa dòng Thanh Minh Giang vốn đã yên bình từ lâu bỗng vang lên một tiếng nổ lớn, những bọt nước dữ dội từ đáy sông nổi lên, mang theo một luồng linh khí đậm đặc. Mây và hơi nước bốn phía nhanh chóng ngưng tụ lại, tạo thành một tầng sương mù dày đặc trên không trung. Một tiếng gầm rú từ trong sương mù truyền ra, một con quái giao thân rắn, chân cá sấu, đuôi và râu cá chép màu lam từ trong sương mù lao ra, uy phong lẫm liệt diễu võ dương oai giữa không trung. Con quái giao tỏ ra vô cùng phấn khích, tầng sương mù trắng xóa tự động ngưng tụ quanh thân nó. Thân hình thon dài của nó kéo theo làn sương trắng cuồn cuộn giữa không trung, tạo ra những gợn sóng như mặt nước. Nhìn từ xa, Con quái dao lúc này dường như đang điều khiển xương trắng mô phỏng lại cảnh sóng nước cuộn trào của dòng Thanh Minh Giang bên dưới. Thôi được rồi, chẳng phải chỉ là ngưng tụ pháp tướng trước chúng ta một bước thôi sao, nhìn cái vẻ đắc ý của ngươi kìa. Một giọng nói trong trẻo vang lên, trong lời nói mang theo sự ghen tị rõ ràng, không phải Lục Linh Nhi thì còn là ai? Hắc hắc. Con quái dao xoay nửa vòng trên không, rồi chui vào làn xương trắng cuộn mình một lúc, sau đó Lục Hải bước ra, cười đắc ý nói, Tam muội, muội cứ ghen tị đi, nghe cái giọng của muội mà nhị ca nghe mà ê cả răng đây này. A a, tức chết ta, xem chưa băng phong thiên lý của ta đây. Một bóng trắng từ dưới sông Thanh Minh Giang hiện ra, đó là một con bạch xà khổng lồ đang khuấy động một con sóng lớn. Sóng nước chưa kịp rơi xuống đã biến thành một con băng xà giống hệt con bạch xà kia, lao về phía Lục Hải. Lục Hải dường như chẳng thèm để mắt đến trò vặt này của Lục Linh Nhi, nói, hắc hắc, vô dụng thôi. Trước thực lực tuyệt đối của tu vi pháp tướng của nhị ca, chút tâm tư nhỏ của muội chẳng có tác dụng gì, chỉ có nước bị nghiền nát thôi. Chỉ thấy Lục Hải chỉ tay về phía con băng xà đang lao tới, một tiếng rầm vang lên, con băng xà lập tức vỡ tan thành một vũng nước rơi trở lại sông Thanh Minh Giang. Thấy thần thông của mình bị phá giải dễ dàng như vậy, Lục Linh Nhi vô cùng bực bội, liền quay xuống mặt sông gọi lớn, đại tỷ, Lục Hải hắn bắt nạt muội. Lục Hải trợn mắt, nói, gọi là nhị ca được không? Lục Linh Nhi làm mặt quỷ. Ngay sau đó, giọng nói ôn hòa của Lục Bích từ dưới sông truyền lên, có chút bất lực, ta không giúp được muội đâu, hai chúng ta bây giờ còn chưa tiến giai pháp tướng kỳ, dù có liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Có thời gian bực tức đó, sao không mau tu luyện đi, đợi chúng ta cũng ngưng tụ pháp tướng rồi, xem hắn còn dám giễu Võ Dương Oai trước mặt chúng ta không? Lục Linh Nhi chán nản, oán giận nói, phụ thân bế quan trong thủy mạch bao nhiêu năm rồi còn chưa ra. Nếu phụ thân xuất quan, xem hắn còn dám ngang ngược như vậy không? Hừ, nói đi cũng phải nói lại, tên này vận khí thật tốt, theo phụ thân tu luyện trong thủy mạch 5 năm, không ngờ lại là người đầu tiên đột phá pháp tướng kỳ. Lục Hải đắc ý nói, hắc hắc, đó là thủy mạch, bản thân phụ thân cũng tu luyện công pháp thuộc tính thủy. Nhị ca ta đây gọi là vận may, hiểu không? Ai bảo hai người các muội một người tu phong, một người tu băng, một thủy mạch tốt như vậy mà không dùng được, cái này có thể trách ai đây? Vẻ đắc ý của Lục Hải càng khiến Lục Linh Nhi tức giận, nhưng tu vi của nàng lúc này bị Lục Hải áp chế hoàn toàn, không có cách nào khác. Trong ba linh sủng, Lục Bích tu luyện cần cù và điềm tĩnh, được Lục Bình tin cậy nhất, Lục Hải vì Lục Bình vốn là tu sĩ thủy hệ nên được chỉ điểm nhiều nhất, còn Lục Linh Nhi thì tinh nghịch đáng yêu, được Lục Bình yêu chiều nhất, có thứ gì tốt cũng đều thuộc về nàng nhiều nhất, đặc biệt là năm đó Lục Bình còn vì nàng mà tìm được truyền thừa của tộc Băng Ly, khiến tu vi của nàng tiến triển vượt bậc. Vốn dĩ Lục Linh Nhi còn nghĩ mình sẽ là người đầu tiên bước vào pháp tướng kỳ, không ngờ lại bị Lục Hải giành trước, trong lòng tự nhiên không vui. Sau một hồi châm chọc khiêu khích không thành, mà Lục Hải lại vì ngưng tụ được pháp tướng, vị thế đã khác xưa, nên cũng không để tâm đến những lời hờn dỗi trẻ con của Lục Linh Nhi, điều này ngược lại càng làm Lục Linh Nhi tức không chịu nổi. Lục Linh Nhi đảo mắt một vòng rồi hỏi, đại tỷ, tỷ còn bao lâu nữa thì tiến giai pháp tướng kỳ? Lục Bích thở dài, nói, còn thiếu một bước cuối cùng thôi, Linh Nhi à, trong ba chúng ta, vốn dĩ tu vi của muội tăng nhanh nhất, tư chất cũng tốt nhất. Nếu không ham chơi như đại bảo, có lẽ đã sớm tiến giai pháp tướng kỳ rồi, đâu cần phải nhìn nhị ca của muội giễu Võ Dương Oai bây giờ. Lục Linh Nhi tức tối lẩm bẩm, còn không phải là muốn đợi hai người sao, ai ngờ tu vi của hai người đều vượt qua ta mà không báo một tiếng. Lục Hải nói, muội đừng tìm lý do nữa. Nhưng lần này theo phụ thân được lợi lớn nhất không phải là ta, mà là tên đại quý kia. Lục Linh Nhi lúc này mới nhớ ra, lúc trước sau khi vào thủy mạch, Lục Bình đã thả mấy người họ ra. Lục Bích và Lục Linh Nhi tuy đều là yêu tu thích nước, nhưng công pháp sở tu lại không hợp với thủy mạch, nên không lâu sau đã bị thủy mạch đẩy ra ngoài. Lục Hải tu luyện bên trong 5 năm thì đột phá đến pháp tướng kỳ, lúc đột phá dẫn động thiên tượng không nhỏ, Lục Bình không kịp che giấu nên cũng bị thủy mạch đẩy ra. Chỉ có Lục Đại Quý, con Huyền Quy kia, là luôn kề cận bên Lục Bình tu luyện, chớp mắt đã 10 năm trôi qua. Hừ, Đại Quý đừng nhìn ngày thường thật thà, nhưng vận khí lúc nào cũng tốt như vậy. Bây giờ tu vi chắc đã tiến giai đoán đang hậu kỳ rồi phải không? Lục Bích nhẹ giọng nói, tu luyện công pháp thuộc tính thủy, ở bên cạnh phụ thân luôn được lợi nhiều nhất. Đại quý ca ngày thường chịu khó, có việc gì cũng nhường cho chúng ta, được chỗ tốt hơn cũng là đáng. Huống chi đại quý ca có được nhiều chỗ tốt hơn nữa, làm sao so được với việc nhị đệ ngưng tụ một đạo pháp tướng. Lục Linh Nhi vẫn còn ấm ức. Nàng không phải ghen tị, mà là lần này trong ba huynh muội chỉ có nàng bị tụt lại cuối cùng, trong lòng không vui, tự nhiên nói năng không kiên nể. Lục Bích biết tính nàng, nên nói tiếp, so với Cầm Nhi tỷ, chúng ta đã là may mắn rồi. Lục Cầm Nhi vốn tư chất và tu vi không kém gì ba người họ, nhưng khổ nổi mãi không tìm được linh vật thiên giai thuộc tính phong hỏa song tu. Mà Lục Cầm Nhi cũng là người tâm cao khí ngạo, không muốn dùng linh vật thiên giai thuộc tính phong hoặc hỏa đơn lẻ để ngưng tụ kim đan, nên Tu Vi cứ kẹt ở đoán đan cửu tầng, cái ngưỡng cửa quyết định. Lúc này lại được Lục Bình giao nhiệm vụ, đang ấp 5 quả trứng một loan trong hoàng kim ốc. Quả nhiên, vừa nghe Lục Bích nói vậy, sắc mặt không vui của Lục Linh Nhi lập tức trở lại bình thường, liền hưng phấn nói, không biết Tu Vi của phụ thân bây giờ đã đến cảnh giới nào rồi, có thể nào dẫn động lôi kiếp lần thứ hai, một lần bước vào pháp tướng hậu kỳ không? Lục Bích không nói gì, ngược lại Lục Hải suy nghĩ một lúc rồi nói, chưa biết được. Với thực lực của phụ thân, cho dù có dẫn động lôi kiếp lần thứ hai cũng chưa chắc làm gì được người. Nhưng phụ thân từ trước đến nay luôn cẩn thận, nếu chưa tích lũy nội tình đến cực hạn ở pháp tướng trung kỳ, người chắc chắn sẽ không triệu hoán lôi kiếp lần thứ hai. Lục Hải này đã tiến giai pháp tướng kỳ, sự hiểu biết về Lục Bình lại có phần hơn cả Lục Bích và Lục Linh Nhi. Huống chi, Lục Hải còn theo Lục Bình tu luyện trong thủy mạch 5 năm, có thể nói là hiểu rõ tình hình gần đây của Lục Bình nhất. Lục Bích gật đầu, nói, thực lực của phụ thân trước nay đều đứng đầu trong các tu sĩ cùng giai. Hơn nữa, tầm mắt của phụ thân sẽ không chỉ giới hạn ở một pháp tướng hậu kỳ, cho dù là thuần dương lão tổ cũng chưa chắc đã được phụ thân đặt vào mắt. Mục tiêu của người rất cao, tuyệt đối sẽ không dễ dàng triệu hoán lôi kiếp để tăng tu vi. Lục Linh Nhi lúc này lại đảo mắt, nói, đại tỷ, nhị ca, hay chúng ta đi nơi khác chơi đi, cứ ở đây mãi chán quá. Lục Bích vội ngắt lời, đừng có nghĩ đến chuyện đó. Chúng ta còn phải ở đây đợi phụ thân xuất quan. Hơn nữa, bây giờ là ở trung thổ, đây là thiên hạ của tu sĩ nhân tộc, lại đang là thời điểm đại kiếp ma la, lỡ chúng ta bị phát hiện thì làm sao? Lục Linh Nhi nói, ai gia đại tỷ, tỷ còn tưởng chúng ta là mấy đứa trẻ con được phụ thân che chở sao? Với tu vi của ba chúng ta, trong giới tu luyện có mấy ai làm gì được chúng ta chứ? Hơn nữa, với thân phận của chúng ta, có ai rảnh rỗi mà đi gây sự? Huống chi nhị ca bây giờ đã đột phá pháp tướng kỳ, trong giới tu luyện cũng coi như là một cao thủ nhỏ rồi. Chúng ta không thể cứ sống mãi dưới sự bảo bọc của phụ thân được. Lục Bích không lên tiếng, Lục Linh Nhi quay sang nói, nhị ca lợi hại nhất, chúng ta ra ngoài chơi đi, cứ ở đây mãi chán chết đi được. Lục Hải hắc hắc cười một tiếng, nói, ta nghe lời đại tỷ. Tuy nhiên, trong mắt Lục Hải vẫn ánh lên vẻ háo hức. Lục Linh Nhi lật một cái bạch nhãn, dứt khoát nói, cũng cho ngươi còn là một tu sĩ pháp tướng, nhát gan như vậy. Hai người không đi thì thôi, ta đi chơi một mình đây, yên tâm, sẽ không đi xa đâu. Dứt lời, Lục Linh Nhi lặn một vòng trong nước, người đã ở ngoài mấy dặm. Lục Bích không thể không ngưng tu vi, nổi lên từ dưới sông, cùng Lục Hải đuổi theo. Trong sách ghi, Lục Linh Nhi cười hì hì nhìn hai người đang đuổi theo, nói, ta biết ngay là hai người cũng muốn ra ngoài chơi mà, chỉ là không ai dám không nghe lời phụ thân thôi. Lục Hải cười ngô nghê không nói, hắn vốn rất thật thà, nhưng sau khi tiến giai pháp tướng cũng có chút kiêu ngạo. So với việc Lục Linh Nhi vì không chịu nổi cô đơn mà muốn ra ngoài chơi, thì đúng hơn là bản thân hắn cũng đã đợi đến phát chán, muốn tìm người giao thủ một trận để thử xem tu vi hiện tại đã đạt đến mức nào. Chỉ có Lục Bích là ổn trọng nhất, hiển nhiên không ngừng khuyên can hai người, cuối cùng lại chỉ có thể bất lực nói, đừng đi xa quá, phụ thân có thể xuất quan bất cứ lúc nào. Trong thủy mạch Thanh Minh Giang, Lục Bình đã bế quan 10 năm đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tự nhủ, thủy mạch chấn động bất thường, chuyện gì thế này? Lẽ nào có kẻ đang toan tính điều gì với thủy mạch Thanh Minh Giang? Sự chấn động kịch liệt của thủy mạch thường chỉ xảy ra trong hai trường hợp, một là dòng sông đổi dòng, hai là bờ sông vỡ đê gây lũ lụt. Thông thường, chỉ có hai khả năng này mới có thể gây ra chấn động mạnh mẽ cho thủy mạch của một con sông. Tuy nhiên, trong giới tu luyện có rất nhiều nhân vật thần thông quảng đại, có thể khiến một thủy mạch sinh ra chấn động kịch liệt như vậy bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, nhưng mục đích cuối cùng cũng chỉ có hai loại đó. Dù vậy, tình huống này phần lớn xảy ra khi các tu sĩ không thể tìm thấy thủy mạch. Nếu đã tìm được thủy mạch Thanh Minh Giang, thì đối với một số tu sĩ đại thần thông, họ không cần phải làm cho dòng sông Thanh Minh Giang đổi dòng hay vỡ đê mà vẫn có thể đạt được mục đích tương tự. Dĩ nhiên, muốn lay động một thủy mạch của con sông lớn như Thanh Minh Giang không phải là chuyện dễ dàng. Ngay cả một nhân vật như Lục Bình, đừng nói là lay động thủy mạch của con sông lớn nhất trung thổ, chỉ việc tìm ra nó từ trong lòng Thanh Minh Giang cũng đã là chuyện không đơn giản. Trên dòng Thanh Minh Giang, chỉ có hai môn phái lớn có thể khiến toàn bộ thủy mạch Thanh Minh Giang vừa bị lay động mà không tổn hại đến căn cơ, vừa có thể sử dụng được. Một là Cửu Huyền Lâu nằm ở Trung Du, và nhà còn lại là Trùng Thiên Các ở gần cửa sông. Khi đó, nếu không phải Lục Bình một mình khiêu chiến với vô số ma la, toàn lực ra tay khiến đoạn sông này chấn động kịch liệt, từ đó may mắn nắm bắt được một tia rung động của thủy mạch Thanh Minh Giang và chấp thời cơ lẻn vào, thì e rằng với tu vi và tạo nghệ của hắn, một khi đã ra khỏi thủy mạch rồi muốn vào lại cũng sẽ vô cùng khó khăn. Đây cũng là lý do vì sao sau khi vào thủy mạch, Lục Bình đã cố gắng bế quan tu luyện hết mức có thể. Ngay cả khi nhận ra Tam Linh và những người khác đã ra ngoài, hắn cũng không ngăn cản, vì hắn thực sự không muốn phá hủy cơ hội ngàn vàng để vào thủy mạch này. Dĩ nhiên, Tu vi và thực lực của Tam Linh cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến Lục Bình đủ tự tin để cho họ một mình đi du ngoạn. Thực tế, trong 10 năm Lục Bình vào thủy mạch, luôn có những chấn động có quy luật truyền đến từ phía đông. Tuy nhiên, những chấn động này không ảnh hưởng đến việc tu luyện bình thường của Lục Bình. Hơn nữa, hắn cũng biết rằng Cửu Huyền Lâu, cách đó hàng ngàn dặm về phía Hạ Du, đang bị đại quân Ma La vây khốn. Việc Cửu Huyền Lâu lúc này đang ở thế thủ, dẫn động lực lượng thủy mạch Thanh Minh Giang để tăng cường đại trận hộ sơn là điều dễ hiểu. Huống chi, Cửu Huyền Lâu dẫn động lực lượng thủy mạch rất có hạn, chấn động sinh ra không mạnh mẽ mà lại rất quy củ, cho thấy dù bị đại quân Ma La vây khốn 10 năm, Cửu Huyền Lâu vẫn ứng phó một cách thành thạo. Nhưng chấn động lúc này trong thủy mạch không phải truyền đến từ phía đông, nơi có Cửu Huyền Lâu, mà là từ phía tây của Thanh Minh Giang. Hơn nữa, xem ra nơi thủy mạch bị khuấy động mạnh mẽ này không cách nơi Lục Bình bế quan quá xa. Tuy nhiên, Lục Bình cũng không có ý định đi điều tra. Hắn đoán rằng có lẽ có một đại thần thông nào đó đang khuấy động trong thủy mạch Thanh Minh Giang, và hắn dĩ nhiên không muốn dây vào, vì vậy hắn cố gắng hết sức để giữ mình không bị chấn động của thủy mạch đẩy ra ngoài. Cứ như vậy, hơn một năm nữa trôi qua, chấn động trong thủy mạch ngày càng thường xuyên hơn, biên độ cũng ngày càng lớn, thậm chí đến mức Lục Bình không thể đảm bảo tu luyện được nữa. Theo đà này, e rằng không chỉ không thể tu luyện, mà ngay cả bản thân Lục Bình cũng sẽ bị chấn động của thủy mạch hất văng ra ngoài. Rốt cuộc là ai mà to gan đến vậy? Phải biết rằng, thủy mạch Thanh Minh Giang tuy khó nắm bắt và càng khó vào tu luyện hơn, nhưng phàm là tu sĩ có thể vào được trong đó, không nghi ngờ gì đều là những người có tu vi và thực lực cao siêu trong giới tu luyện. Việc thủy mạch Thanh Minh Giang bị khuấy động như vậy và kéo dài hơn một năm chắc chắn là do con người gây ra. Trong quá trình này, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều đại thần thông đang ẩn mình tu luyện trong thủy mạch. Hành động như vậy không nghi ngờ gì chính là tuyên chiến với những tu sĩ đại thần thông đó. Lục Bình dựa vào sự thần diệu của Bắc Hải Thính Đào Quyết, dù thủy mạch chấn động kịch liệt như vậy vẫn có thể miễn cưỡng giữ mình ở lại. Nhưng muốn nhập định tu luyện thì đã không thể. Trong tình huống này, việc Lục Bình ở lại trong thủy mạch cũng không còn ý nghĩa gì. Nhưng Lục Bình không phải là loại đại thần thông có thể tùy thời nắm bắt và tiến vào thủy mạch Thanh Minh Giang. Hắn thực sự không muốn mất đi cơ hội vào thủy mạch lần này. Vì vậy, Lục Bình không vội vàng đi tìm kiếm hướng truyền đến chấn động, mà chỉ lặng lẽ dựa vào thủy mạch để lẻn về phía đó. Nhưng khi Lục Bình đang tìm hành trong thủy mạch về phía nguồn chấn động, không ai có thể ngờ rằng sau những chấn động kịch liệt như vậy mà vẫn có người có thể ẩn mình bên trong. Cho nên, khi Lục Bình sắp đến địa điểm phát ra chấn động kịch liệt lúc trước, hắn nhanh chóng phát hiện ra rằng nơi này đã được sắp đặt một cái bẫy, và người mà chúng muốn mai phục rất có khả năng chính là Lục Bình. Lúc này, Lục Bình đã cảm nhận được khí tức của Tam Linh ở gần đó, rõ ràng ba người họ đã từng dừng lại ở đây một thời gian. Hơn nữa, khí tức phiêu hốt lúc tụ lúc tan mà họ để lại càng khiến Lục Bình chắc chắn rằng đây là do Tam Linh cố ý lưu lại. Đây là một thủ đoạn cảnh báo và cầu cứu đặc biệt của tộc Bích Hải Linh Xà. Lục Bình đã từng hỏi kỹ Tam Linh về đặc điểm của thủ đoạn này, không ngờ hôm nay lại có lúc dùng đến. Lục Bình trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ, e rằng Tam Linh đã lành ít dữ nhiều rồi. Kẻ mai phục ở đây rõ ràng đã thông qua Tam Linh mà biết được sự tồn tại của mình. Chấn động kịch liệt của thủy mạch lúc trước có lẽ là để dẫn mình đến đây xem xét. Một khi mình theo dấu vết của Tam Linh tìm đến nơi này, sẽ lập tức rơi vào bẫy. Nhưng bọn họ tính toán ngàn lần cũng không ngờ rằng Lục Bình lại có thể ẩn mình trong thủy mạch để đến đây. Bắc Hải Thính Đào Quyết rõ ràng vẫn có thể giúp Lục Bình ẩn thân trong thủy mạch sau những nhiễu loạn kịch liệt như vậy, khiến hắn có thể lẻn vào giữa vòng mai phục vốn đã được chuẩn bị sẵn cho mình một cách không ai hay biết. Thật sự là Lục Thiên Bình sao? Một tu sĩ nghe giọng có vẻ còn trẻ, không quá lớn tuổi, lúc này đang ẩn mình dưới đám rong rêu ở đáy sông Thanh Minh Giang, hỏi. Rõ ràng đã qua một thời gian dài mà Lục Thiên Bình vẫn chưa đến, khiến gã không khỏi có chút nghi ngờ. Chắc chắn là hắn. Đừng quên ba con yêu tu bị Tần Vô Lượng sư huynh bắt giữ trước đó chính là xuất thân từ tộc Bích Hải Linh Xà. Hiện nay trong giới tu luyện, ngoài Lục Thiên Bình ra còn ai có Bích Hải Linh Xà làm tùy tùng chứ? Một giọng nói khác phát ra từ một con cá lớn đang tuần tra qua lại trong nước. Hóa ra là một tu sĩ đã điều khiển một loại thuật biến hóa thành cá. Nghe đồn Lục Thiên Bình thực lực không kém gì đại tu sĩ. Ngay cả Bích Hải Linh Xà cũng có thể thu làm tùy tùng. Chúng ta liên thủ có lẽ có thể thắng được hắn, nhưng muốn vây khốn người này e là sức có hạn. Đừng quên lúc trước, ba con yêu tu kia tuy chỉ có một con vừa đạt tới pháp tướng sơ kỳ, nhưng để bắt được chúng cũng đã tốn không ít công sức. Cuối cùng vẫn là Tần Vô Lượng sư huynh ra tay mới bắt được cả ba. Bây giờ chỉ dựa vào mấy người chúng ta. Tu sĩ ẩn mình dưới đám rong rêu lại lên tiếng hỏi, rõ ràng cũng không lạc quan. Đâu chỉ là tốn công sức. Nực cười là Dương Vô Kê với tu vi pháp tướng sơ kỳ đỉnh phong, được xưng là đệ tử chân truyền đứng thứ 11 của bản phái, đã thề son sắt sẽ bắt được ba con Bích Hải Linh Xà kia, không ngờ lại bị chúng liên thủ đánh cho tơi tả. Hơn nữa, trong ba con Bích Hải Linh Xà đó còn có hai con chỉ là tu vi đoán đang đỉnh phong, con có tu vi pháp tướng cũng chỉ mới vừa tiến giai. Dương Vô Kê lần này gần như làm mất hết mặt mũi của bản phái. Một giọng nói khác chen vào cuộc thảo luận. Người này ngày thường có vẻ ít nói, nhưng giọng điệu châm chọc trần trụi cho thấy gã và Dương Vô Kê, vị tu sĩ pháp tướng sơ kỳ đỉnh phong kia, không hòa hợp. Việc người này chủ động tham gia thảo luận khiến mọi người có chút hứng khởi hơn. Tuy nhiên, sau khi chế nhạo Dương Vô Kê một trận, gã lại im lặng, không nói thêm gì nữa. Yên tâm đi, lần này có Thủy Chí Nhu sư tỷ đích thân ra tay, một trong năm cự tử của bản phái. Cộng thêm chúng ta liên thủ, sao có thể không giữ lại được một Lục Thiên Bình? Huống chi chỉ cần chúng ta có thể vây khốn hắn ngay từ đầu, lập tức sẽ có các tu sĩ khác của bản phái đến tiếp viện, trong đó có cả Tần Vô Lượng sư huynh. Nghe nói một Trường Sinh sư huynh cũng đã trên đường đến đây, ngay cả vị đại tu sĩ sư bá trong nhị đại tu sĩ của bản phái cũng đã chuẩn bị ra tay. Hóa ra là tu sĩ của Ngũ Hành Tông, và Tam Linh lúc này rõ ràng đã rơi vào tay họ. Lục Bình trong lòng kinh hãi, nhưng cũng thầm nghi ngờ, Ngũ Hành Tông khuấy động Thủy Mạch Thanh Minh Giang ở đây làm gì? Chấn động của Thủy Mạch Thanh Minh Giang chỉ mới trở nên kịch liệt trong thời gian gần đây, nhưng loại chấn động này đã kéo dài gần một năm. Cái bẫy này rõ ràng không phải Ngũ Hành Tông vì Lục Bình mà bày ra hơn một năm rồi. Vậy rốt cuộc Ngũ Hành Tông đã làm gì với Thủy Mạch Thanh Minh Giang suốt hơn một năm qua? Thủy sư tỷ đích thân ra tay sao? Vài tên đệ tử Ngũ Hành Tông tham gia mai phục đều tỏ ra phấn chấn. Nhưng lúc này, Lục Bình không còn dừng lại ở đây nữa, mà men theo Thủy Mạch tiếp tục truy tìm khí tức của Tam Linh, hy vọng có thể cứu ba người họ ra trước. Về phần âm mưu của Ngũ Hành Tông, Lục Bình cho rằng có thể trốn càng xa càng tốt. Nhưng lần này Lục Bình đã tính sai. Hắn lúc này đã ngày càng gần với nguồn gốc của chấn động Thủy Mạch. Bắc Hải Thính Đào Quyết vốn chỉ miễn cưỡng giúp hắn ẩn thân trong Thủy Mạch, lúc này lại không thể che giấu hoàn toàn khí tức của Lục Bình nữa. Là ai? Một tiếng quát trong trẻo, thanh thoát vang lên bên tai Lục Bình. Khi hắn ngẩng đầu lên, liền thấy một nữ tu áo trắng không biết từ lúc nào đã xuất hiện giữa dòng Thanh Minh Giang, đôi mắt đẹp của nàng lúc này đang nhìn chằm chằm vào nơi Lục Bình đang ẩn náu trong Thủy Mạch. Trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một đôi lục lạc, tiếng đinh đang giòn giả vang lên. Lục Bình biến sắc, cảm thấy bốn phía lỏng ra, cả người suýt chút nữa đã chìm xuống từ trong dòng nước. Lục Bình thầm nghĩ không ổn, trong lúc thân hình lão đảo, hắn đã bị tiếng lục lạc kia ép ra khỏi Thủy Mạch. Dưới ảnh hưởng của tiếng lục lạc, hắn không thể nào nương tựa vào Thủy Mạch được nữa. Ngũ Hành Tông chia làm năm mạch, phân kim, trảm mộc, đoạn thủy, dục hỏa, thứ thổ. Đệ nhất đệ tử chân truyền của mỗi mạch đều được gọi là cự tử. Tuy nhiên, kể từ khi mạch đoạn thủy làm mất hai đoạn của Linh Bảo Trấn Mạch do một trong những vị tổ sư sáng lập Ngũ Hành Tông để lại, truyền thừa của mạch này đã mất đi một phần vô cùng quan trọng. Từ đó, mạch đoạn thủy ngày càng suy thoái so với bốn mạch còn lại. Về sau, cự tử của mạch đoạn thủy tuy vẫn là đệ nhất chân truyền, nhưng thực tế có khi còn không bằng đệ tử chân truyền thứ hai, thứ ba của bốn mạch kia. Điều này khiến cho đệ tử mạch đoạn thủy phải chịu không ít sự châm chọc, khiêu khích từ bốn mạch khác, và địa vị của mạch đoạn thủy trong Ngũ Hành Tông cũng ngày một đi xuống. Nhưng Ngũ Hành Tông sở dĩ được gọi là Ngũ Hành Tông, chính là vì giữa năm mạch này tồn tại rất nhiều mối liên kết chung, thậm chí những mối liên kết này có thể ảnh hưởng đến căn cơ lập phái và gốc rễ của môn phái. Do đó, sự suy thoái của mạch đoạn thủy không thể đơn giản được bù đắp bằng việc bốn mạch khác trở nên mạnh mẽ hơn. Ngược lại, sự suy yếu của mạch đoạn thủy sẽ tạo ra một khuyết điểm chí mạng đối với sự phát triển chung của Ngũ Hành Tông. Năm mạch của Ngũ Hành Tông tương sinh tương trợ, cùng tiến cùng lùi, về cơ bản là một thể thống nhất. Mặc dù đệ tử của bốn mạch khác có nhiều lời phàn nàn về tình trạng của mạch đoạn thủy, nhưng các tu sĩ cấp cao của Ngũ Hành Tông lại hiểu rõ đạo lý này. Vì vậy, từ trước đến nay, Ngũ Hành Tông chưa bao giờ từ bỏ việc nâng đỡ mạch đoạn thủy, thậm chí còn tìm mọi cách để bù đắp cho phần truyền thừa đã mất của họ. Nếu không như vậy, Ngũ Hành Tông đã sớm trở thành một thế lực nổi bật trong số năm thánh địa trung thổ. Trong sáu đại thánh địa của nhân tộc trong giới tu luyện, bao gồm năm thánh địa trung thổ và Thủy Tinh Cung ở Đông Hải, thực ra cũng có sự phân chia cao thấp. Thủy Tinh Cung đã bá chủ Đông Hải hàng ngàn năm. Mặc dù Đông Hải không phồn hoa bằng trung thổ, nhưng việc độc chiếm một phương đã mang lại cho họ một ưu thế vượt trội. Trong sáu đại thánh địa, họ thậm chí còn có tiềm năng trở thành số một. Đây cũng là lý do vì sao Thủy Tinh Cung từ trước đến nay luôn dám mạo hiểm đối đầu với các thánh địa trung thổ và đưa thế lực của mình thâm nhập vào đây. Trong năm thánh địa trung thổ, nơi duy nhất có thể đối chọi với Thủy Tinh Cung chính là Tử Dương Cung. Tương tự như Thủy Tinh Cung, Tử Dương Cung giáp với vùng đất Tây Hoang, mặc dù vị trí của họ trong số năm thánh địa trung thổ là ở phía tây xa xôi, được coi là nơi hẻo lánh. Nhưng cũng chính vì vậy mà Tử Dương Cung đã chiếm được một phạm vi thế lực mà bốn thánh địa còn lại không thể so sánh được, đặc biệt là ở vùng đất Tây Hoang, nơi họ coi như sân sau của mình. Phạm vi thế lực rộng lớn tuy có phần cằn cỗi về tài nguyên tu luyện do xa rời trung thổ, nhưng tổng sản lượng tài nguyên lại không hề ít, thậm chí còn nhiều hơn cả bốn thánh địa còn lại. Kể từ khi thành lập, Tử Dương Cung luôn tự coi mình là người thừa kế của Giao đạo nhân, thậm chí còn tự xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm phái. Uy thế này ở Trung Thổ thậm chí còn vượt xa cả Thủy Tinh Cung ở Đông Hải xa xôi. Nếu không phải mấy trăm năm trước, Tiêu Bạch Vũ của Liệt Thiên kiếm phái ngang trời xuất thế, với tu vi đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ đã chém giết Thuần Dương kiếm tiên Lữ Thái Thanh của Tử Dương Cung, làm cho uy danh của họ bị tổn hại, thì trong sáu đại thánh địa, Tử Dương Cung thậm chí có thể ổn định áp đảo Thủy Tinh Cung một bậc và xóa đi chữ kiếm trong danh hiệu thiên hạ đệ nhất kiếm phái. Hàng ngàn năm qua, trong sáu đại thánh địa, Tử Dương Cung và Thủy Tinh Cung, một đông một tây, được gọi chung là nhị cung, là hai thế lực chưa bao giờ sa sút, luôn sản sinh ra những nhân tài kiệt xuất. Dưới hai môn phái này, Ngũ Hành Tông, Cửu Huyền Lâu, Trùng Thiên Các và Lăng Vân Cốc có phần kém hơn một chút. Trong hàng ngàn năm qua, bốn thánh địa này tuy vẫn đứng ở đỉnh cao của giới tu luyện, nhưng cũng không tránh khỏi những thăng trầm, không thể ổn định như Tử Dương Cung và Thủy Tinh Cung. Nhưng trên thực tế, trước khi linh bảo trấn mạch của Mạch Đoạn Thủy trong Ngũ Hành Tông bị mất, thanh thế của họ chưa bao giờ yếu hơn Tử Dương Cung và Thủy Tinh Cung, thậm chí vào thời kỳ thịnh vượng nhất, ngay cả nhị cung cũng phải nhường họ ba phần. Tuy nhiên, cũng chính vì mất đi linh bảo trấn mạch mà Ngũ Hành Tông tuy vẫn giữ được vị thế là một trong năm thánh địa, nhưng thực lực lại không thể tránh khỏi sa sút, không còn có thể sánh ngang với nhị cung nữa. Nhưng trong mấy trăm năm gần đây, Mạch Đoạn Thủy đã xuất hiện một vài nhân vật kiệt xuất. Họ không còn dựa vào sự nâng đỡ của môn phái hay việc bù đắp truyền thừa, mà muốn từ gốc rễ phục hưng hoàn toàn Mạch Đoạn Thủy, từ đó giúp Ngũ Hành Tông tái hiện lại thời kỳ huy hoàng sánh ngang với nhị cung năm xưa. Đáng tiếc, sau mấy trăm năm mưu đồ ở hải ngoại, Ngũ Hành Tông cuối cùng phát hiện ra rằng sau khi hai đoạn của linh bảo trấn mạch Mạch Đoạn Thủy bị mất, linh bảo cuối cùng lại rơi vào tay người khác và không rõ tung tích, khiến cho toàn bộ Ngũ Hành Tông vô cùng thất vọng. May mắn thay, trời không tuyệt đường người. Ngay khi Ngũ Hành Tông đang vô cùng thất vọng vì mất đi hai đoạn linh bảo, Hàn Diệp lão tổ, một đệ tử được Ngũ Hành Tông bí mật bồi dưỡng năm xưa, đã phát hiện ra một bảo vật khác ở Bắc Minh đủ để thay thế cho bảo vật của Mạch Đoạn Thủy, khiến cho toàn bộ Ngũ Hành Tông mừng như điên. Đó là một món di vật khai thiên có dính nước mắt của Loan đạo nhân. Trong mắt Lục Bình và những người khác, giá trị thực sự của món di vật khai thiên này là vài dòng chữ do Giao đạo nhân để lại. Nhưng Ngũ Hành Tông lại không nghĩ vậy. Chữ viết của Giao đạo nhân cố nhiên là trân bảo thiên hạ, nhưng họ lại thà muốn có mấy giọt nước mắt của Loan đạo nhân chứa trong món di vật này. Và khi Ngũ Hành Tông mưu đồ phá hủy Bắc Minh để Hàn Diệp lão tổ mang món di vật khai thiên đó cùng với một nửa gia sản của Bắc Minh trở về Trung Thổ, họ không những thất bại, mà còn mất đi một vị đại tu sĩ có tiềm năng lớn được bí mật bồi dưỡng nhiều năm, thật đúng là tiền mất tật mang. Bất đắc dĩ, Ngũ Hành Tông đành phải áp dụng phương thức cực đoan hơn hiện tại, thậm chí không tiếc mạo hiểm trở mặt hoàn toàn với Cửu Huyền Lâu. Nhưng ngay thời khắc mưu đồ cuối cùng này của Ngũ Hành Tông sắp được triển khai, họ lại không thể nào ngờ rằng lại bị ba con Bích Hải Linh Xà phá hỏng. Hơn nữa, ba con Bích Hải Linh Xà này trông thế nào cũng giống ba tùy tùng Bích Hải Linh Xà dưới trướng Lục Thiên Bình, tu sĩ Bắc Hải gần đây đang nổi danh ở Trung Thổ. Nói cách khác, vị thủy kiếm tiên Bắc Hải này rất có khả năng đang ở gần đây. Nếu như âm mưu của Ngũ Hành Tông bị người này tiết lộ ra ngoài, Thủy Chí Nhu trong lòng đột nhiên trầm xuống. Việc này nếu thành công rồi mới bị người khác biết, khi ván đã đóng thuyền, các thánh địa và môn phái lớn cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng nếu bây giờ bị vạch trần, Ngũ Hành Tông chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người. Cho dù Ngũ Hành Tông là một trong sáu đại thánh địa, đối mặt với áp lực liên thủ của các môn phái và thánh địa lớn trong giới tu luyện, e rằng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chịu thua. Tuyệt đối không thể để Lục Thiên Bình sống sót rời đi. Sau khi nghe tin ba con Bích Hải Linh Xà xuất hiện và bị bắt, Thủy Chí Nhu lập tức đoán rằng Lục Thiên Bình chắc chắn sẽ đuổi theo để giải cứu tùy tùng của mình. Tin tức về mối quan hệ giữa tùy tùng của Lục Thiên Bình và tộc Bích Hải Linh Xà trước đây cũng đã gây xôn xao trong giới tu luyện. Thủy Chí Nhu đoán chắc Lục Bình không dám từ bỏ tùy tùng của mình, nếu không tộc Bích Hải Linh Xà ở Đông Hải chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Vì vậy, Thủy Chí Nhu lập tức triệu tập mấy vị đệ tử chân truyền pháp tướng kỳ của Mạch Đoạn Thủy cùng với các đệ tử chân truyền của các mạch khác, bày ra một cuộc mai phục nặng nề ở đây, chỉ chờ Lục Thiên Bình bước vào là hợp sức tấn công. Đồng thời, vị đệ nhất chân truyền của Mạch Đoạn Thủy này cũng là một người cực kỳ cẩn thận. Biết rằng Lục Thiên Bình là một tồn tại có thể chiến thắng cả đại tu sĩ, nên sau khi bày ra cuộc mai phục này vẫn không yên tâm, còn thông báo cho mấy vị đại tu sĩ nhị đại đang ráo riết thực hiện kế hoạch của Mạch Đoạn Thủy. Một khi cuộc đấu pháp mai phục Lục Thiên Bình bắt đầu, sẽ có hai vị đại tu sĩ của Ngũ Hành Tông rút thời gian đến đây, trước tiên diệt trừ kẻ có khả năng tiết lộ âm mưu của Ngũ Hành Tông này rồi nói sau. Mặc dù Thủy Chí Nhu đã bày ra thiên la địa võng, tự tin rằng chỉ cần Lục Thiên Bình đến đây chắc chắn sẽ rơi vào bẫy mai phục của nàng, không thể thoát thân, nhưng trong lòng nàng vẫn có một tia nghi ngờ, tại sao Lục Thiên Bình lại có thể tránh được đại quân Ma La đang vây công Cửu Huyền Lâu và xuất hiện ở khu vực Thanh Minh Giang giữa địa điểm của họ và Cửu Huyền Lâu. Phải biết rằng Ngũ Hành Tông vốn là nhân lúc đại quân Ma La tập kết ở đây rồi tiến đến vây khốn Cửu Huyền Lâu. Nơi này là con đường Ma La đi qua, nên mới có thể xác nhận rằng khu vực này tuyệt đối không có khả năng có tu sĩ nào tồn tại, từ đó mới yên tâm, to gan bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Nhưng Lục Thiên Bình này sao lại xuất hiện ở đây, hắn làm thế nào mà sống sót sau khi đại quân Ma La đi qua, và sao các trạm gác ngầm và công khai mà bản phái bố trí trong phạm vi mấy ngàn dặm này lại không hề phát hiện ra tung tích của hắn. Ngay khi Thủy Chí Nhu đang miên man suy nghĩ, nàng đột nhiên giật mình, ý thức được rằng đã qua một thời gian dài như vậy, nếu Lục Thiên Bình ở gần đây, thì lúc này hắn đáng lẽ đã đến rồi. Nhưng đến bây giờ Lục Thiên Bình vẫn chưa xuất hiện, vậy chỉ có một nguyên nhân, hắn đã đến đây, và đã phát hiện ra cuộc mai phục của Ngũ Hành Tông. Điều này sao có thể? Phải biết rằng lần này cuộc mai phục do Thủy Chí Nhu bố trí là cực kỳ tinh xảo, ngay cả đại tu sĩ cũng không thể phát hiện ra bố cục của nàng trước khi bước vào. Mặc dù trong lòng không muốn tin rằng Lục Bình đã phát hiện ra bố cục của mình, nhưng Thủy Chí Nhu vẫn nghĩ đến điều gì đó, liền rung chiếc lục lạc trong tay. Hai mắt nàng bắn ra hai luồng sáng vô hình, ngay sau đó nàng phát ra một tiếng kinh hãi. Một bóng người lúc này rõ ràng đang ẩn náu trong thủy mạch và đã đi một mạch xuyên qua cuộc mai phục mà nàng đã bố trí. Lúc này, người đó đã không còn xa địa điểm thực hiện âm mưu của Ngũ Hành Tông nữa. Thủy Chí Nhu giật mình, tuy đã chắc chắn người ẩn náu trong thủy mạch chính là Lục Thiên Bình, nhưng trong tình huống không thể nhìn rõ dung mạo của người đó, Thủy Chí Nhu quyết định vẫn nên cảnh báo trước. Là ai? Một giọng nói khiến các tu sĩ Ngũ Hành Tông gần đó như lâm đại địch. Ngay sau đó, dưới tiếng lục lạc giòn giả trong tay Thủy Chí Nhu, thân hình Lục Bình bị ép hoàn toàn ra khỏi thủy mạch. Lục Thiên Bình đó rõ ràng có thể ẩn náu trong thủy mạch, và chỉ khi đến gần nơi họ thực hiện âm mưu mới vì không chịu nổi chấn động ngày càng kịch liệt trong thủy mạch mà bị nàng phát hiện. Hắn đã làm thế nào? Mang theo một tia nghi ngờ, Thủy Chí Nhu dẫn đầu ra tay với Lục Thiên Bình. Vì sự trỗi dậy của Ngũ Hành Tông và tương lai của mạch Đoạn Thủy, nàng nhất định phải giữ người trước mắt này lại. Trung thổ tu luyện giới có hai đại thủy mạch, một là thủy mạch Ngọc Lan Hà, một dĩ nhiên là thủy mạch Thanh Minh Giang. Trong giới tu luyện, chỉ có một vài thế lực hạn chế có thể sử dụng hai thủy mạch này. Trong đó, thủy mạch Ngọc Lan Hà chủ yếu do tộc Cẩm Lý và Ngũ Hành Tông kiểm soát. Tương truyền Thiên Huyền Tông cũng đã tìm thấy và cố định một phần thủy mạch Ngọc Lan Hà để sử dụng, nhưng dưới áp lực của Ngũ Hành Tông và tộc Cẩm Lý, họ vẫn luôn giữ thái độ phủ nhận. Thủy mạch còn lại là Thanh Minh Giang, do Cửu Huyền Lâu và Trùng Thiên Các liên thủ nắm giữ. Lăng Vân Cốc vốn ủng hộ việc xây dựng một con kênh đào giữa thành Tường Vân và Thanh Minh Giang, giúp họ kết nối với một phần thủy mạch Thanh Minh Giang để hỗ trợ sự phát triển của thành Tường Vân, không ngờ bây giờ lại làm lợi cho yêu tộc ở Vô Tận Sơn. Trong đó, có lẽ có một số đại thần thông trong giới tu luyện cũng có thể tìm thấy hai thủy mạch lớn này và trốn vào đó tu luyện, nhưng cuối cùng không thể giống như mấy môn phái này, sử dụng toàn bộ thủy mạch cho mình. Hơn nữa, với sự mạnh mẽ của mấy môn phái này, trong khu vực mà hai con sông lớn chảy qua thuộc phạm vi thế lực của họ, sẽ không có một vị đại thần thông nào dám trốn trong thủy mạch để tu luyện. Bởi vì mấy môn phái này độc quyền hai thủy mạch lớn, nên bất kỳ đại thần thông nào tìm nhập vào thủy mạch trong phạm vi thế lực của họ sẽ nhanh chóng bị phát hiện, cảnh cáo, đuổi đi, thậm chí là tiêu diệt. Ngũ Hành Tông chính là nắm bắt được quy luật này, nhân lúc Cửu Huyền Lâu bị Ma La vây công trên quy mô lớn, đã đến đây để đào con kênh kết nối Thanh Minh Giang và Ngọc Lan Hà, nhằm trộm lấy thủy mạch Thanh Minh Giang. Trùng hợp là, vị trí mà Ngũ Hành Tông chọn để đào kênh lại chính là ở khu vực biên giới của phạm vi thế lực Cửu Huyền Lâu. Lúc này đào kênh ở đây, thứ nhất là Cửu Huyền Lâu đang bị Ma La vây công, dù có nhận ra có người đang trộm thủy mạch Thanh Minh Giang cũng không rảnh để ý. Thứ hai, nơi này cách Cửu Huyền Lâu gần như vậy, Ngũ Hành Tông hoàn toàn có thể xác nhận rằng trong khoảng cách giữa con kênh và Cửu Huyền Lâu không có đại thần thông nào có thể lẻn vào thủy mạch tu luyện. Thứ ba, và cũng là quan trọng nhất, lúc này Cửu Huyền Lâu đã bị đại quân Ma La vây khốn mấy năm, để chống lại sự vây công của Ma La, Cửu Huyền Lâu đã sớm vận dụng lực lượng của thủy mạch Thanh Minh Giang để tăng cường phòng ngự của mình. Toàn bộ thủy mạch Thanh Minh Giang đều luôn ở trong tình trạng rung chuyển, đây là chuyện cả giới tu luyện đều biết. Chỉ là Cửu Huyền Lâu dù sao cũng có nội tình thâm hậu, tuy nói là vận dụng thủy mạch, nhưng cường độ không mạnh, cho thấy họ vẫn có thể ứng phó với sự vây công của đại quân Ma La một cách thành thạo. Gần đây, sự rung chuyển của thủy mạch đột nhiên tăng lên, nhiều nhất cũng chỉ bị người ta cho rằng là Cửu Huyền Lâu đang dần dốc sức dưới sự vây công của đại quân Ma La, chứ không ai ngờ rằng vào thời điểm này lại có kẻ dám trộm thủy mạch Thanh Minh Giang ngay trước cửa nhà Cửu Huyền Lâu. Và đợi đến khi cả giới tu luyện phát hiện ra chân tướng sự việc, e rằng Ngũ Hành Tông đã sớm thành công kết nối kênh Thanh Ngọc, dùng một phần thủy mạch Thanh Minh Giang trộm được để bù đắp cho sự thiếu hụt trong truyền thừa của mạch Đoạn Thủy, giúp Ngũ Hành Tông đạt đến ngũ hành viên mãn, trở lại thời kỳ huy hoàng của thượng cổ, khi mà Ngũ Hành Tông không hề kém cạnh Nhị Cung. Đến lúc đó, khi ván đã đóng thuyền, thử hỏi trong giới tu luyện còn có môn phái nào dám đứng ra thách thức uy nghiêm của Ngũ Hành Tông. Ngay cả Cửu Huyền Lâu cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Huống hồ ai cũng biết, sau lần bị đại quân Ma La vây công quy mô lớn này, Cửu Huyền Lâu chắc chắn sẽ nguyên khí đại thương, nên đón họ tất nhiên là một thời gian dài nghỉ ngơi lấy lại sức, quyết không thể nào vì chuyện này mà xé rách mặt với Ngũ Hành Tông. Ngũ Hành Tông đã tính toán trước sau trên dưới có thể nói là cực kỳ chu đáo và chặt chẽ, nhưng người tính không bằng trời tính. Ngũ Hành Tông làm sao cũng không ngờ rằng lại có kẻ to gan đến mức dám lẻn vào thủy mạch tu luyện trong phạm vi thế lực của Cửu Huyền Lâu. Thủy Chí Nhu rất chắc chắn rằng sau khi đại quân Ma La vừa tập kết để tấn công Cửu Huyền Lâu, thế lực của Ngũ Hành Tông đã càng quét qua khu vực lưu vực Thanh Minh Giang này, và rõ ràng không phát hiện dấu vết của bất kỳ ai tồn tại. Hơn nữa, trong mấy năm qua, Ngũ Hành Tông cũng luôn không ngừng tuần tra khu vực này. Người này rốt cuộc đã làm thế nào? Thủy Chí Nhu trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng nàng biết chỉ cần giữ người này lại, mọi nghi hoặc trước đó tự nhiên sẽ được giải đáp. Hơn nữa, lúc này vì mưu đồ mấy trăm năm của Ngũ Hành Tông, vì sự phục hưng hoàn toàn của mạch Đoạn Thủy, nàng không thể để Lục Bình thoát khỏi tay mình. Cẩn thận, người này là Lục Thiên Bình của Bắc Hải. Mặc dù các tu sĩ Ngũ Hành Tông mai phục ở đây đã biết đối thủ là Lục Thiên Bình, nhưng Thủy Chí Nhu lúc này vẫn không nhịn được phải lên tiếng nhắc nhở. Bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Lục Bình từ trong thủy mạch rõ ràng đã nằm ngoài dự đoán của tất cả tu sĩ Ngũ Hành Tông. Hơn nữa, ngay trong khoảnh khắc Thủy Chí Nhu ra tay, nàng đã biết rõ sự chênh lệch giữa mình và Lục Thiên Bình. Thủy Chí Nhu có thể nói là đệ tử chân truyền xuất sắc nhất của mạch Đoạn Thủy trong mấy trăm năm qua, cũng là người duy nhất trong số các cự tử của năm mạch Ngũ Hành Tông từ khi mạch Đoạn Thủy suy yếu mà thực lực không phải là yếu nhất. Hơn nữa, linh bảo Vũ Lâm Linh trong tay Thủy Chí Nhu cũng là một linh bảo nhất kiếp. Vũ Lâm Linh này vốn chỉ là bảo vật bản mệnh do Thủy Chí Nhu tự mình luyện chế. Sau khi Thủy Chí Nhu thể hiện ra thiên phú xuất sắc và thực lực vượt xa các tu sĩ cùng giai, các tiền bối của mạch Đoạn Thủy trong Ngũ Hành Tông, những người vô cùng khát khao phục hưng mạch của mình, đã ra tay giúp nàng nâng cấp bảo vật bản mệnh của mình vượt qua lôi kiếp lần đầu tiên, trở thành linh bảo bản mệnh ngay sau khi nàng nâng tu vi lên pháp tướng kỳ không lâu. Trong số các tu sĩ trẻ nổi tiếng của giới tu luyện, việc có linh bảo do môn phái ban tặng không phải là hiếm, ngay cả linh bảo nhị kiếp trong tay các đệ tử chân truyền hàng đầu của các môn phái đó cũng không phải là chuyện lạ. Nhưng trong số những đệ tử chân truyền này, người có thể nâng cấp bảo vật bản mệnh của mình lên cấp linh bảo lại cực kỳ hiếm thấy. Ngay cả bản thân Lục Bình, 13 pháp bảo trong bổn nguyên nguyên thần đại trận của hắn hiện nay cũng chỉ mới cô động được đạo bảo cấm thứ 9, đạt đến đỉnh phong của dưỡng linh pháp bảo mà thôi. Việc có linh bảo bản mệnh và sử dụng các linh bảo khác có thể phát huy ra uy lực hoàn toàn khác nhau. Tu sĩ có linh bảo bản mệnh khi đối đầu với tu sĩ sử dụng linh bảo khác thường có thể chiếm được ưu thế nhất định, bởi vì họ có thể điều khiển linh bảo quen thuộc hơn, kích phát thần thông nhanh hơn và phát huy ra uy lực lớn hơn. Nhưng Thủy Chí Nhu, người đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, khi đối mặt với Lục Bình và tung ra Vũ Lâm Linh, liền thấy một luồng chân nguyên màu lam tím đặc sệt đập thẳng vào linh bảo bản mệnh của mình. Thủy Chí Nhu cảm giác như linh bảo bản mệnh của mình trong khoảnh khắc đó đã rơi vào một dòng nước sền sệt. Mặc cho nàng cố gắng thế nào để rung lục lạc, nhưng vì bị dòng nước cản trở mà uy lực đã giảm đi rất nhiều. Bị phát hiện, Lục Bình từ trong thủy mạch phóng lên trời, trước tiên dùng khống thủy quyết làm suy yếu Vũ Lâm Linh của Thủy Chí Nhu, sau đó thi triển Đạp Lãng Quyết. Mỗi bước chân đạp xuống hư không đều có một luồng sức mạnh khổng lồ đập vào dòng nước Thanh Minh Giang. Vài tiếng nổ liên tiếp vang lên, mấy tên đệ tử Ngũ Hành Tông vốn đang mai phục trong nước chuẩn bị ra tay vây giết Lục Bình đều bị hất văng ra một cách thảm hại. Có mấy tên thậm chí còn bị sức mạnh xâm nhập vào nước sông làm chấn thương nội phủ, vừa nổi lên mặt nước đã phun ra một ngụm máu tươi. Thủy Chí Nhu tức muốn học máu. Nàng làm sao cũng không ngờ rằng Lục Bình trong một khoảnh khắc ra tay lại tàn nhẫn và chính xác đến vậy. Một đòn đã phá giải hơn một nửa vòng mai phục mà nàng đã tỉ mỉ bố trí. May mắn là chỉ hơn một nửa, nàng vẫn còn những thủ đoạn tiếp theo. Chỉ cần có thể tạm thời giữ chân được hắn, đợi đến khi các đại tu sĩ của bản phái đang nối thủy mạch và đào kênh kéo đến, thì Lục Thiên Bình chỉ còn cách bó tay chịu trói. Lục Thiên Bình, ngươi không cần mạng của ba tùy tùng Bích Hải Linh Xà của ngươi nữa sao? Thủy Chí Nhu chắc chắn rằng Lục Bình không dám từ bỏ tính mạng của Tam Linh. Nàng hiện tại muốn dùng điều này để buộc Lục Bình phải khuất phục. Chỉ cần kéo dài một lát, cái bẫy mà Ngũ Hành Tông giăng ra cho Lục Bình lần này sẽ được phá lại. Nhưng lần này, Thủy Chí Nhu lại nhìn thấy Lục Bình đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ. Thủy Chí Nhu ngẩn người. Đúng lúc này, Lục Bình giữa không trung đột nhiên ra tay. Trong lúc hoảng hốt, ngay cả Thủy Chí Nhu cũng không nhận ra Lục Bình đã làm thế nào mà chém ra ba đạo kiếm khí về ba hướng khác nhau. Sau đó, Thủy Chí Nhu cảm thấy một cảm giác tim đập nhanh đột nhiên ập xuống người mình. Hướng mà ba đạo kiếm khí đó chém tới, nàng nhớ rất rõ, chính là vị trí của ba đệ tử chân truyền còn lại trong vòng mai phục mà nàng đã bố trí và chưa hề động thủ. Thủy Chí Nhu nhớ rất rõ ba vị đệ tử chân truyền này không chỉ có trận pháp che giấu, mà bản thân họ cũng là những cao thủ ẩn nấp. Vốn dĩ họ được Thủy Chí Nhu để lại gần vòng mai phục, chuẩn bị ra tay tung đòn sát thủ để trọng thương Lục Thiên Bình ngay khoảnh khắc liên thủ vây khốn hắn. Không ngờ Lục Thiên Bình đó lại biết rõ cả vị trí của ba người này. Ba con giao long màu xanh đẩy ba thanh linh bảo phi kiếm, tạo thành thế một sừng, lao về ba vị trí ẩn nấp giữa không trung. Ba vị tu sĩ pháp tướng của Ngũ Hành Tông không thể không hiện thân từ hư không, toàn lực chống đỡ đòn tấn công của một mình Lục Bình. Nhìn ba vị đệ tử bản phái sắc mặt đột nhiên trắng bệch bị ba đạo kiếm giao đâm cho bay ngược về phía sau, Vị Chí Nhu đột nhiên tỉnh ngộ, Lục Thiên Bình này tuy vẫn là tu vi pháp tướng trung kỳ, nhưng thực lực so với trước đây lại càng mạnh hơn. Vị Chí Nhu biết rằng hôm nay nếu thất bại, một khi tin tức Ngũ Hành Tông trộn thủy mạch Thanh Minh Giang bị giới tu luyện biết được, chắc chắn sẽ gây ra sự can thiệp của các thánh địa khác, đặc biệt là Tử Dương Cung và Thủy Tinh Cung. Họ quyết không để một Ngũ Hành Tông có thực lực và địa vị ngang hàng với mình xuất hiện. Tiếng linh linh linh giòn giả vang lên, Thủy Chí Nhu mặt đầy vẻ kiên quyết bay lên trời. Sau khi Lục Bình đã đánh lui tất cả các đệ tử Ngũ Hành Tông phục kích hắn, nàng một mình chắn trước mặt Lục Bình. Lục Bình mỉm cười, nói, ngươi, không phải là đối thủ của ta. Chắc chắn muốn cản đường ta sao? Lục Bình bế quan tu luyện hơn 10 năm trong thủy mạch, khoảng thời gian này tuy không đáng là gì so với rãnh trời ngăn cách giữa pháp tướng trung kỳ và hậu kỳ, nhưng thực lực của hắn lại có bước tiến bộ vượt bậc. Bọn Thủy Chí Nhu của Ngũ Hành Tông vẫn dùng sự hiểu biết về thực lực của Lục Bình từ hơn 10 năm trước để bày bố cục, lại thêm Lục Bình xuất hiện bất ngờ, nên ngay từ đầu, vòng mai phục của đám đệ tử Ngũ Hành Tông đã bị hắn phá tan. Tuy nhiên, Lục Bình vẫn không dám khinh suất. Trước mắt hắn, nữ tu có thực lực mạnh nhất trong đám người mai phục, dù biết rõ không địch lại vẫn chắn ngang trước mặt. Miệng hắn tuy nói lời khinh miệt, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào chiếc chung linh bảo đang xoay tròn trên đỉnh đầu Thủy Chí Nhu, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng đinh linh giòn giả. Chỉ riêng việc có thể nâng cấp pháp bảo bản mệnh lên hàng linh bảo đã đủ khiến Lục Bình không dám xem thường. Thủy Chí Nhu nhìn thẳng Lục Bình, lạnh lùng nói, Lục Thiên Bình quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng ba người tùy tùng của ngươi đang ở trong tay chúng ta. Nếu không muốn họ xảy ra chuyện, xin các hạ hãy theo tại hạ đi một chuyến. Ngũ Hành Tông chúng ta chắc chắn sẽ đãi như thượng khách. Một khi chuyện bổn tông mưu đồ thành công, Thủy Chí Nhu ta sẽ cúi đầu nhận tội, lễ phép tiễn các vị về lại Bắc Hải, thế nào? Thủy Chí Nhu thấy được vẻ dở cợt trong mắt Lục Bình, nàng không hề trốn tránh mà nói tiếp, xin Lục đạo hữu hãy tin vào danh dự của bổn tông, huống chi ba vị tùy tùng của các hạ. Thủy Chí Nhu cố ý bỏ lửng câu nói, đoán chắc Lục Bình đã hiểu ý mình. Lục Bình mỉm cười, đáp, thay vì tin vào danh dự của Ngũ Hành Tông, tại hạ thà tin vào Thủy đạo hữu hơn. Tiếc là, tại hạ tuy vô cùng muốn cứu Tam Linh, nhưng lại không tin Quý Tông dám ra tay với ba tiểu gia hỏa đó vào lúc này. Kẻ phải kiên kỵ Bích Hải Linh Xà, lẽ ra phải là Quý Tông mới đúng. Lục Bình đã nhìn thấu, nếu mình có thể chạy thoát, Ngũ Hành Tông vì sợ hắn rêu rao chuyện thừa nước đục thả câu, đào kênh thanh ngọc, nên chắc chắn không dám động đến Tam Linh. Ngược lại, Lục Bình vì sự an nguy của Tam Linh cũng không dám tùy tiện tiết lộ chuyện kênh thanh ngọc. Nhưng nếu thật sự rơi vào tay Ngũ Hành Tông, thì sống chết đều do họ định đoạt. Huống hồ, Lục Bình không có thói quen giao sinh tử của mình vào tay người khác. Thủy Chí Nhu chỉ giằng co mà không chủ động ra tay, Lục Bình lập tức hiểu ra nàng đang kéo dài thời gian. E rằng cao thủ hậu viện của Ngũ Hành Tông đang trên đường cấp tốc tới đây. Lục Bình biết hôm nay khó mà cứu được Tam Linh, nhưng hắn cũng tin chắc Ngũ Hành Tông không dám tùy tiện giết hại chúng. Vì vậy, hắn cười lạnh một tiếng, độn quang dưới chân lóe lên, định rời khỏi nơi này. Thủy Chí Nhu sao có thể để Lục Bình dễ dàng chạy thoát? Nàng tuy không phải đối thủ của hắn, nhưng tự tin nếu toàn lực cầm chân thì cũng có thể kéo dài được một lúc. Vũ Lâm Linh trong tay nàng đột nhiên vang lên một chuỗi tiếng chuông dồn dập như mưa rào. Lục Bình cảm giác trước người như có vô số màn mưa buông xuống, tiếng chuông dày đặc hệt như âm thanh mưa rơi mặt sông, khiến người ta nhất thời không phân biệt được phương hướng, cũng khó lòng đột phá được màn mưa ngăn cản. Lúc này, xung quanh Lục Bình đã biến thành một thế giới mưa to tầm tã. Lục Bình cười lạnh, cũng thú vị đấy. Thần thông này rõ ràng là đại thần thông bản mệnh do Thủy Chí Nhu dùng linh bảo bản mệnh thi triển. Và trong thế giới mưa to mịt mùng này, ẩn giấu trong bóng tối nào đó chính là sát cơ mà Thủy Chí Nhu tung ra. Dù lúc này Thủy Chí Nhu chỉ muốn dốc sức giữ chân Lục Bình, nhưng nếu hắn thực sự khinh địch, nàng tự nhiên sẽ không ngại biến việc cầm chân thành một cuộc tập sát. Nhưng vẻ khinh miệt trên mặt Lục Bình chỉ thoáng qua, rồi dưới ánh mắt không thể tin nổi của Thủy Chí Nhu, trận mưa to mịt trời bỗng bắt đầu rung chuyển dữ dội. Trong khoảnh khắc, Thủy Chí Nhu đột nhiên phát hiện quyền kiểm soát của mình đối với thế giới mưa to do đại thần thông tạo ra đã bị đoạt mất. Chỉ trong nháy mắt, gần 1/3 quyền kiểm soát thế giới mưa to đã bị tước đi, và mức độ tranh đoạt vẫn không ngừng tăng lên. Trong tình huống chân linh chi kiếm không thể sử dụng, Lục Bình tuy không có linh bảo bản mệnh để tăng cường uy năng thần thông bản mệnh, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không có thủ đoạn chống lại linh bảo bản mệnh của Thủy Chí Nhu. Hành Vân Bố Vũ quyết được Lục Bình thi triển, dù không có linh bảo gia trì, nhưng bằng vào tu vi và thực lực cường hãn, hắn vẫn có thể tranh đoạt quyền kiểm soát thế giới mưa to này với Thủy Chí Nhu. Trong thế giới mưa to tăm tối, ngày càng nhiều màn mưa trở nên tán loạn. Thủy Chí Nhu tuy cố sức chống cự, nhưng trước thực lực mênh mông không thể chống đỡ của Lục Bình, thần thông của nàng đang nhanh chóng bị hóa giải. Cuối cùng, một luồng ánh sáng đã xuyên qua thế giới mưa to tăm tối. Giữa tiếng kêu ai oán của Vũ Lâm Linh, Lục Bình đã phá vỡ đại thần thông của Thủy Chí Nhu. Cách thức cưỡng ép phá giải thần thông của đối phương này cũng khiến bản thân Thủy Chí Nhu bị trọng thương. Ngực nàng nghẹn lại, một ngụm máu tươi phun ra. Lúc này Thủy Chí Nhu đang ở vào thời khắc suy yếu nhất, chính là lúc tốt để lấy mạng nàng. Tiếc rằng Lục Bình không muốn nán lại thêm. Ngay khi phá vỡ thế giới thần thông này, hắn đã nhanh chóng phát hiện có người đang hướng về khu vực sông Thanh Minh này. Vì vậy, thân hình hắn lóe lên hai lần liên tiếp, người đã ở cách đó vài dặm. Một đạo độn quang từ giữa không trung hạ xuống, một Trường Sinh hiện thân từ trong độn quang, lại là người đầu tiên chạy tới. Thấy sắc mặt Thủy Chí Nhu tái nhợt, rõ ràng là do chân nguyên và thần niệm hao tổn quá độ, hắn vội vàng quan tâm, "Nhu sư muội, muội sao rồi?" Thủy Chí Nhu không để ý đến vẻ mặt của một Trường Sinh, vội nói, "Mau đuổi theo, người đó là Lục Thiên Bình, hắn đã biết được mưu đồ của bổn phái rồi." Một Trường Sinh kinh hãi, không còn bận tâm đến chuyện gì khác, một chiếc lá xanh dưới chân hắn thoáng chốc phình to ra phạm vi ba trượng, rồi chở hắn loạn choạng nghiêng ngả đuổi theo hướng Lục Bình rời đi. Pháp bảo di chuyển hình chiếc lá này tuy lúc bay lượn trông có vẻ lắc lư, nhưng tốc độ lại nhanh như chớp, trong nháy mắt đã biến mất nơi chân trời. Sau khi một Trường Sinh rời đi, trên trời lại liên tiếp hiện lên mấy đạo độn quang đuổi theo sau hắn, mỗi đạo lướt qua đều để lại một vệt sáng dài chừng 10 trượng, cho thấy chủ nhân của chúng đều là những tu sĩ pháp tướng trung kỳ thực thụ, thậm chí hai đạo độn quang chói mắt nhất dẫn đầu còn là hai vị đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ. Thủy Chí Nhu liếc nhìn một Trường Sinh đã đi xa, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, rồi nàng nuốt một viên đan dược gì đó vào miệng, sau đó hóa thành một luồng lưu quang chui vào sông Thanh Minh biến mất. Ngay khi Thủy Chí Nhu vừa rời đi, mặt sông Thanh Minh vừa mới yên tĩnh sau một trận kịch chiến đột nhiên gợn sóng, rồi hai bóng người từ từ được đưa lên khỏi mặt nước. Nếu Lục Bình còn ở đây, chắc chắn sẽ kinh ngạc trước thân phận của hai người này. Một người chính là đệ nhất đệ tử của Cửu Huyền Lâu, Ngụy Chấn, kẻ từng bị Lục Bình đã thương nặng. Người còn lại là một trong hai đại tu sĩ thuần dương mới tấn thăng của Cửu Huyền Lâu, Chu Bát Tỷ. Chỉ là lúc này Chu Bát Tỷ trông rất thảm hại, mặt trắng bệch như vừa bị trọng thương. Không biết dưới tình thế Cửu Huyền Lâu bị đại quân Ma La vây khốn, hai người này làm sao thoát ra được. Sắc mặt Chu Bát Tỷ hung hãn, giọng nói âm trầm, "Tốt lắm, đám tạp chủng Ngũ Hành Tông này dám thừa nước đục thả câu, mưu tính thủy mạch sông Thanh Minh thì thôi, lại còn dám ngang ngược như vậy ngay trước cửa nhà Cửu Huyền Lâu, thật sự coi nơi này là sân sau của chúng chắc." Ngụy Chấn ở bên vội nói, "Sư bá bớt giận, việc nhỏ không nhịn sẽ làm hỏng việc lớn. Lúc này chúng ta nên tìm cách giải vây cho tông môn mới là đại sự. Còn hành vi tiểu nhân của Ngũ Hành Tông, đợi tông môn phục hồi, tự nhiên có oán báo oán, có thù báo thù." Chu Bát Tỷ khó khăn lắm mới kìm nén được lửa giận trong lòng, giọng nói sắc lẻm, "Không thể để yên như vậy được, chuyện Ngũ Hành Tông mưu tính thủy mạch sông Thanh Minh nhất định phải để lộ ra ngoài. Lần này chúng ta không giữ được thủy mạch sông Thanh Minh, thì kẻ khác cũng đừng hòng thừa nước đục thả câu. Ta không tin Tử Dương Cung, Trùng Thiên các những môn phái này sẽ để mặc Ngũ Hành Tông bổ sung thủy mạch ngũ hành, khiến thực lực tông môn tiến thêm một bước." Ngụy Chấn cười khổ, hắn nào muốn bị người ta thừa nước đục thả câu như vậy. Thậm chí hắn còn nghi ngờ lần này đại quân vây công lại có thể tập hợp với quy mô lớn như thế để vây khốn Cửu Huyền Lâu, liệu sau lưng có phải là do Ngũ Hành Tông giở trò hay không. Khổ nỗi lần này bọn họ thông qua hậu thủ mà môn phái để lại từ trước, trả một cái giá rất lớn mới có thể thần không biết quỷ không hay thoát ra khỏi vòng vây của đại quân Ma La để đến đây. Kế hoạch vô cùng bí mật, bởi vậy họ không chỉ phải tránh né Ma La mà còn cả tu sĩ của các môn phái khác. Nhưng lúc này Chu Bát Tỷ lại muốn mạo hiểm bại lộ để phá vỡ mưu đồ đào kênh thanh ngọc của Ngũ Hành Tông, điều này trong mắt Ngụy Chấn là vô cùng không ổn. Chỉ là Chu Bát Tỷ là tiền bối trong môn phái, lại là một trong mấy vị thuần dương lão tổ có thực lực cao nhất Cửu Huyền Lâu, Ngụy Chấn dù có ý kiến cũng không dám nói thẳng. Huống chi theo hắn thấy, có lẽ sau khi vạch trần chuyện Ngũ Hành Tông mưu đồ thủy mạch sông Thanh Minh, người thường cũng chưa chắc phát hiện ra tin tức này là do tu sĩ Cửu Huyền Lâu tuôn ra. Cùng lúc đó, cách đó mấy chục dặm, Lục Bình nhìn người đang chặn trước mắt mình, không khỏi cười khổ nói, "Tiền bối, đây là có ý gì?" Tiêu Bạch Vũ ha ha cười một tiếng, nói, "Kéo ngươi nhập bọn đó, sao nào, có muốn không?" Lục Bình không chút suy nghĩ, đáp, "Không muốn." Tiêu Bạch Vũ vẫn giữ vẻ mặt cười hì hì, nói, "Đừng vội, cứ suy nghĩ thêm đi. Người của Ngũ Hành Tông phải mất nửa tuần trà nữa mới đuổi tới nơi. Yên tâm, khi bọn chúng đến, lão phu sẽ lập tức rời đi, quyết không ảnh hưởng đến cuộc đấu pháp công bằng giữa các ngươi." Thần niệm của Lục Bình lúc này đã cảm nhận được mấy đạo độn quang đang hướng về phía mình từ xa. Thấy lão già trước mắt vẫn không chịu buông tha, Lục Bình thậm chí có thể đoán được, một khi mình mở miệng từ chối, lão già này tuyệt đối sẽ rời đi ngay khoảnh khắc tu sĩ Ngũ Hành Tông đến nơi. Dưới tình huống không bại lộ thân phận, lão ta sẽ để cho Lục Bình và hai gã tu sĩ Ngũ Hành Tông đang đuổi theo sau có một trận sinh tử, đó mới là chuyện lão thích xem. Nhìn Lục Bình với sắc mặt biến ảo không lường, Tiêu Bạch Vũ lại cười nói, "Quên nói cho ngươi biết, hai gã tu sĩ Ngũ Hành Tông đang đuổi theo sau đều là tu vi pháp tướng hậu kỳ đó." Sắc mặt Lục Bình càng thêm khó coi, hắn cười khổ nói, "Tiền bối chính là Thuần Dương lão tổ, chuyện ngài mưu tính sao vãn bối là một tiểu tu có thể suy đoán được. Vãn bối dù có gia nhập thì có thể giúp được gì chứ?" Tiêu Bạch Vũ dường như đoán được suy nghĩ của Lục Bình, nói, hơn nữa trong lòng ngươi chắc đang thầm nghĩ, nếu chúng ta gặp nguy hiểm, e rằng ngươi sẽ là kẻ đầu tiên bị đẩy ra làm bia đỡ đạn, có phải không? Lục Bình im lặng không nói, nhưng thực chất đã ngầm thừa nhận. Chuyện mà các Thuần Dương lão tổ mưu tính thường có thể định đoạt sinh tử của cả một môn phái. Nghe giọng điệu của Tiêu Bạch Vũ, muốn kéo hắn nhập bọn thì không thể nào chỉ có một mình Tiêu Bạch Vũ. Mà mấy vị Thuần Dương tụ tập lại với nhau, thì chuyện họ mưu đồ không chỉ là sinh tử của một môn phái, mà rất có thể là sự tồn vong của cả tu chân giới. Nghĩ đến chuyện trọng đại như thế, Lục Bình không khỏi rùng mình. Không nói đến việc hắn có đủ tư cách tham gia hay không, cho dù có tham gia, với sức nặng của chân linh phái sau lưng hắn, một khi có chuyện không hay xảy ra, những vị Thuần Dương này cùng lắm là phủi mông bỏ đi. Đối thủ của họ vì kiên dè cũng sẽ không ra tay trả thù môn phái của họ, nhưng chân linh phái khi đó sẽ trở thành nơi trút giận của người ta. Chân linh phái hiện nay tuy có thực lực của một chuẩn đại hình môn phái, nhưng trong mắt những vị Thuần Dương này thì chẳng là gì cả. Tiêu Bạch Vũ và nhóm người sau lưng ông ta rốt cuộc coi trọng điều gì ở mình? Tiêu Bạch Vũ không nhịn được cười lên, nói, kéo ngươi nhập bọn, thực ra cũng là ý của bản lão tổ. Cũng là vì thấy tương lai của ngươi có thể thành tài, lão phu mới quyết định giúp ngươi một tay. Hơn nữa ở đây, ngươi có thể nhận được sự chỉ điểm của những nhân vật như lão phu, tu vi tăng tiến không nghi ngờ gì sẽ bớt đi rất nhiều đường vòng. Nếu ngày sau ngươi có thể tiến giai Thuần Dương, ít nhất tổ chức của chúng ta cũng coi như có người kế vị. Kỳ thực chính là nhìn trúng tiềm lực của Lục Bình. Chỉ là Lục Bình nhớ lại cảnh tượng ở bên ngoài Tường Vân Thành trên sông Thanh Minh ngày đó, các Thuần Dương lão tổ của Lục Đại Thánh Địa liên thủ định giết mình, không khỏi cảm thấy một trận rét lạnh. Lục Bình nghiêng đầu trầm ngâm một lát rồi nói, nếu chỉ có một mình vãn bối, dù biết tổ chức của tiền bối đầy rẫy nguy cơ, vãn bối cũng sẽ không do dự mà gia nhập, dù sao cũng là cầu phú quý trong nguy hiểm. Chỉ là sau lưng vãn bối còn cả một môn phái. Môn phái của vãn bối không như của tiền bối, không có Thuần Dương lão tổ trấn áp thiên hạ. Nếu thân phận vãn bối bị bại lộ, vãn bối không cho rằng chân linh phái có thể đứng vững dưới cơn thịnh nộ của Lục Đại Thánh Địa. Tiêu Bạch Vũ khẽ sững người, nói, ngươi phải tự mình nghĩ cho kỹ. Chân linh phái của ngươi tuy có vạn năm truyền thừa, nhưng người thực sự nổi bật cũng chỉ có một vị Thái Tham lão tổ từ 6-7 ngàn năm trước. Cả vị Thuần Dương lão tổ đã thành tựu chân linh cũng chỉ có một người đó. Hơn nữa theo lão phu biết, vị lão tổ này năm xưa ở tu vi Thuần Dương không được bao lâu, căn bản không kịp để lại quá nhiều bố cục hậu thủ cho chân linh phái. Nếu không, chân linh phái sau khi vị lão tổ đó qua đời cũng sẽ không kéo dài mãi với thân phận một môn phái hạng trung lâu như vậy. Cứ thế, ngày sau ngươi muốn tiến giai Thuần Dương sẽ không có nhiều thứ để tham khảo, có thể nói là khó khăn trùng điệp. Thấy Lục Bình không hề lay động, Tiêu Bạch Vũ lại nói tiếp, nếu ngươi chịu nhập bọn, lão phu sẽ giúp ngươi cứu ra ba con bích hải linh xà kia, ngươi thấy thế nào? Điểm cuối cùng này quả thực khiến Lục Bình rất động lòng. Nhưng cuối cùng Lục Bình vẫn lắc đầu, nói, không phiền tiền bối hao tâm tổn trí, vãn bối sẽ tự mình giải quyết. Sắc mặt Tiêu Bạch Vũ cứng đờ. Ông ta là thân phận gì, vậy mà hạ mình lôi kéo một tiểu tu pháp tướng trung kỳ nhập bọn, nói hết lời hay lẽ phải mà vẫn bị từ chối thẳng thừng, trong lòng tự nhiên tức giận. Nhưng không đợi ông ta phát tác, thân hình Lục Bình đã đột nhiên bay ngược về phía sau. Trong lúc Tiêu Bạch Vũ còn đang ngây người, hắn đã thẳng tắp lao về phía hai vị đại tu sĩ Ngũ Hành Tông đang đuổi theo mình. Lục Bình thà đối mặt với sự truy sát của tu sĩ Ngũ Hành Tông còn hơn là chấp nhận sự giúp đỡ của Tiêu Bạch Vũ, điều này nhất thời khiến Tiêu Bạch Vũ cũng có chút kinh ngạc. Ngay khi Lục Bình rời đi, không khí bên cạnh Tiêu Bạch Vũ rung động, một lão giả chừng 50 tuổi đột ngột xuất hiện ở đó, trông như thể ông ta đã đứng đó từ lâu. Mà lúc trước, Lục Bình ở cách Tiêu Bạch Vũ chỉ vài trượng nhưng lại không hề phát hiện sự tồn tại của người thứ hai bên cạnh ông ta. Hừ, đúng là một hậu bối không biết điều. Không biết tại sao ngươi lại coi trọng hắn như vậy. Nếu là lão phu, giết quách cho xong. Lão giả rõ ràng rất bất mãn với việc Tiêu Bạch Vũ nhượng bộ Lục Bình như vậy, cho rằng điều đó là mất thể diện của tu sĩ Thuần Dương. Nhưng ngay khi lão giả vừa dứt lời, ở một nơi không xa sau lưng Tiêu Bạch Vũ, một lão nông khác cũng hiện ra, nói, ta thấy tiểu tử này khá có cá tính, Tiêu đạo hữu không ngại thử thách thêm một phen. Nếu Lục Bình còn ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra vị lão giả xuất hiện sau cùng chính là Thuần Dương tu sĩ của Thiên Huyền Tông, Thất Phiến lão tổ. Ồ, lão giả 50 tuổi rõ ràng không ngờ Thất Phiến lão tổ lại coi trọng một tiểu tu pháp tướng trung kỳ như vậy, bèn nói, tiểu tu vừa rồi thực lực tuy không tệ, nhưng nói là có thể được hai vị coi trọng như thế thì có phần hơi quá rồi chăng. Tiêu Bạch Vũ và Thất Phiến lão tổ liếc nhìn nhau, Tiêu Bạch Vũ cười ha hả nói, kiếm thuật của người này không tệ, tiếc là không phải kiếm tu thuần túy. Lão phu lại muốn sửa cái thói quen đó của hắn. Thất Phiến lão tổ liền nói, thủ đoạn của tiểu tử này rất nhiều. Năm xưa chỉ với tu vi đoán đan hậu kỳ đã có thể âm thầm giết chết đệ tử đích truyền pháp tướng của Thái Huyền Tông, lại còn giảo hoạt đa trí. Nếu đứng về phía chúng ta, ngày sau có thành tựu, tất sẽ là một trợ lực lớn, một đại địch của Lục Đại Thánh Địa. Lời của Thất Phiến lão tổ còn khiến lão giả kia có chút đồng tình, dù sao cũng là một lý do. Còn về lời của Tiêu Bạch Vũ, lão giả lại nhếch miệng, muốn chỉ điểm người ta à, chẳng lẽ ngươi Tiêu Bạch Vũ còn muốn tìm truyền nhân y bác sao? Dù có muốn tìm, Liệt Thiên kiếm phái có đầy ra đó, cần gì phải đi đào góc tường của một môn phái hạng trung. Một giọng nói nóng nảy vang lên từ trên đầu ba người, tiểu tử đó không tệ, đám nhóc nhà ta từng nhắc đến nó với ta, thực lực còn trên cả đám nhóc nhà ta. Trong các tu sĩ cùng giai, e rằng hiếm có đối thủ. Muốn đào tạo thì cứ tóm cổ nó về là được, nó còn dám phản kháng gì nữa. Lôi Thôi lằng nhằng làm gì, chính sự còn chưa làm xong à? Tiêu Bạch Vũ ngoáy tai, dường như giọng nói nóng nảy vừa rồi làm ông ta đau tai, bèn nói, Viên huynh sao phải vội vàng như vậy? Lần này có nhiều chuyện rất kỳ quái. Cửu Huyền Lâu vô duyên vô cớ sao lại chọc phải đại quân Ma La khổng lồ đến mức bị vây công hơn 10 năm? Đã đến rồi, sao chúng ta không thử xem nguyên nhân là gì? Lão giả 50 tuổi mặt không vui, nói, thế còn chuyện Ngũ Hành Tông trộn thủy mạch sông Thanh Minh thì sao? Tiêu Bạch Vũ nói, đã không có linh bảo lưỡng đoạn, Ngũ Hành Tông dù có dẫn thủy mạch sông Thanh Minh đi nữa, cuối cùng muốn thông suốt hoàn toàn hai thủy mạch Thanh Minh và Ngọc Lan tuy không phải là không thể, nhưng tuyệt không phải là chuyện có thể làm xong trong thời gian ngắn. Lão giả 50 tuổi phản bác, Cửu Huyền Lâu bị vây hơn 10 năm, Ngũ Hành Tông phải đến năm thứ 7, thứ 8 sau khi Cửu Huyền Lâu bị vây mới bắt đầu động thủ đào kênh Thanh Ngọc, nối liền hai thủy mạch. Có thể thấy Ngũ Hành Tông đã chuẩn bị rất đầy đủ, có lẽ họ đã sớm có thủ đoạn hợp nhất hai thủy mạch. Tốt nhất chúng ta vẫn không nên phân tâm vào chuyện khác. Giọng nói nóng nảy giữa không trung lại vang lên, lần này có vẻ càng thiếu kiên nhẫn, xem một chút thì chết à, lại không phải đi giúp Cửu Huyền Lâu đánh nhau. Hơn nữa, người ta Cửu Huyền Lâu cũng chưa chắc cần chúng ta. Lão giả 50 tuổi thở dài, nói không chừng xem một chút lại thật sự rước phiền toái vào người. Theo lão phu biết, lần này trong đại quân Ma La vây công Cửu Huyền Lâu, chỉ riêng số lượng thiên ma đã không dưới 10 con, số lượng Atula lại càng không dưới 4-50. Thực lực của mỗi thiên ma dù kém hơn chúng ta một chút, nhưng cũng không kém nhiều. Một khi có 1-2 con Atula trợ trận, ngay cả chúng ta muốn thoát thân cũng cực kỳ khó khăn, huống chi thiên ma vốn có thần niệm bao la, chúng ta muốn lén qua mặt chúng lại càng khó. Thất Phiến lão tổ ở bên cạnh đột nhiên ngước mắt, nói thẳng, Vũ Văn đạo hữu quả là rất rõ thực lực của đại quân Ma La vây công Cửu Huyền Lâu. Nhưng Vũ Văn thế gia chẳng phải từ trước đến nay đều là người đi đầu tích cực chống lại Ma La chi tai sao, sao lần này lại nhục chí rồi? Lão giả 50 tuổi lại là tu sĩ thuần dương của Vũ Văn thế gia. Nghe lời của Thất Phiến lão tổ, mặt ông ta không khỏi hiện lên một tia tức giận, nhưng vẫn cố nén xuống, lạnh lùng nói, để thăm dò hư thực của đại quân Ma La vây công Cửu Huyền Lâu, Vũ Văn thế gia của ta đã phải trả giá bằng tính mạng của 4 tu sĩ pháp tướng, một người trong đó còn là tu vi pháp tướng hậu kỳ. Hơn nữa đừng quên, lúc này trên chiến trường Ma La giáp biển của Thiên Huyền Tông, tu sĩ Vũ Văn thế gia của ta vẫn đang chém giết ở tuyến đầu. Cho nên xin Thất Phiến đạo hữu khi nói chuyện hãy chú ý chừng mực một chút. Thất Phiến lão tổ liếc mắt một cái, không hề để lời của lão giả Vũ Văn vào lòng, tiếp tục nói, các ngươi thăm dò hư thực của đại quân Ma La là muốn chuẩn bị để cứu Cửu Huyền Lâu sao? Lão giả Vũ Văn thế gia lúc trước còn hơi phẫn nộ kích động, lúc này bỗng nhiên im lặng trở lại, ha ha cười một tiếng, bình tĩnh nói, Thất Phiến đạo hữu yên tâm, Vũ Văn thế gia của ta chỉ tuân theo tổ huấn, lấy việc trừ khử Ma La chi tai làm nhiệm vụ của mình, hoàn toàn không liên quan gì đến việc cứu viện Cửu Huyền Lâu. Thất Phiến lão tổ không nói gì thêm, Tiêu Bạch Vũ ở bên cạnh lại chuyển chủ đề, nói tiếp, vậy thì khi đến nơi, chúng ta chỉ đứng xa xa nhìn một cái là được, tuyệt không xâm nhập sâu vào đại quân Ma La. Tiếp theo là chuyện của Ngũ Hành Tông. Nhưng có vẻ lần này bố cục của Ngũ Hành Tông cũng rất không đơn giản, lại dùng một thiên mã tộc để kiềm chế phần lớn tinh lực của Tử Dương Cung. Nếu không, Ngũ Hành Tông cũng không đến mức ngang nhiên đào kênh giữa sông Thanh Minh và sông Ngọc Lan, nối liền thủy mạch như vậy. Nói đến đây, Tiêu Bạch Vũ không khỏi dừng lại một chút, bỗng nhiên nhìn ra sau lưng, vừa hay thấy một nam tử mặc kỳ trang bước ra từ hư không, không khỏi ngạc nhiên nói, Phùng huynh, huynh đây là... Sự xuất hiện của nam tử mặc kỳ trang không chỉ khiến Tiêu Bạch Vũ có chút kỳ quái, mà ngay cả lão giả Vũ Văn và Thất Phiến lão tổ cũng tỏ ra kinh ngạc. Chỉ nghe nam tử họ Phùng kia nói, tiểu tử vừa rồi e là gặp chút phiền phức, có cần mổ gia giúp nó một tay không? Lần này không chỉ Tiêu Bạch Vũ và những người khác, mà ngay cả một tu sĩ gầy gò chừng 30 tuổi vẫn luôn ẩn mình trong không trung, nơi phát ra giọng nói nóng nảy, cũng nhảy ra. Hắn ta trong nháy mắt đã đi vòng quanh nam tử mặc kỳ trang hai vòng, miệng liên tục nói, lạ thật, quái thật. Ngươi Phùng Lục từ trước đến nay giết người không chớp mắt, sao lúc này lại quan tâm đến một tiểu tu nhân tộc rồi? Tu sĩ trong gầy gò không bắt mắt này lại chính là vị tiền tướng quân tu sĩ thuần dương của tộc Linh Minh Cự Viên, Viên Phá Không. Năm xưa trong đại chiến ở sông Thanh Minh, một gậy kinh thiên của Viên Phá Không đã trở thành mấu chốt phá cục cuối cùng. Nhưng sau khi các đại tu thuần dương tản đi, Viên Phá Không này lại bám theo Tiêu Bạch Vũ. Không ít tu sĩ trong tu chân giới đều biết Viên Phá Không từng thua trong tay Tiêu Bạch Vũ. Với mối thù như vậy, việc Viên Phá không đi theo chắc chắn sẽ lại là một trận đại chiến. Ai ngờ lúc này hai người lại cùng xuất hiện ở đây, hơn nữa trong quan hệ còn rất thân thiết. Nam tử mặc kỳ trang tên Phùng Lục mặt lạnh như băng, giọng nói cũng khô khốc như kim loại ma sát, tiểu tử này có chút duyên nợ với Ngự Thú Linh Tông của ta. Lão Phu không thấy thì thôi, đã thấy thì tự nhiên không thể làm ngơ. Mấy vị thuần dương lão tổ đều sững sờ. Ngược lại, Tiêu Bạch Vũ liếc về hướng Lục Bình vừa rời đi, lắc đầu nói, thôi được rồi, tiểu tử này tuy rơi vào thế hạ phong nhưng vẫn lùi mà không loạn, rõ ràng còn giấu hậu chiêu. Chịu chút thiệt thòi là khó tránh nhưng không chết được đâu. Người trẻ tuổi, để hắn chịu chút trắc trở cũng tốt. Lời của Tiêu Bạch Vũ lại khiến mấy vị thuần dương lộ vẻ kinh ngạc, ngay cả tu sĩ thuần dương của Ngự Thú Linh Tông, Phùng Lục, người luôn mặt lạnh như băng cũng không ngoại lệ. Có thể chống lại sự vây công của hai vị đại tu sĩ xuất thân từ thánh địa mà không ngã, thử hỏi năm xưa khi họ ở pháp tướng trung kỳ, e rằng cũng không có thực lực như vậy. Nhưng không ai trong số các vị thuần dương này lên tiếng nghi ngờ phán đoán của Tiêu Bạch Vũ, rõ ràng trong năm vị lão tổ pháp tướng ở đây, dù đều là những người danh chấn một phương, thậm chí có thể ảnh hưởng đến cục diện của cả tu chân giới, nhưng tất cả đều lấy Tiêu Bạch Vũ làm đầu. Viên Phá Không cũng nhón chân nhìn ra xa một lúc, rồi mới qua một tiếng quay lại, nói, thực lực quả là không tệ. Nói ra thì đám nhóc nhà ta khi nhắc đến hắn trước mặt ta đều tỏ vẻ khâm phục. Tộc Linh Minh cự viên của ta chỉ tán thưởng những đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều. Có thể thấy mắt nhìn của đám nhóc nhà ta cũng nhạy bén như lão viên đây, giống như ta khâm phục lão Tiêu vậy. Chứ như lão Phùng ngươi, chỉ mạnh hơn ta một chút xíu, ta lão viên nói gì cũng không phục, phải tìm cách vượt qua rồi đánh bại ngươi mới được. Phùng Lục hừ lạnh một tiếng, khinh miệt nói, nếu như lão Tiêu một lần đánh cho ngươi phục luôn, mổ gia ngày sau chẳng phải là thiếu đi một đối tượng luyện tập sao? Linh Minh cự viên vừa nghe liền xù lông, hét lớn, tốt cho ngươi một cái lão Phùng, đến đây, lão viên ta cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Phùng Lục cười lạnh nói, sẵn lòng tiếp đón, nhưng không cần 300 hiệp, 3 hiệp là đủ. Nói láo. Viên Phá Không nói đánh là đánh, vén tay áo lên chống nạnh như muốn tranh luận một phen cho ra ngô ra khoai với gã mặt lạnh họ Phùng này, nhưng bộ dạng nhảy cẩn lên của hắn chẳng khác gì đang chửi đổng. Thất Phiến lão tổ lúc này lại như một kẻ quấy đảo, đột nhiên mở miệng nói, toàn nói mồm, hai tên nhát gan. Linh Minh cự viên và Phùng Lục đồng thời trừng mắt, Thất Phiến lão tổ lại ra vẻ mây trôi nước chảy, đoán chắc hai người không dám động thủ ở đây, rồi phối hợp hỏi Tiêu Bạch Vũ, lão Tiêu, ngươi có biết Ngũ Hành Tông ngoài linh bảo lưỡng đoạn ra, còn có cách nào để hợp nhất hai thủy mạch sông Thanh Minh và sông Ngọc Lan không? Tiêu Bạch Vũ cười cười, nói, chuyện này e là phải hỏi Hiểu Thiên Đạo Hữu rồi. Ta tuy biết một ít nhưng cũng không rõ bằng vị huynh đệ của đệ nhất thiên hạ thế gia này. Tương truyền, hai con sông lớn nhất giữa trời đất này là do Bằng Đạo Nhân và Giao Đạo Nhân đại chiến một trận, cuối cùng cùng nhau rơi từ trên trời xuống mặt đất, đập xuyên qua mấy tầng nước, tạo thành nguồn của sông Thanh Minh và sông Ngọc Lan. Lục Bình cũng từng đến Hồ Lạc Thánh, nơi khởi nguồn của sông Ngọc Lan, và nhận được cơ duyên to lớn ở đó. Hai con sông lớn này, một chảy về phía đông, một chảy về phía đông nam, nhưng hai thủy mạch lại luôn không hợp nhau một cách khó hiểu. Trong tu chân giới không phải không có môn phái nào từng có ý định nối liền hai con sông, dẫn dắt và dung hợp các nhánh của hai thủy mạch lớn, nhằm mục đích lợi dụng cả hai cùng lúc. Nhưng sau khi kênh đào được xây dựng, hai thủy mạch này vẫn không cách nào dung hợp các nhánh với nhau. Tuy kênh đào vẫn có thể sử dụng, nhưng không có sự hỗ trợ của việc dung hợp thủy mạch thì đối với môn phái của tu sĩ mà nói, tự nhiên mất đi ý nghĩa. Có người trong tu chân giới suy đoán, nguyên nhân căn bản khiến hai thủy mạch này không thể dung hợp là do nguồn gốc của chúng, sông Thanh Minh được tạo ra bởi Bằng Đạo Nhân, còn sông Ngọc Lan lại do Giao Đạo Nhân tạo ra. Hai người này vốn là kẻ thù không đội trời chung, hai thủy mạch này có lẽ cũng chứa đựng ý chí của hai người họ, vì vậy mà luôn không hợp nhau. Mọi người đều nhìn về phía Vũ Văn Hiểu Thiên, nhưng thấy ông ta cũng lắc đầu nói, những gì lão phu biết e là cũng tương tự như các vị, đều là một vài truyền thuyết liên quan đến Loan Đạo Nhân và Thiền Đạo Nhân mà thôi. Viên Phá Không kinh ngạc nói, sao thế, chẳng lẽ Ngũ Hành Tông lại tìm được di vật khai thiên do hai vị lão tổ này để lại sao? Vũ Văn Hiểu Thiên vội vàng xua tay, nói, di vật khai thiên đâu phải dễ dàng có được như vậy. Linh bảo lưỡng đoạn được chế tạo dựa trên nguyên mẫu hóa thủy phù của Thiền Đạo Nhân, ẩn chứa một giọt nước mắt chân linh của Loan Đạo Nhân. Ngũ Hành Tông đã liên tiếp mất đi hai kiện di vật khai thiên, muốn tìm được kiện thứ ba không phải là chuyện dễ. Viên Phá Không mất kiên nhẫn nói, mấy cái này lão viên ta cũng biết, nói chút gì hữu dụng đi. Vũ Văn Hiểu Thiên không bị Viên Phá Không ảnh hưởng, vẫn chậm rãi phân tích, có lẽ họ đã tìm được truyền thừa của hóa thủy phù. Cái gì? Tuyệt đối không thể nào. Viên Phá Không ban đầu kinh hãi, sau đó liền nhảy dựng lên, nói, truyền thừa của hóa thủy phù sao có thể lưu truyền đến nay? Tương truyền năm đó Giao Đạo Nhân đến hải ngoại khai phá tu chân giới, Bằng Đạo Nhân lần đầu tiên tìm đến, hai bên lại một lần nữa giao thủ. Địa điểm chiến đấu là ở nơi cách trung thổ ngàn dặm về phía biển, và bên ngoài ngàn dặm đó chính là tu chân giới mà Giao Đạo Nhân vừa mới khai phá. Lần này đại chiến của hai người gây ra động tĩnh ngày càng lớn, từ Bắc Hải đánh một mạch đến Nam Hải, tạo ra một đường phân cách giữa tu chân giới trung thổ và hải ngoại trên mặt biển. Đường phân cách này chính là không gian bị tàn phá do trận đại chiến của hai người, tạo thành một rãnh trời ngăn cách tu chân giới trung thổ và hải ngoại, đó chính là Phong Bạo Dương. Động tĩnh đại chiến của hai vị lão tổ lúc đó rất lớn, thậm chí có thể đánh tan cả trời đất vừa mới khai mở. Để bảo vệ trời đất vừa mới khai phá này, Thiền đạo nhân và Loan đạo nhân đã liên thủ chế tạo ra một lá bùa, đó chính là Hóa Thủy Phù. Dựa vào lá bùa này, hai vị đạo nhân khai thiên đã liên thủ tách Bằng đạo nhân và Giao đạo nhân ra khỏi trận kịch chiến, nhưng quan trọng hơn là đã hóa giải một phần không gian vụn vỡ trong Phong Bạo Dương. Hóa Thủy Phù tuy cuối cùng không thể hoàn toàn bình ổn Phong Bạo Dương, nhưng cũng đã ngăn không cho nó lan rộng thêm, ảnh hưởng đến sự an nguy của trời đất mới thành lập. Đồng thời, nó còn tạo ra một số thông đạo trên Phong Bạo Dương, giúp cho tu chân giới trung thổ và hải ngoại sau này có thể giao lưu qua lại bằng bảo thuyền. Phong Bạo Dương vốn là di tích chiến trường do đại chiến giữa Bằng đạo nhân và Giao đạo nhân để lại, nơi đó chính là di tích của cuộc đấu tranh ý chí tinh thần giữa hai vị lão tổ. So với việc thủy mạch sông Thanh Minh và sông Ngọc Lan không dung hợp, sự hình thành của Phong Bạo Dương không nghi ngờ gì chính là biểu hiện của cuộc đối đầu ý chí của hai vị lão tổ khai thiên đó. Hóa Thủy Phù đã có thể kìm hãm sự lan rộng của Phong Bạo Dương, lại còn có thể bình ổn sự rung chuyển của nó, mở ra nhiều thông đạo nối liền trung thổ và hải ngoại, vậy thì tự nhiên nó cũng có khả năng dung hợp hai thủy mạch sông Thanh Minh và sông Ngọc Lan làm một. Năm xưa, tổ sư của nhất mạch Đoạn Thủy của Ngũ Hành Tông, Đoạn Thủy lão tổ, chính là người từng nhận được nửa bức tàn đồ về Hóa Thủy Phù do Loan đạo nhân để lại. Từ đó ông mới có ý tưởng bất chợt, dựa vào nửa bức tàn đồ này để chế tạo ra linh bảo Lưỡng Đoạn, vốn định dùng linh bảo này là một thủ đoạn để bù đắp khuyết điểm tiên thiên của nhất mạch Đoạn Thủy. Chỉ là lúc đó Ngũ Hành Tông tuy đã xác lập địa vị thánh địa trong tu chân giới, nhưng vẫn chưa có quy mô và thanh thế như ngày nay. Khuyết điểm tiên thiên của nhất mạch Đoạn Thủy tuy đã được Đoạn Thủy lão tổ phát hiện, nhưng trong mắt ông lúc đó, nó vẫn chưa đến mức ảnh hưởng đến sự hưng suy của cả tông môn, đó cũng là lý do ông không lập tức tiến hành bù đắp. Hơn nữa, Đoạn Thủy lão tổ tuy có được nửa bức Hóa Thủy Phù, nhưng vẫn không thể từ nửa bức tàn đồ này suy ra được cách chế tạo toàn bộ Hóa Thủy Phù. Bất đắc dĩ, ông mới dung hợp nửa bức Hóa Thủy Phù này vào trong linh bảo Lưỡng Đoạn. Điều này cũng khiến cho Ngũ Hành Tông sau khi mất đi linh bảo Lưỡng Đoạn cũng mất luôn cả nửa bức truyền thừa Hóa Thủy Phù này. Truyền thuyết về nửa bức Hóa Thủy Phù còn lại thì nằm trong tay Thiền đạo nhân. Năm xưa từng có tùy tùng cầu xin Thiền đạo nhân truyền thừa Hóa Thủy Phù, nhưng không biết vì lý do gì mà Thiền đạo nhân vẫn không đồng ý, do đó truyền thừa của Hóa Thủy Phù cũng bị thất truyền. Lúc này, Viên Phá Không đột nhiên nghe nói Ngũ Hành Tông có khả năng đã nhận được truyền thừa Hóa Thủy Phù, tự nhiên cảm thấy vô cùng khó tin. Điều này hoàn toàn không khớp với truyền thuyết lưu truyền trong tu chân giới về việc Thiền đạo nhân từ chối lưu lại truyền thừa Hóa Thủy Phù. Mặc dù truyền thuyết nói rằng Hóa Thủy Phù là do Loan đạo nhân và Thiền đạo nhân liên thủ chế tạo, nhưng vì nửa bức truyền thừa Hóa Thủy Phù của Ngũ Hành Tông là nhận được từ tay Loan đạo nhân, hơn nữa Loan đạo nhân dường như cũng có liên quan lớn đến truyền thừa của Toàn Phá Cấm Phù, nên trong tu chân giới cũng có truyền thuyết rằng Loan đạo nhân đồng thời cũng là thủy tổ của thuật chế phù. Ngay khoảnh khắc Lục Bình quay người lao về phía các tu sĩ Ngũ Hành Tông đang truy đuổi, thần niệm của hắn tự nhiên quét ra sau lưng. Nhưng Tiêu Bạch Vũ rõ ràng đang đứng đó, mà thần niệm của Lục Bình lại không hề cảm nhận được chút khí tức nào từ ông ta. Lục Bình trong lòng kinh hãi, bất giác lại liếc nhìn ra sau, thấy Tiêu Bạch Vũ đang cười hì hì nhìn mình. Điều này khiến Lục Bình, người vốn rất tự tin vào tu vi thần niệm của bản thân, cảm thấy bị đả kích không nhỏ. Sau khi giao thủ với hai vị đại tu sĩ Ngũ Hành Tông, mỗi khi hắn di chuyển né tránh, hắn vẫn có thể nhìn rõ thân hình Tiêu Bạch Vũ đang đứng ở nơi đó cách hơn 10 dặm. Nhưng kỳ lạ là hai vị đại tu sĩ Ngũ Hành Tông đang giao đấu với hắn lại chưa từng thấy sự xuất hiện của Tiêu Bạch Vũ. Điều này càng khiến Lục Bình kinh hãi trước thủ đoạn của các vị thuần dương lão tổ này. Lục Bình sở dĩ thà quay người đối phó với hai vị đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ của Ngũ Hành Tông đang truy đuổi, chứ không muốn bị Tiêu Bạch Vũ dùng thủ đoạn ép buộc để gia nhập nhóm của họ. Ngoài việc không muốn chấp nhận cách thức cưỡng ép này, một điểm quan trọng hơn là trong hơn 10 năm bế quan, Lục Bình thực sự có sự tự tin tuyệt đối vào sự tăng trưởng thực lực của mình. Vì vậy, khi Lục Bình bất ngờ đối mặt với sự vây công của hai vị đại tu sĩ Ngũ Hành Tông, hắn không hề áp dụng thủ đoạn phòng thủ hay trốn tránh, mà biến một đôi phi kiếm thành một dải ngân hà, trực diện lao về phía hai vị đại tu sĩ. Hắn muốn đường đường chính chính phá vây khỏi tay hai người họ. 10 năm bế quan trong thủy mạch sông Thanh Minh, không chỉ tu vi của Lục Bình tăng lên, mà cả Đại Giang Đông Khứ Kiếm Quyết cũng vậy. Nhìn thấy Lục Bình dám phân thần thông làm hai, tấn công riêng biệt về phía hai người, hai vị đại tu sĩ Ngũ Hành Tông không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười khinh miệt. Tên trẻ tuổi này thật to gan, cho dù từng có kinh nghiệm đánh bại đại tu sĩ, nhưng muốn một chọi hai thì thủ đoạn này cũng quá khoa trương rồi. Quyết tâm cho tên tu sĩ trẻ tuổi trước mắt một bài học, hai vị đại tu sĩ đồng thời hét lớn. Một người vung tay chém xuống, pháp bảo trong tay lập tức chẻ đôi dải ngân hà đang cuồn cuộn lao tới. Người còn lại thì đứng yên không nhúc nhích, nhưng sau lưng lại hiện lên nửa tòa núi cao, sừng sững như cột chống trời giữa dòng ngân hà kiếm quang, mặc cho sóng kiếm va đập, vẫn không hề lay động. Nhưng hai vị đại tu sĩ vẫn phải kinh hãi. Họ vốn định sau khi hóa giải đòn tấn công ngông cuồng này của Lục Bình sẽ lập tức phản công, cho hắn một đòn phủ đầu. Nhưng hai giải ngân hà tuy bị họ hóa giải, lực xung kích cường hãn ẩn chứa bên trong lại khiến cả hai không còn dư lực để phản công Lục Bình, có thể đứng vững trước mặt hắn đã là rất tốt rồi. Nhưng thủ đoạn của Lục Bình trước nay không bao giờ chỉ có một đòn, mà thường kéo theo những đòn liên tiếp không dứt, lần này cũng không ngoại lệ. Hai giải ngân hà bị chẻ đôi hoặc làm chệch hướng, sau khi lướt qua sau lưng hai vị đại tu sĩ, chúng liền hóa thành bốn luồng, nhưng ngay khoảnh khắc đó lại đột ngột quay đầu cuộn ngược lại, biến thành bốn con giao long kiếm quang nghe nanh múa vút lao tới từ phía sau. Hai vị đại tu sĩ lại một lần nữa kinh sợ, không ngờ Lục Bình lại có thể kiểm soát thần thông bản mệnh đến mức tinh vi như vậy, càng không ngờ chân nguyên của hắn lại hùng hậu đến thế, một đạo thần thông chia làm hai đòn mà vẫn giữ được uy lực mạnh mẽ. Cùng lúc đó, tốc độ lao tới của Lục Bình không hề thay đổi, vẫn thẳng tắp lao về phía hai vị đại tu sĩ. Lục Bình lại dùng sức một người để giáp công cả trước lẫn sau hai vị đại tu sĩ ngũ hành tông. Hai vị đại tu sĩ ban đầu kinh ngạc, sau đó liền cảm thấy vô cùng xấu hổ. Chỉ một tu sĩ pháp tướng trung kỳ mà có thể dồn hai người họ vào tình thế này, ngày sau truyền ra ngoài thì họ còn mặt mũi nào nữa. Vị đại tu sĩ bên trái, người lúc trước chẻ đôi ngân hà của Lục Bình, trên đỉnh đầu treo một cây quạt xếp. Ông ta không thèm để ý đến con giao long kiếm đang lao tới sau lưng, mà hai mắt dán chặt vào Lục Bình đang lao đến, rồi hai tay trong ống tay áo rộng đột nhiên rung lên, một luồng cuồng phong thổi đến mức làm rách cả không gian xung quanh, còn hai con giao long kiếm lao tới sau lưng thì bị luồng cuồng phong này thổi tan thành hư vô. Cây quạt xếp treo trên đỉnh đầu ông ta lại nhẹ nhàng phe phẩy một cái về phía Lục Bình đang lao tới. Khác với luồng gió mạnh từ cú rung tay áo lúc trước, cú phe phẩy quạt này lại không mang theo chút động tĩnh nào, trông như vô thanh vô tức, nhưng Lục Bình đang bay tới từ xa lại đột nhiên biến sắc. Khiến Lục Bình biến sắc còn có vị đại tu sĩ bên phải. Vị này thậm chí còn không thèm để ý đến hai con giao long kiếm lao tới từ phía sau. Nửa ngọn núi bay lơ lửng trên đầu ông ta như thể bị ông ta nâng lên. Hai con giao long kiếm chưa kịp đến gần đã bị tấm khiên bảo vệ buông xuống từ ngọn núi treo lơ lửng trên không trung đâm cho tan tành. Cùng lúc đó, vị đại tu sĩ này hét lên một tiếng hắc, nửa ngọn núi lơ lửng trên đầu ông ta lập tức tỏa ra từng luồng ánh sáng màu vàng đất, rồi nhanh chóng khuếch tán ra ngoài, dung nhập vào luồng ám lưu mà vị đại tu sĩ bên trái vừa phe phẩy quạt tạo ra. Luồng ánh sáng màu vàng đất dung nhập vào ám lưu, tuy trông có vẻ như làm lộ ra luồng ám lưu vô hình đó, nhưng trên thực tế, luồng ám lưu đó vốn không thể qua mắt được thần niệm của Lục Bình. Ngược lại, uy năng của chính luồng ám lưu đó mới là thứ khiến Lục Bình kiêng dè. Và sau khi dung hợp với ánh sáng màu hoàng thổ của vị đại tu sĩ kia, luồng ám lưu cuồn cuộn lao tới lập tức biến thành một cơn bão cát che trời lấp đất. Thân hình Lục Bình đang lao tới liền bị cơn bão cát màu vàng này bao phủ. Ở sâu trong tâm bão, Lục Bình cảm nhận được vô số hạt cát dưới sự cuồng nộ của cơn bão, liên tục va đập vào cương khí hộ thân của mình. Thần thông hộ thân đã đại thành của Lục Bình nhanh chóng bị bào mòn từng lớp một dưới cơn bão cát. Nhớ lại cảnh tượng thanh giao náo hải kiếm quyết của mình bị thần thông bảo táp của vị đại tu sĩ bên trái phá giải thành hư vô lúc nãy, Lục Bình đâu dám chậm trễ. Quải vân phàm khẽ quấn quanh người hắn, một lá cờ màu đen theo đó bay lơ lửng giữa không trung, một luồng lưu quang như thác nước từ mặt cờ đang phấp phới buông xuống, bao bọc lấy Lục Bình. Trên vách của tấm khiên lưu quang đó, những đóa tường vân màu tử kim chồng chất lên nhau, mặc cho cơn bão cát màu vàng gào thét, vẫn luôn có thể ngăn nó ở ngoài mấy trượng. Nhưng lúc này, Lục Bình vẫn bị kẹt giữa vòng vây thần thông của hai vị đại tu sĩ. Tuy có thể tự bảo vệ mình, nhưng hắn cũng chỉ có thể bị động hứng đòn. Ngay khoảnh khắc Lục Bình vừa ổn định được trận thế, hắn đột nhiên nhận ra có biến hóa bất thường trên đỉnh đầu. Theo sau đó, một bóng đen lớn đến mức ngay cả cơn bão cát màu vàng cũng không che hết được, đã xuất hiện trên đầu Lục Bình và nhanh chóng giáng xuống. Đó chính là linh bảo hình ngọn núi lơ lửng trên đầu vị đại tu sĩ bên phải lúc trước. Lúc này Lục Bình mới phát hiện, trong cơn bão cát này, thần niệm của hắn đã bị cản trở rất lớn, nếu không quyết không thể nào đến lúc linh bảo hình ngọn núi sắp rơi xuống đầu mới giật mình. Lục Bình biết rõ đây mới chỉ là khởi đầu cho đòn tấn công liên thủ của hai vị đại tu sĩ, những thủ đoạn tiếp theo chắc chắn cũng sẽ nối tiếp không ngừng. Lúc này, Lục Bình bị kẹt sâu trong bão cát, cả thị giác và thần niệm đều bị cản trở, trong khi hai vị đại tu sĩ bên ngoài lại không bị ảnh hưởng bởi thần thông của chính mình. Một đóa bạch ngọc liên hoa khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Lục Bình, rồi từ từ nở ra giữa cơn bão cát đang gào thét. Sau đó, trong một tiếng nổ vang trời, bạch ngọc liên hoa đã vững vàng đỡ lấy linh bảo ngọn núi đang rơi từ trên không trung xuống. Chỉ là cú va chạm đột ngột này khiến bạch ngọc liên hoa trở nên mờ ảo, suýt chút nữa thì tan rã. Dưới đóa hoa sen, sắc mặt Lục Bình cũng trở nên trắng bệch, lực xung kích từ linh bảo ngọn núi khổng lồ rơi xuống không phải dễ dàng đỡ được. Việc Lục Bình có thể đỡ được linh bảo của mình rõ ràng khiến hai vị đại tu sĩ kinh ngạc không thôi. Nhưng hai người này hiển nhiên đã quen phối hợp. Cùng lúc linh bảo ngọn núi đập xuống, linh bảo quạt xếp trong tay vị còn lại đột ngột biến mất. Trong cơn bão cát, Ngay khoảnh khắc Lục Bình vừa đỡ được ngọn núi, 12 đạo kiếm sắc đã đâm xuyên qua cơn bão cát cuồng vũ, lao về phía Quải Vân Phàm đang bao quanh Lục Bình ở khoảng cách 3 trượng. Đâu phải là 12 đạo kiếm sắc, đó rõ ràng là 12 nan quạt. 12 nan quạt này lao đến đúng vào lúc Lục Bình đang gắng sức chống đỡ linh bảo ngọn núi, chân nguyên trong người chính là lúc sức cũ đã hết mà sức mới chưa sinh. Dù Quải Vân Phàm và Khống Thủy Kỳ đều là pháp bảo phòng thủ cực kỳ thượng đẳng, nhưng vào lúc Lục Bình không kịp dùng chân nguyên hỗ trợ, chúng vẫn không thể ngăn cản được đòn tấn công bất ngờ này. Dù tấm khiên bảo vệ đã bị đâm rách, nhưng Khống Thủy Kỳ và Quải Vân Phàm vẫn hóa giải được phần lớn lực lượng của 12 nan quạt. Xung quanh người Lục Bình lúc này vừa hay dâng lên một lớp kiếm quang dày đặc. Sấm Thủy Kiếm Quyết. Sau một chuỗi tiếng kim loại va chạm giòn giả, Tế Thủy Trường Lưu kiếm đã cố hết sức ngăn lại 7 nan quạt. Thủy U kiếm lóe lên rồi biến mất, chém rụng thêm một nan nữa. Sau đó, Lục Tiểu Bình từ sau lưng Lục Bình nhảy ra, nhe răng múa vuốt chém rụng thêm một nan. Nhưng 3 nan quạt còn lại vẫn kiên trì đâm về phía Lục Bình. Đinh. Đinh. Đinh. 3 tiếng vang giòn gần như cùng lúc vang lên. 2 chiếc vòng ngọc màu tử ngọc từ trên người Lục Bình bay ra, hóa thành một cái lồng dài 3 thước, bao bọc lấy thân hình hắn, vừa vặn chặn lại 3 nan quạt cuối cùng. Linh bảo tử ngọc rạc, một đôi linh bảo nhất kiếp mà Lục Bình có được sau khi giết chết Hàn Diệp lão tổ. Tuy bị Hàn Diệp lão tổ dùng công pháp thuộc tính băng để nuôi dưỡng, không quá phù hợp với Lục Bình, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự yêu thích của Lục Bình đối với 2 món linh bảo này. Dù 2 món linh bảo này trong tay Lục Bình không thể phát huy hết uy năng, nhưng để chặn lại 3 nan quạt này thì vẫn là chuyện dễ dàng. Bức tường vân bị đục thủng hóa thành một mớ hỗn độn bao bọc lấy Lục Bình trong cơn bão cát. Ngay lúc Lục Bình chặn lại đòn tấn công của các nan quạt, hai vị đại tu sĩ bên ngoài cơn bão cát hoàn toàn không thấy được chuyện gì đã xảy ra trong đám mây mù hỗn độn đó. Không biết là cố ý hay vô tình, khi 12 nan quạt đâm thủng Quải Vân Phàm, tấm khiên bảo vệ bằng tường vân vốn có lại biến thành một mớ hỗn độn. Hai vị đại tu sĩ bên ngoài cơn bão cát tuy không biết chuyện gì đã xảy ra bên trong, nhưng vị đại tu sĩ cầm linh bảo quạt xếp vẫn biết rằng đòn tấn công bằng 12 nan quạt vừa rồi đã không thành công. Nhưng hai vị đại tu sĩ cũng không vội. Cùng lúc Lục Bình chặn lại 12 nan quạt, một tờ giấy vẽ từ trong cơn bão cát lại bay tới, rồi dung nhập vào màn cát vàng mịt trời. Sau đó, Lục Bình liền phát giác trời đất nơi đây lại biến đổi. Lục Bình trong lòng kinh hãi, tờ giấy vẽ đó tự nhiên là mặt của linh bảo quạt xếp. Lúc này, mặt quạt dung nhập vào cơn bão cát, rõ ràng nó là một tấm trận đồ. Bây giờ, Lục Bình không còn chỉ bị hai đạo vô thượng thần thông vây công, mà dưới sự gia trì của trận đồ, hắn sẽ phải chịu sự vây giết không ngừng của hai đạo thần thông này. Thần thông có lúc cạn, nhưng trận pháp lại thường có thể khiến thần thông lặp đi lặp lại không dứt. Lục Bình biết nếu cứ tiếp tục như vậy, mình chắc chắn sẽ bị hai vị đại tu sĩ này vây giết ở đây. Dù có thể cầm cự được, nhưng đợi đến khi các tu sĩ khác của Ngũ Hành Tông chạy đến, mình vẫn khó thoát khỏi cái chết. Tận dụng cục diện hỗn độn do Quải Vân Phàm và Khống Thủy Kỳ tạo ra, Lục Bình trong lòng quyết tâm, linh bảo lưỡng đoạn đã được hắn nắm trong tay. Theo sau đó, Lục Bình dường như vẫn cảm thấy chưa đủ, bèn vỗ vào ngực một cái, Chân Linh Chi kiếm Mạc Ly liền lặng lẽ xuất hiện trước người hắn. Chân Linh Chi kiếm xuất hiện tuy không còn gây ra hưởng ứng thiên hạ như trước, nhưng khí linh của linh bảo lưỡng đoạn, bong bong lan, vẫn tự mu bàn tay Lục Bình men theo cánh tay lùi về phía vai. Linh bảo lưỡng đoạn tuy không hiện ra hình dạng trước mắt hai vị đại tu sĩ, nhưng hai đạo kiếm mang siêu dài của nó vẫn đâm xuyên qua cơn bão cát, khiến hai vị đại tu sĩ bên ngoài kinh hãi. Đây là... Ngay lúc hai vị đại tu sĩ còn chưa biết hai đạo kiếm mang này là thủ đoạn gì của Lục Bình, một đạo kiếm quang kinh thiên khác lại vô thanh vô tức đâm xuyên qua cơn bão cát, xuất hiện trước mặt hai người, tạo thành thế chân vạc với hai đạo kiếm mang lúc trước, trông như hỗ trợ lẫn nhau. Đạo kiếm mang thứ ba này trước khi xuất hiện không ai có thể cảm nhận được dấu hiệu nào, nhưng khi nó đột ngột xuất hiện, tuy kiếm mang trông vẫn bình thường, nhưng dường như có một loại lực lượng kỳ dị nào đó trong cõi u minh khiến không ai có thể xem nhẹ sự tồn tại của nó, như thể nó sinh ra đã là trung tâm của trời đất này. Nhưng dù đạo kiếm mang thứ ba này thu hút sự chú ý của hai vị đại tu sĩ, ngay khoảnh khắc nó xuất hiện, ba đạo kiếm mang đã bắt đầu chuyển động. Cùng lúc đó, hai vị đại tu sĩ Ngũ Hành Tông dường như cũng nhận ra điều không ổn, bắt đầu liên thủ dốc sức vận chuyển Hoàng Sa Bách Luyện đại trận mà họ đã bố trí. Nhưng chuyện khiến hai người kinh hãi nhanh chóng xảy ra. Hai đạo kiếm mang xuất hiện đầu tiên giao nhau lướt qua, hai người họ nhanh chóng phát hiện đại trận mà họ liên thủ bố trí đã bị phá ra một lỗ hổng không gian cực lớn. Lỗ hổng này đủ để Lục Bình nắm lấy, biến nó thành một kẻ hở để trốn thoát khỏi đại trận. Nhưng điều khiến hai người chấn động hơn vẫn còn ở phía sau. Ngay khi hai đạo kiếm mang đầu tiên xoáy ra một lỗ hổng lớn, Lục Bình lại không nhân cơ hội rời đi, khiến cho các thủ đoạn tấn công mà hai vị đại tu sĩ đã chuẩn bị sẵn hoàn toàn thất bại. Nhưng ngay sau đó, đạo kiếm mang thứ ba hờ hững vạch một đường giữa không trung. Chỉ nghe một tiếng vang như vải bị xé toạc, vị đại tu sĩ cầm quạt xếp lúc trước lập tức biến sắc, theo sau đó một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Ầm ầm một tiếng, cả không gian bảo các lập tức sụp đổ vào trung tâm. Hoàng Sa Bách Luyện đại trận mà hai người liên thủ bố trí đã bị phá vỡ hoàn toàn. Ngay lúc trận pháp bị phá hủy, hai mảnh giấy vẽ rách nát từ giữa không trung nhẹ nhàng rơi xuống. Đó chẳng phải là mặt của Linh Bảo Quạt Xếp hay sao, chỉ là lúc này trận đồ Hoàng Sa Bách Luyện đại trận đã bị xé thành hai mảnh. Cây quạt xếp đó là linh bảo mà vị đại tu sĩ Ngũ Hành Tông này đã nuôi dưỡng mấy trăm năm, lần này mặt quạt bị xé nát, trực tiếp làm ông ta tổn thương nguyên khí. Nhưng Lục Bình không quan tâm nhiều đến thế. Một luồng lưu quang ngay khoảnh khắc trận pháp bảo các bị phá đã thoát ra, định phá vây về phía tây. Nhưng ngay khi Lục Bình vừa lao ra khỏi trận pháp, hắn liền nghe một giọng nói vang lên bên tai, "Ồ, đây chẳng phải là Lục Thiên Bình đạo hữu của Bắc Hải sao? Đạo hữu vội vàng như vậy là muốn đi đâu thế?" Ngôn ngữ thì thân thiết, nhưng lọt vào tai Lục Bình lại còn đáng ghét hơn cả tiếng gọi hồn của Diêm La. Người này chính là kẻ mà Lục Bình từng gặp ở Nam Hải, người đứng thứ ba trong ngũ đại cổ tử của Ngũ Hành Tông, đệ nhất đích truyền của Nhất Mạch Trảm Mộc, Mộc Trường Sinh. Lục Bình một mình chống lại hai vị đại tu sĩ của Ngũ Hành Tông, tuy dựa vào linh bảo lưỡng đoạn và chân linh chi kiếm Mạc Ly để nhất cử phá vỡ vòng vây và làm trọng thương một người, nhưng lúc này bản thân Lục Bình còn lại bao nhiêu thực lực? Mộc Trường Sinh, một nhân vật nổi bật trong cả tu chân giới, lại nhảy ra giữa chừng từ phía sau, rõ ràng là có ý đồ. Dù Lục Bình ngay khoảnh khắc âm thanh vang lên đã biết không ổn, nhưng khi hắn dùng thần niệm bắt được nơi phát ra âm thanh và cố gắng chuẩn bị phòng ngự, sắc mặt hắn lại biến đổi. Vô thượng thần thông, Lạc Anh Tân phân quyết. Mộc Trường Sinh này rõ ràng cũng đã luyện thành pháp quyết thần thông nghịch thiên này trong hệ thần thông một. Hơn nữa, hắn vừa gặp mặt đã dùng ngay lên người Lục Bình. Rõ ràng kẻ này đã đến gần từ lâu nhưng vẫn ẩn mình, âm thầm chuẩn bị thần thông này, chỉ chờ Lục Bình đột phá vòng vây, tâm thần có chút lơi lỏng, liền tung ra một đòn chí mạng. Vô thượng thần thông Lạc Anh Tân phân quyết, một loại thần thông nghịch thiên chuyên dùng để bào mòn thọ nguyên của người khác. Tu sĩ trúng phải thần thông này có lẽ không bị thương tích quá nghiêm trọng, nhưng thọ nguyên lại thường bị cắt giảm đi một phần. Mộc Trường Sinh cầm trong tay một chiếc giỏ hoa linh bảo, bên trong rực rỡ sắc màu, chứa đầy 108 đóa hoa khác nhau. Lúc này, từng đóa hoa từ trên đầu Lục Bình rơi xuống, đúng là cảnh tượng Lạc Anh Tân phân. Ít nhất, nó trông bắt mắt hơn nhiều so với 108 chiếc lá xanh biếc của Khương Thiên Lâm lão tổ. Chỉ là cảnh tượng đẹp đẽ này lại là thủ đoạn giết người, dù thế nào cũng khiến người ta phá hỏng phong cảnh. Ít nhất thì cây lá rụng của Khương Thiên Lâm lão tổ khi thi triển loại thần thông này trông còn hợp tình hợp lý hơn. Lạc Anh Tân phân quyết tuy bào mòn thọ nguyên mà không tổn hại tính mạng, nhưng bất cứ ai đột nhiên bị lấy đi mấy chục năm, thậm chí gần trăm năm thọ nguyên, cũng chắc chắn sẽ rơi vào trạng thái suy yếu. Và lúc này, không nghi ngờ gì chính là thời cơ tốt nhất để lấy mạng người ta. Trên thực tế, Lạc Anh Tân phân quyết tuy được xưng là không tổn hại tính mạng, lời này không sai, nhưng những trường hợp sau khi bị thần thông này làm suy yếu, thực lực giảm mạnh rồi bị đối thủ dễ dàng giết chết thì lại nhiều không đếm xuể. Thần thông này tuy không giết người, nhưng số người chết vì nó lại không hề ít. Mộc Trường Sinh tràn đầy tự tin. Hắn đoán chắc Lục Bình dù thoát khỏi vòng vây của hai vị tiền bối trong môn cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Thủ đoạn mà hắn chuẩn bị tự nhiên không chỉ có một đạo thần thông Lạc Anh Tân phân. Chỉ cần hắn ra tay đúng lúc, vị thủy kiếm tiên Bắc Hải nổi danh mấy chục năm ở trung thổ, gần như sắp đoạt được ngôi vị đệ nhất trong tam đại tu sĩ của tu chân giới, sẽ phải ngã xuống trong tay mình. Đệ nhất nhân trong tam đại tu sĩ. Không sai, chính là danh xưng này. Mặc dù các đệ tử đích truyền của Lục Đại Thánh Địa, mấy chục đại hình môn phái, cùng với vô số thiên tài mới nổi khiến cho thế hệ tu sĩ thứ ba của cả tu chân giới có vẻ như đang trong thời kỳ quần hùng cùng trỗi dậy, nhưng trên thực tế, không ai là không quan tâm đến vinh dự đệ nhất nhân này, và sự cạnh tranh giữa họ cũng vô cùng kịch liệt. Năm đó, đệ nhất đích truyền của Thủy Tinh Cung, Tần Thế Quân, là người đầu tiên trong tam đại tu sĩ vượt qua lôi kiếp lần thứ nhất, thành tựu tu vi pháp tướng trung kỳ, nhất thời được cả tu chân giới công nhận là đệ nhất nhân. Nhưng chỉ trong vòng 5 năm, các đệ tử đích truyền của Lục Đại Thánh Địa đã lần lượt vượt qua lôi kiếp lần đầu. 10 năm sau, ngay cả đệ tử thứ hai, thứ ba của nhiều đại hình môn phái cũng đã thành tựu pháp tướng trung kỳ. Danh xưng đệ nhất nhân của Tần Thế Quân dường như chỉ đội trên đầu chưa đầy 5 năm đã lại trở thành cục diện trăm hoa đua nở. Nhưng trong 20 năm gần đây, nếu nói ai là người nổi bật nhất trong tam đại tu sĩ, thì không nghi ngờ gì chính là tu sĩ Bắc Hải Lục Thiên Bình đang lưu lạc ở trung thổ. Trước đại chiến Thuần Dương ở sông Thanh Minh, Lục Thiên Bình đã liên tiếp đánh bại tam tài lâu chủ của Cửu Huyền Lâu là Thường Xuân và Tây Phương các chủ của Trùng Thiên Các là Tư Mã Trùng Phong. Sau đó, hắn cử Huyền Quy Du ngoạn sông Thanh Minh, lại có một trận đại chiến bất phân thắng bại với đại tu sĩ của tộc Bích Hải Linh Xà là Sở Vân Thiên. Tiếp đó, hắn dùng sức một người đánh bại tứ trưởng lão của tộc Thiên Mã là đại tu sĩ Mã Lập. Chuyện còn chưa hết, sau đó, Lục Bình lại luận bàn mấy ngày với Viên Long của tộc Linh Minh Cự Viên. Sau đó, Viên Long đã thẳng thắn thừa nhận mình không phải là đối thủ của Lục Thiên Bình. Lại sau đó nữa, Lục Bình dùng sức một người đánh bại liên thủ của ba vị lâu chủ Thất Tinh, Bát Quái, Cửu Cung của Cửu Huyền Lâu, còn bắt giữ Bát Quái Lâu chủ, cứu được Thanh Hồ Cửu Đạo, người có danh tiếng không nhỏ ở giới tu chân phía Bắc Trung Thổ. Về sau, trong tu chân giới lại có lời đồn, nói rằng trước khi Cửu Huyền Lâu bị Ma La vây công, Lục Thiên Bình đã từng một mình một kiếm xâm nhập vào Cửu Huyền Sơn, đối mặt với sự vây công của bốn vị lâu chủ đích truyền đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ ngũ của Cửu Huyền Lâu mà vẫn bị thương nhẹ rút lui. Sau đó, trong 10 năm, Trung Thổ không còn tin tức gì về Lục Thiên Bình này nữa. Dù vậy, những chiến tích hiển hách mà Lục Bình để lại trong mấy năm lưu lạc ở Trung Thổ cũng đủ khiến tất cả các đệ tử đích truyền và thiên tài cùng thời đại phải lu mờ. Đặc biệt là hai chiến tích lớn, một mình đánh bại tứ trưởng lão của tộc Thiên Mã trên sông Thanh Minh, và phá vây dưới sự vây công của tứ đại đích truyền Cửu Huyền Lâu tại Cửu Huyền Sơn. Dường như sau khi thế hệ đại tu sĩ thứ hai bị Tiêu Bạch Vũ một kiếm áp đảo, cục diện trăm hoa đua nở của thế hệ tu sĩ thứ ba cuối cùng cũng sắp bị phá vỡ, tu chân giới sắp xuất hiện một thiên tài kiệt xuất có 102, vượt qua tất cả các tu sĩ cùng thời đại. Thực tế, lúc này Lục Thiên Bình đã nghiễm nhiên là một trong tam đại đệ nhất nhân của giới tu luyện rồi. Mộc Trường Sinh thầm nghĩ, trong lòng hắn hiểu rất rõ. Nếu như trước đây, người có tiếng tăm nhất cho danh hiệu tam đại đệ nhất nhân trong giới tu luyện chính là Lục Thiên Bình, một thế lực mới nổi từ Bắc Hải. Thì hôm nay, sau khi Lục Bình có thể chính diện đối đầu và phá vòng vây của hai vị đại tu sĩ Pháp tướng Ngũ Hành Tông, thậm chí còn đã thương nặng một người và xé rách trận đồ linh bảo danh xưng đệ nhất nhân của Lục Thiên Bình giờ đây đã hoàn toàn là danh xứng với thực. Nhưng thế thì sao chứ? Hôm nay cứ để ngươi vẫn lạc trong tay ta, cái danh hiệu đệ nhất nhân này còn chưa ấm chỗ, thiên hạ mấy ai biết được. Một Trường Sinh trong lòng cười gằn, nhưng tay lại không chút do dự. Ngay lúc Lãng Hoa Linh Bảo giữa không trung rơi xuống những cánh hoa đầy trời, sau lưng Một Trường Sinh đã hiện lên một pháp tướng rùa khổng lồ to lớn, vương cổ gầm lên trời. Một Trường Sinh vừa thi triển thần thông Lạc Anh Tân Phân đã lập tức triệu hồi pháp tướng tham chiến, chuẩn bị cho một đòn sấm sét tiếp theo, rõ ràng là muốn dồn Lục Thiên Bình vào chỗ chết. Trong khoảnh khắc cơn mưa hoa đầy trời bao vây lấy thân hình không kịp phòng bị của Lục Bình, trong thần niệm của Một Trường Sinh, hắn cảm nhận dường như Lục Bình đã có hành động đối phó. Nhưng hắn không hề để tâm, bởi vì hắn đã cảm nhận rõ ràng, dưới sự tàn phá của bí quyết Lạc Anh Tân Phân, một luồng sinh mệnh lực cường đại không ngừng bị vô thượng thần thông của hắn hấp thu. Tên ngốc này quả nhiên đã là nỏ mạnh hết đà, vậy mà không hề có chút kháng cự nào với thần thông này. Với luồng sinh mệnh lực dồi dào như vậy, xem ra một đòn này có thể lấy đi trọn vẹn 108 năm thọ nguyên của hắn. Hắn lúc này chắc chắn đã suy yếu đến cực điểm, e rằng một tu sĩ đoán đan cũng có thể dễ dàng kết liễu mạng sống của hắn. Một Trường Sinh trong lòng cuồng hỉ, pháp tướng rùa khổng lồ sau lưng mang theo khí tức thuần dương đậm đặc cầm thét lao về phía Lục Thiên Bình đang bị thần thông của hắn bao phủ. Đây chính là thời cơ tốt nhất để đánh chó cùng đường. Một kẻ tự cho mình là tính toán không sai sót như Một Trường Sinh sẽ không phạm phải những hành vi ngu xuẩn như khoe khoang tư thái của kẻ thắng cuộc trước khi kẻ địch hoàn toàn thất bại. Rắn độc chưa bị đập chết lúc nào cũng có thể tung ra một đòn chí mạng. Thần thông Lạc Anh Tân Phân tuy khó chống đỡ, gần như ai trúng phải cũng đều bị tước đi thọ nguyên, nhưng không có nghĩa là không có cách đối phó. Ngoài việc né tránh, cách hiệu quả nhất là làm suy yếu uy năng của vô thượng thần thông này. Dù không thể hoàn toàn loại bỏ, nhưng ít nhất cũng có thể giảm bớt ảnh hưởng của thứ thần thông quỷ dị này đối với bản thân. Thứ thần thông trong truyền thuyết này của thiền đạo nhân nhiều nhất có thể tước đi 108 năm thọ nguyên của tu sĩ. Cho dù tu sĩ đó có thọ nguyên sung túc, nhưng sau khi đột ngột mất đi hơn trăm năm thọ nguyên, e rằng cũng sẽ suy yếu đến cực hạn trong thời gian ngắn. Điểm này, chỉ sợ cả những lão tổ đã thành tựu chân linh, được cho là có 2000 năm thọ nguyên cũng không ngoại lệ. Theo Một Trường Sinh ước tính, với thực lực có thể chống lại hai vị đại tu sĩ của Lục Bình, dù là ở thời kỳ đỉnh cao mà trúng phải đòn đánh lén này của hắn, dốc sức ngăn cản thì hắn cũng có tự tin tước đi của Lục Bình 2 đến 30 năm thọ nguyên. Như vậy dù không gây ảnh hưởng chí mạng đến thực lực của Lục Bình, nhưng Một Trường Sinh tự tin cũng đủ để đối phó. Huống chi lúc này Lục Bình sau những trận kịch chiến liên tiếp, làm gì còn bao nhiêu thực lực để lật kèo. Trong mắt Một Trường Sinh, đòn đánh lén này của hắn ít nhất cũng có thể lấy đi 6-70 năm thọ nguyên của Lục Bình, đủ để hắn hoàn toàn trở thành cá nằm trên thớt. Nhưng thực tế, kết quả của đòn tấn công này vẫn nằm ngoài dự liệu của Một Trường Sinh. Sinh mệnh lực tiêu tán nhanh đến mức, trong mắt hắn, đủ để Lục Bình tổn thất gần trăm năm thọ nguyên. Ngay sau đó, pháp tướng rùa khổng lồ mang theo tiếng gầm rung trời lao vào giữa cơn mưa hoa. Lần này, chắc chắn phải chết không còn nghi ngờ gì nữa. Một cái móng vuốt khổng lồ màu tử kim đột ngột vươn ra từ dưới cơn mưa hoa. Trong ánh mắt vặn vẹo đến khó tin của Một Trường Sinh, nó tóm chặt lấy cái cổ của pháp tướng rùa khổng lồ đang lao tới. Toàn bộ pháp tướng rùa khổng lồ đang mang theo khí thế vô song song tới lập tức lão đảo, đầu cắm xuống đất rồi bị nện mạnh xuống, trở thành một con rùa lật ngửa. Khạch khạch tiếng rên phát ra từ cổ họng khô khốc của Một Trường Sinh, cuối cùng hắn cũng không nói nên lời. Mãi một lúc sau, hắn mới khó khăn thốt ra được mấy chữ, sao có thể như vậy được. Chỉ qua một đòn giao thủ này, Một Trường Sinh sao còn không biết thực lực mà Lục Bình che giấu đã vượt xa dự đoán của hắn. Hơn nữa, Nhìn xem, thần thông của mình rõ ràng không gây ra chút ảnh hưởng nào cho Lục Bình. Một trảo vừa rồi của hắn, nào có vẻ gì là suy yếu sau khi bị thần thông ảnh hưởng. Rõ ràng không bị bí quyết Lạc Anh Tân Phân làm suy yếu, hắn đã làm thế nào? Ầm. Không đợi Một Trường Sinh nghĩ nhiều, cơn mưa hoa đầy trời bị đánh tan. Lục Bình bình an vô sự lao ra từ dưới thần thông Lạc Anh Tân Phân, rồi nhanh chóng phi độn về phía xa. Tuy hắn đã thoát khỏi Lạc Anh Tân Phân, chặn được pháp tướng rùa khổng lồ, nhưng lúc này cũng thực sự đã đến lúc nỏ mạnh hết đà, quả thực không dám dừng lại thêm. Huống chi, từ lúc Một Trường Sinh ra tay đánh lén đến khi Lục Bình phá vỡ Lạc Anh Tân Phân, tuy chỉ là khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, nhưng hai vị đại tu sĩ vừa bị Lục Bình phá vỡ Hoàng Sa Bách Luyện đại trận đã một lần nữa đuổi tới. Lúc này hắn đâu còn dám ở lại lâu hơn. Mà khi Lục Bình phá tan Lạc Anh Tân Phân, theo sau còn có một mùi hương nồng nàn. Trong đó có mùi thơm của 108 loại hoa, còn có một loại hương khí kỳ dị mà Một Trường Sinh cảm thấy rất quen thuộc. Sự xuất hiện của mùi hương này thậm chí còn khiến Một Trường Sinh nhận ra một lực hấp dẫn đặc thù đối với vô thượng thần thông Lạc Anh Tân Phân của mình. Lẽ nào loại hương khí này chính là nguyên nhân Lục Thiên Bình có thể phá giải thần thông Lạc Anh Tân Phân? Chỉ là mùi hương này ngửi qua thì rất quen, nhưng tại sao lại không thể nghĩ ra là gì? Ngay lúc Một Trường Sinh đang kinh ngạc, hắn thấy rõ ràng Lục Bình khi phá vòng vây đi xa đã đột nhiên quay đầu lại, ném về phía hắn một ánh mắt. Đó là một ánh mắt như thế nào? Bình tĩnh mà lại tĩnh mịch đến đáng sợ. Thậm chí Một Trường Sinh còn không thể nhìn thấy trong ánh mắt đó sự phẫn nộ, trào phúng, hay may mắn vốn nên có. Chỉ có một sự tĩnh mịch, tựa như Lục Thiên Bình đang nhìn một người chết. Còn muốn báo thù sao? Một Trường Sinh nhếch mép, thầm nghĩ, vậy ngươi cũng phải có bản lĩnh đã. Một Trường Sinh tuy nhận định rằng Lục Thiên Bình sau khi đắc tội Ngũ Hành Tông chắc chắn chỉ có một con đường chết, miệng thì tỏ ra khinh thường ánh mắt của Lục Bình, nhưng cái nhìn trước khi đi của hắn lại như một đám mây đen cứ lẩn vẩn trong đầu, phủ lên hắn một tầng bóng ma. Tên đó vậy mà phá được bí quyết Lạc Anh Tân Phân của ngươi, còn có thể thông dong chạy thoát. Vị lão tổ Cầm Linh Bảo ngọn núi màu vàng trong số hai vị đại tu sĩ Ngũ Hành Tông lúc trước liên thủ vây công Lục Bình đã chạy tới trước, thế vậy không khỏi hỏi Một Trường Sinh. Đệ tử bái kiến cốc sư thúc. Một Trường Sinh ngẩn người cảm ứng, vội vàng hành lễ với lão giả, sau đó chần chừ một chút rồi vẫn gật đầu, nói, không chỉ có thế, đệ tử cảm thấy người này thậm chí đã hoàn toàn tránh được xung kích của Lạc Anh Tân Phân. Trong khoảnh khắc hắn phá vỡ thần thông và giao thủ với đệ tử thậm chí không hề cảm nhận được thực lực của hắn có chút suy yếu nào. Khụ khụ khụ, một vị đại tu sĩ khác vì trận đồ linh bảo bị Lục Bình phá hủy mà bị thương nhẹ, lúc này cũng đã chạy tới. Nhưng khi ngửi thấy mùi hương kỳ lạ hòa lẫn với mùi trăm hoa, ông ta lập tức kinh ngạc nói, ồ, mùi vị này đây là vạn diệu ngọc lộ. À, đúng rồi. Tên tiểu tử từ Bắc Hải kia vậy mà dùng vạn diệu ngọc lộ để ngăn chặn Lạc Anh Tân Phân của ngươi. Thì ra là thế. Thật là một ý nghĩ nhạy bén, thật là một thủ bút lớn, nhưng quả thực có hiệu quả. Vạn diệu ngọc lộ. Thư sư thúc, ngài không đùa chứ? Một Trường Sinh có chút khó tin hỏi, đồng thời cũng đại khái hiểu được vì sao thần thông của mình sau khi bao phủ Lục Bình lại đột nhiên tước đi nhiều sinh mệnh lực đến vậy. Chỉ là vạn diệu ngọc lộ tuy chứa nhiều sinh cơ, là linh vật để luyện chế thọ đan đỉnh giai, nhưng thứ này dù sao cũng không phải thọ đan. Muốn triệt tiêu thần thông của hắn, cần phải dùng bao nhiêu vạn diệu ngọc lộ mới đủ? Nghe nói tiểu tử Bắc Hải kia từng có một biệt danh ở Bắc Hải, gọi là Đa Bảo Đồng Tử. Trước đây, biệt danh này cùng với xuất thân của hắn ở giới tu luyện Bắc Hải đều bị coi là trò cười. Sau này thực lực của hắn không còn là trò cười nữa, nhưng sau ngày hôm nay, còn ai dám cho rằng biệt danh Đa Bảo Đồng Tử này cũng chỉ là chuyện đùa. Vạn diệu ngọc lộ A, đúng là phung phí của trời. Phải dùng bao nhiêu giọt mới có thể triệt tiêu ảnh hưởng thần thông của ngươi chứ? Xem ra chúng ta thật sự đã bỏ lỡ một tòa bảo khố di động. Lần này để hắn thoát khỏi tay chúng ta, tiểu tử Bắc Hải kia lại muốn dẫm lên vai chúng ta để đường đường chính chính trở thành đệ nhất nhân trong các tu sĩ tam đại. Ai, không ngờ tính toán trăm năm, trong số hậu bối tam đại lại xuất hiện một nhân vật tuyệt thế cùng thời như Tiêu Bạch Vũ năm xưa, mà chúng ta lại trở thành tấm phông nền cho thành công của người ta. Từng lời của hai vị đại tu sĩ Ngũ Hành Tông lọt vào tai Một Trường Sinh càng khiến hắn thêm phiền lòng. Thấy rõ việc truy sát Lục Bình đã vô vọng, Một Trường Sinh vội vàng cáo từ hai vị đại tu sĩ. Rồi trong nháy mắt phi độn về phía Đoạn Thanh Minh Giang mà trước đó Thủy Chí Nhu và những người khác đã liên thủ phục kích. Bay ra ngoài trăm dặm, thoát khỏi sự truy tung của Ngũ Hành Tông, Lục Bình cuối cùng cũng dừng lại. Hắn ho khan dữ dội hai tiếng, nhổ một ngụm nước bọt lẫn máu xuống đất. Sau đó, Lục Bình lấy từ trong pháp khí trữ vật ra một chiếc bình ngọc tủy tinh xảo, rồi lấy ra một viên đan dược màu hồng phấn nuốt vào bụng. Lúc này, hắn mới lại nắm hai viên linh thạch cực phẩm trong tay, bắt đầu cố gắng khôi phục chân nguyên trong cơ thể gần như đã cạn kiệt. May mà lần này có Bạo Linh Quyết, nếu không để hóa giải Lạc Anh Tân Phân của Một Trường Sinh, chút vạn diệu ngọc lộ trong tay mình không biết đã phải mất đi bao nhiêu nữa. Bí quyết Lạc Anh Tân Phân khi phát huy toàn lực có thể tước đi 108 năm thọ nguyên của tu sĩ. Lúc đó, Lục Bình tuy bất ngờ bị một trường sinh tập kích, bản thân lại đang ở thời điểm thực lực yếu nhất, cho dù có toàn lực ngăn cản thì cũng chỉ có thể làm cho thần thông này bớt đi 2-30 năm thọ nguyên mà thôi. Nhưng Lục Bình ngay trong khoảnh khắc một trường sinh ra tay đã biết kẻ này chắc chắn còn có hậu chiêu. Người này đã mưu đồ từ lâu, quyết không thể chỉ có một đòn này. Nếu Lục Bình toàn lực ngăn cản Lạc Anh Tân Phân, tất sẽ không còn dư lực để chống đỡ pháp tướng rùa khổng lồ lao tới sau đó. Nhưng hắn lại trực tiếp vung ra nửa phần vạn diệu ngọc lộ, tổng cộng 12 giọt. 12 giọt vạn diệu ngọc lộ sau khi bị bạo linh quyết kích phát, sinh cơ khổng lồ tràn ra, lập tức thỏa mãn nhu cầu hấp thu sinh cơ của bí quyết Lạc Anh Tân Phân. Phải biết rằng, mỗi một giọt vạn diệu ngọc lộ đều có thể dùng làm linh dẫn để luyện chế một viên tử kim thọ đan 30 năm. Sinh cơ khổng lồ chứa trong đó dù không thể so với 30 năm thọ nguyên, nhưng cũng phải được 10 năm 8 năm. 12 giọt vạn diệu ngọc lộ cộng thêm bí thuật bạo linh quyết có thể kích phát tối đa tiềm lực của linh tài, sinh cơ nồng đậm tỏa ra đủ để đánh lừa cảm giác của một trường sinh. Chính nhờ thủ đoạn này, Lục Bình đã tiết kiệm được thời gian, dùng một hơi chân nguyên để đổi lấy sự tỉnh táo, rồi lập tức tung một đòn phủ đầu vào pháp tướng rùa khổng lồ đang lao tới. Trong không gian tâm hạch, Long Chi Pháp Tương trực tiếp thi triển thần thông không gian, duỗi long trảo ra từ hư không tóm lấy một cái. Pháp tướng thần bí cường hoành nhất thời khiến pháp tướng rùa khổng lồ của một trường sinh chịu một vố đau, lại còn là một vố đau cực kỳ mất mặt. Ngay khi một trường sinh và hai vị đại tu sĩ bản tông rời đi, không gian gần đó chợt lóe lên một cái, Tiêu Bạch Vũ và những người khác đột ngột xuất hiện. Viên Phá Không lập tức la lớn, ghê gớm thật, tiểu tử này vậy mà có thể làm được đến mức này, so với lão Tiêu Nguyên năm đó chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Không ngờ trong đám tu sĩ thế hệ thứ ba lại xuất hiện một yêu nghiệt như vậy. Sắc mặt thông dong như thường lệ của Tiêu Bạch Vũ cũng thoáng chút ngưng trọng, ông nói, có lẽ lúc ta liều mạng năm đó, chỉ sợ còn thua hắn một bậc. Thất Phiến lão tổ ít nói cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên, tiểu tử này có thực lực như vậy sao? Xem kiếm thuật của hắn, chỉ sợ so với ngươi năm đó còn thiếu một phần sắc bén mới phải. Tiêu Bạch Vũ gật đầu, thiếu một phần sắc bén là thật, nhưng lại nhiều hơn một phần hùng hậu. Chân nguyên của tiểu tử này thuần hậu đến mức không thể tưởng tượng, sau khi quyết chiến với hai vị đại tu sĩ rồi lại bị đánh lén, vậy mà vẫn còn thực lực để phản kích. Nhưng các ngươi cũng đừng bị tiểu tử này lừa, hắn từ đầu đến cuối không phải là một kiếm tu thuần túy. Nói nhảm. Viên Phá Không mở miệng nói ngay, lão tử tự nhiên nhìn ra được tiểu tử này không phải kiếm tu thuần túy. Kiếm tu làm gì có chuyện dùng nhiều linh bảo thần thông không phải phi kiếm như vậy. Thời buổi này có mấy ai còn như các ngươi, cứ ôm khư khư một thanh kiếm không buông. Nghệ nhiều không áp thân, học thêm vài thứ khác, lúc nào cũng có lúc dùng đến. Nghe nói tiểu tử này còn là một luyện đan tông sư có tiếng tăm không nhỏ. Với tuổi tác như vậy mà tu vi và thuật luyện đan đều có thành tựu thế này, Tiêu Bạch Vũ ngươi năm đó còn kém xa. Tiêu Bạch Vũ lắc đầu, tâm phân nhị dụng, cuối cùng không thể đạt tới cảnh giới chí cao của kiếm tu một kiếm phá vạn pháp. Viên Phá Không cười nhạo, còn một kiếm phá vạn pháp thì sao chứ? Giao đạo nhân chẳng phải vẫn bị Bằng đạo nhân đè đầu làm lão nhị vạn năm đó sao? Tiêu Bạch Vũ giải thích, Giao đạo nhân tuy để lại thuyết một kiếm phá vạn pháp, nhưng thực tế chính ông ta cũng chưa từng thật sự đạt tới cảnh giới đó. Nếu không, Bằng đạo nhân dù có thần khí khai thiên đệ nhất trong tay, e rằng cũng phải nuốt hận dưới kiếm của Giao đạo nhân. Viên Phá Không hét lớn, ngươi xem, ngay cả Giao đạo nhân cũng chưa luyện thành một kiếm phá vạn pháp, chẳng lẽ Tiêu Bạch Vũ ngươi có thể thành? Không có tín niệm, cuối cùng sẽ không thể thành. Tiêu Bạch Vũ thản nhiên nói, rồi không để ý đến vẻ mặt không cho là đúng của Viên Phá Không, lại chuyển chủ đề về Lục Bình, ý của ta là, thủ đoạn ẩn giấu của tiểu tử này còn cao minh hơn kiếm thuật của hắn. Thần thông kiếm thuật chỉ là lớp áo ngoài hắn dùng để che giấu thực lực thật sự mà thôi. Hả? Lần này không chỉ Viên Phá Không, mà ngay cả Thất Phiến lão tổ và Vũ Văn Hiểu Thiên ở bên cạnh cũng có chút kinh dị. Ngược lại, Phùng Lục, người từ đầu đến giờ vẫn im lặng, lại mở miệng nói, khó trách, thì ra là thế. Không thể nào, thần thông kiếm thuật của tiểu tử này đã lợi hại như vậy rồi, vậy thứ hắn che giấu lại là gì? Sắc mặt của Vũ Văn Hiểu Thiên và Thất Phiến lão tổ đều có chút lúng túng. Rõ ràng, chỉ có Tiêu Bạch Vũ và Phùng Lục là nhìn ra được thực lực chân chính của Lục Bình. Hơn nữa, xem ra Phùng Lục vẫn còn có chút do dự, chỉ đến khi nghe Tiêu Bạch Vũ nói mới cuối cùng xác định. Còn ba vị thuần dương lão tổ kia, hiển nhiên đều cho rằng thần thông lợi hại nhất của Lục Bình nằm ở trên phi kiếm. Tiêu Bạch Vũ lắc đầu, cái này thì Tiêu Mỗ cũng không rõ. Hay là để lão viên ta ra tay thăm dò một chút. Ý nghĩ này của Viên Phá Không thực ra cũng khiến mấy vị thuần dương lão tổ khác có chút động lòng, nhưng động cơ của Viên Phá Không chỉ sợ là vì tò mò thú vị nhiều hơn. Tiêu Bạch Vũ suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn bác bỏ ý nghĩ này của Viên Phá Không, dù ông cũng rất muốn biết tu sĩ trẻ tuổi này rốt cuộc đã ẩn giấu những gì. Ông nói, tạm thời vẫn không cần để ý tới hắn. hắn hiện tại vẫn chưa thể ảnh hưởng đến đại cục. Nhưng chuyện Ngũ Hành Tông cấu kết với hai đại thủy mạch đã đến lúc lửa xém lông mày, lúc này không nên phân tâm vì chuyện khác. Lúc này, Lục Bình và Tiêu Bạch Vũ đều không biết rằng, trong giới tu luyện đột nhiên bùng nổ tin tức Ngũ Hành Tông mở Thanh Ngọc Vận Hà, lợi dụng lúc Cửu Huyền Lâu bị đại quân Ma La vây công để cấu kết với hai đại thủy mạch. Tin tức này khiến Ngũ Hành Tông trên dưới nổi trận lôi đình, cũng khiến Tiêu Bạch Vũ và những người khác kinh ngạc không thôi. Cả hai phe đều kết luận tin tức này chắc chắn là do Lục Thiên Bình cố ý tung ra. Chỉ là, lẽ nào hắn không biết làm vậy chẳng phải là đẩy ba con tùy tùng Bích Hải Linh Xà của mình vào chỗ chết sao? Nếu Ngũ Hành Tông thật sự thẹn quá hóa giận mà giết chết Tam Linh, tộc Bích Hải Linh Xà dù có thù tất báo, nhưng cũng không thể làm gì được Ngũ Hành Tông ở tận trung thổ. Ngược lại, Lục Thiên Bình chỉ sợ sẽ là người đầu tiên phải gánh chịu cơn thịnh nộ của tộc Bích Hải Linh Xà. Thực tế, sau khi chuyện Ngũ Hành Tông trộn thủy mạch Thanh Minh Giang bị phanh phui, Tam Linh suýt nữa đã gặp độc thủ. Nhưng không biết vì sao, cuối cùng chúng lại được tha mạng và giao cho Đồ Cao Sơn, người có tu vi cao nhất trong ngũ đại cự tử, trông coi. Nhưng nguyên nhân sự việc rất nhanh đã sáng tỏ. Từ trong Cửu Huyền Lâu, nơi đã bị đại quân Ma La vây công hơn 10 năm, đột nhiên có hai vị tu sĩ không biết dùng thủ đoạn gì đã trốn thoát ra ngoài, mang theo tin tức mới nhất của Cửu Huyền Lâu và thực lực chân chính của đại quân Ma La. Mà hai người này không phải ai khác, chính là vị Thuần Dương lão tổ đầu tiên trong nhị đại tu sĩ của Cửu Huyền Lâu, Chu Bát Tỷ, và đệ nhất đích truyền, Nhất Nguyên Lâu chủ Ngụy Chấn. Cửu Huyền Lâu lúc này tuy chỉ có hai người này ra mặt, nhưng lại đứng ở thế thượng phong về mặt đạo nghĩa. Thủy mạch Thanh Minh Giang là một trong những thủ đoạn quan trọng để Cửu Huyền Lâu chống lại đại quân Ma La vây công. Lúc này, do sự quấy nhiễu và làm suy yếu của Ngũ Hành Tông, lực lượng phòng ngự của Cửu Huyền Lâu đã giảm đi đáng kể, và họ đã phải trả một cái giá rất lớn. Hành động này của Ngũ Hành Tông rõ ràng là muốn thừa cơ hãm hại Cửu Huyền Lâu. Trong khi cả giới tu luyện đang bắt đầu viện trợ cho Cửu Huyền Lâu, Ngũ Hành Tông không nghi ngờ gì là đang dung túng cho tai ương Ma La. Thậm chí Chu Bát Tỷ còn nói ra những lời kinh người, vết xe đổ của Tường Vân Thành, bản phái không thể không nghĩ đến điều tồi tệ nhất, đó là liệu trận đại kiếp Ma La quy mô lớn nhằm vào Cửu Huyền Lâu này có phải là kết quả của việc có kẻ đứng sau dung túng dẫn dắt hay không. Nhưng một đại quân Ma La tập kết với quy mô lớn như vậy, ở trung thổ lại không có thế lực yêu tộc nào như Vô Tận Sơn. Lời nói này trực tiếp chỉ thẳng vào Ngũ Hành Tông, cho rằng họ là kẻ đứng sau giật dây cho đại quân Ma La vây công Cửu Huyền Lâu. Trong nhất thời, cả giới tu luyện lập tức xôn xao. Ngũ Hành Tông tuy cực lực phủ nhận, nhưng hành vi trộm thủy mạch Thanh Minh Giang ít nhất cũng đã chứng thực cho cái danh hôi của khi nhà người khác gặp nạn. Huống chi tai ương Ma La là kẻ thù chung của cả giới tu luyện, bao gồm cả hai tộc người và yêu. Hành động lần này của Ngũ Hành Tông quả thực khiến người ta khinh bỉ. Và trong khi cả giới tu luyện đều đang chấn động vì những lời chỉ trích của Chu Bát Tỷ đối với Ngũ Hành Tông, Trùng Thiên Các đã đi đầu trong việc lên tiếng ủng hộ Cửu Huyền Lâu. Đồng thời, họ cũng phái một vị tu sĩ Thuần Dương và ba vị đại tu sĩ xuôi dòng sông tham gia vào đội ngũ cứu viện Cửu Huyền Lâu. Vừa là để tiếp viện cho Cửu Huyền Lâu, vừa là để gây áp lực lên Ngũ Hành Tông. Dù sao thì thủy mạch Thanh Minh Giang từ trước đến nay đều do Cửu Huyền Lâu và Trùng Thiên Các chia nhau lợi dụng nhiều nhất. Lần này Ngũ Hành Tông che ngang một tay, không nghi ngờ gì cũng là đang làm suy yếu lợi ích của Trùng Thiên Các. Đáng tiếc lúc này Trùng Thiên Các cũng đang gặp phiền toái không ngừng. Ngoài việc vùng duyên hải và lãnh thổ nội địa cũng bắt đầu bị ảnh hưởng bởi tai ương Ma La ngày càng gia tăng, sự xâm nhập của Thủy Tinh Cung vào nội địa trung thổ cũng khiến Trùng Thiên Các đau đầu không dứt. Thiên Nguyệt Tông đã bị buộc phải rút toàn bộ thực lực của mình từ duyên hải về. Lúc này có thể phái ra một vị tu sĩ Thuần Dương và ba vị đại tu sĩ để tiếp viện cho Cửu Huyền Lâu đã là điều đáng quý. Lăng Vân Cốc vốn cũng có một chút lợi dụng từ thủy mạch Thanh Minh Giang. Đáng tiếc Tường Vân Thành đã bị phá, lúc này Lăng Vân Cốc đang dây dưa không rõ với Vô Tận Sơn Mạch. Tuy đã lên tiếng ủng hộ, nhưng hiện tại không thể rút ra lực lượng để tiếp viện cho Cửu Huyền Lâu. Lúc này, giới tu luyện trung thổ bất giác đều đổ dồn ánh mắt về phía Tử Dương Cung ở biên giới Tây Hoang. Với tư cách là thánh địa có thực lực ẩn giấu sâu nhất trong ngũ đại thánh địa trung thổ, thái độ của Tử Dương Cung lúc này không nghi ngờ gì là quan trọng nhất. Nhưng điều khiến người ta tiếc nuối là, Tử Dương Cung đối với việc này lại không hề có chút phản ứng nào. Ngay lúc giới tu luyện đang xôn xao phỏng đoán tại sao Tử Dương Cung lại như vậy, từ vùng đất Tây Hoang lại đột nhiên truyền đến một tin tức chấn động thiên hạ, Thiên Mã nhất tộc, Bích Nhãn Kim Điêu tộc, Cẩm Lý nhất tộc và Ban Lang Hổ tộc đến từ phía Tây Bắc Băng Nguyên đã liên thủ tấn công Tây Hoang Điện. Với tư cách là môn phái lớn duy nhất của nhân tộc ở vùng đất Tây Hoang, đầu cầu xâm nhập của thế lực Tử Dương Cung vào Tây Hoang Điện đã sụp đổ dưới sự vây công liên thủ của bốn đại chủng tộc yêu tộc này. Dù Tử Dương Cung đã lập tức phản ứng cứu viện, nhưng trong ba vị đại tu sĩ của Tây Hoang Điện, hai vị đã vẫn lạc. Vị còn lại hộ tống tinh hoa cuối cùng của Tây Hoang Điện, dưới sự tiếp ứng của Tử Dương Cung, mới bảo toàn được. Nhưng sau trận chiến này, thế lực của Tử Dương Cung và nhân tộc đã hoàn toàn rút khỏi vùng đất Tây Hoang. Lúc này, Lục Bình không hề biết rằng cả giới tu luyện đã đại loạn, lại càng không biết mưu đồ của Ngũ Hành Tông đối với Thủy Mạch Thanh Minh Giang đã sớm vang danh khắp thiên hạ, và vì thế mà Tam Linh suýt nữa đã chết dưới tay Ngũ Hành Tông. Hắn lúc này đang được Đại Bảo đưa vào một địa huyệt sâu hơn 10 trượng để lén lút an dưỡng thương thế và khôi phục chân nguyên. Trận kịch chiến và tháo chạy liên tiếp lần này đã sớm làm chân nguyên của Lục Bình hao tổn gần hết. Nếu không phải nhờ bế quan hơn 10 năm trong Thủy Mạch Thanh Minh Giang khiến tu vi của hắn tăng mạnh, đối mặt với thế trận bánh xe của Ngũ Hành Tông, Lục Bình đã sớm sụp đổ. Thời gian từng ngày trôi qua, Lục Bình cũng đang phiền muộn. Hắn không biết làm thế nào để cứu Tam Linh ra khỏi tay Ngũ Hành Tông, thậm chí hắn còn không biết Tam Linh hiện đang bị giam ở đâu. Hơn nữa, lúc này Lục Bình cũng không thể đi dò la, bởi vì hắn rất rõ ràng, Ngũ Hành Tông sau khi trộm Thủy Mạch Thanh Minh Giang thành công, tất nhiên sẽ đề phòng nghiêm ngặt. Nếu mình là một thuần dương lão tổ như Tiêu Bạch Vũ, tự nhiên không cần để tâm đến sự phòng bị của Ngũ Hành Tông. Nhưng đổi lại là Lục Bình, hắn không có bản lĩnh đó. Trước cứ xem tình hình đã. Thật sự không được thì đành phải cầu cứu Tiêu Bạch Vũ. Cho dù chuyện họ đang mưu đồ có thể lật tung cả giới tu luyện đi nữa, cũng không thể quản nhiều như vậy. Lục Bình âm thầm quyết định, nhưng vẫn muốn điều chỉnh thực lực của bản thân đến trạng thái tốt nhất trước đã. Tuy hắn không biết Tiêu Bạch Vũ và những người khác đang mưu đồ gì, nhưng ít nhất hắn rõ ràng họ đã biết mưu đồ trộm Thủy Mạch Thanh Minh Giang của Ngũ Hành Tông, và họ quyết sẽ không để Ngũ Hành Tông được toại nguyện. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ có một trận đại chiến. Bất kể mình có gia nhập vào đội của Tiêu Bạch Vũ hay không, đó cũng là thời cơ tốt nhất để cứu Tam Linh. Và trên thực tế, Lục Bình cũng không phải đợi quá lâu. Chỉ hơn nửa tháng sau, hắn đột nhiên cảm thấy cả mặt đất đang chấn động. Lục Bình nhìn sang Đại Bảo bên cạnh, thấy nó cũng đang có vẻ mặt kinh ngạc và nghi hoặc, liền đưa tay gọi Linh Lung Tửu Đỉnh ra, hỏi, Linh Lung, có biết là chuyện gì xảy ra không? Tửu Đỉnh rơi xuống đất, Linh Lung ghé vào miệng đỉnh một lúc, rồi nói, còn có thể là chuyện gì nữa, có người đang câu thông địa mạch, hơn nữa còn là loại quy mô cực lớn, so với thủ đoạn Thương Hải Tan Điền Quyết của huynh để mở rộng đảo nhỏ còn cao minh hơn gấp trăm nghìn lần. Lục Bình giật mình, phảng phất như nghĩ ra điều gì đó, nói, là Ngũ Hành Tông, bọn họ muốn mở Thanh Ngọc Vận Hà rồi. Mở Vận Hà. Đại Bảo lại càng mơ hồ, nói, Ngũ Hành Tông không phải muốn câu thông Thủy Mạch Thanh Minh Giang để dung nhập vào Thủy Mạch Ngọc Lan Hà sao, sao lại phải câu thông địa mạch nữa. Lục Bình gõ mạnh một cái vào đầu Đại Bảo, mặc kệ nó đang nghe răng nhếch mép kêu đau, tức giận nói, thường ngày thông minh lắm mà, sức lực đi đâu hết rồi. Muốn câu thông hai đại thủy mạch thì phải khai thông Vận Hà để nối liền hai hệ thống thủy lợi. Việc khai thông Thanh Ngọc Vận Hà chẳng phải là cần phải đào kênh mương sao? Đại Bảo xoa đầu mình, nói, thế thì cứ đào là được, có cần phải liên quan đến việc cấu kết địa mạch không? Lục Bình đã có chút bó tay. Lúc này hắn mới nhớ ra Đại Bảo tuy là yêu tu thuộc thổ hệ, nhưng lại là một yêu tu điển hình sinh ra ở hải ngoại, kiến thức về vùng đất rộng lớn của Trung Thổ quả thực nông cạn vô cùng. Vì vậy, hắn cười giải thích, Ngũ Hành Tông âm thầm câu thông hai thủy mạch, che mắt người đời còn không kịp, đâu còn dám công khai đào kênh mương. Thủ đoạn họ dùng tất nhiên chỉ có thể là thăm dò địa mạch trước, sau đó bố trí trận pháp để cấu kết địa mạch từ Ngũ Hành Tông đến Thanh Minh Giang. Cho nên, phải đợi đến khi Cửu Huyền Lâu bị đại quân Ma La vây công hơn 10 năm, họ mới bắt đầu thực hiện kế hoạch cuối cùng là câu thông hai đại thủy mạch. Và sau khi bố trí xong tất cả những điều này, bây giờ Ngũ Hành Tông khởi động trận pháp, toàn bộ địa mạch trên đường đi sẽ bị làm thẳng, mặt đất tự động sụp xuống thành kênh mương. Hai hệ thống thủy lợi sẽ theo đó mà nối liền với nhau. Cứ như vậy, dù thủy mạch của hai bên chưa được câu thông, nhưng ít nhất sau khi hệ thống nước tương liên, việc câu thông thủy mạch sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Lời giải thích này của Lục Bình đã đủ rõ ràng. Nhưng Đại Bảo lại biết rất nhiều bí mật của Lục Bình, liền hỏi, ngươi nói Ngũ Hành Tông hiện nay đã không còn linh bảo lưỡng đoạn, bọn họ làm thế nào để câu thông hai đại thủy mạch này? Phải biết rằng từ khi khai thiên lập địa đến nay, môn phái có ý định câu thông hai đại thủy mạch không phải là ít, cũng không phải là không có ai thực hiện. Nhưng cái tính chất quái dị không hòa hợp của hai thủy mạch này ngay cả chân linh lão tổ cũng đành bó tay. Lục Bình lắc đầu, không biết. Nhưng Ngũ Hành Tông đã trù tính nhiều năm, há lại không cân nhắc đến những điều này. Lần này, sự xuất hiện của Tiêu Bạch Vũ và các thuần dương lão tổ khác rõ ràng là để ngăn cản việc Ngũ Hành Tông cấu kết hai đại thủy mạch. Có thể thấy, Ngũ Hành Tông chắc chắn phải có biện pháp nào đó để dung hợp hai thủy mạch, nếu không cũng sẽ không huy động nhân lực lớn như vậy. Lục Bình tự nhiên không thể biết Ngũ Hành Tông dùng phương pháp gì, nhưng hắn lại gọi linh bảo lưỡng đoạn từ trong không gian tâm hạch ra. Con bọ ngựa trông vẫn vô cùng hung hăng, hai cái càng lớn như hai lưỡi đao thỉnh thoảng vung vẩy trên vai Lục Bình. Câu thông thủy mạch. Bọ ngựa nghe Lục Bình hỏi, vẻ mặt vẫn mơ hồ, nhưng lập tức lắc đầu nói, ta làm cái đó thì không được, nhưng nói về cắt đứt cái gì đó thì ta là giỏi nhất. Bất kể là địa mạch, thủy mạch, hỏa mạch, linh mạch gì gì đó, ta đảm bảo cắt một phát là chuẩn, hơn nữa cắt còn đẹp hơn bất kỳ ai, không hề dơ bẩn. Lục Bình nghĩ, lại đưa thần niệm vào trong cơ thể linh bảo cẩn thận dò xét một lúc lâu. Ngay cả Lục Bình cũng không biết đây đã là lần thứ mấy hắn quan sát sự ảo diệu trong bản thể của bọ ngựa. Dù lần này, sau hơn 10 năm bế quan tu luyện, tu vi và thực lực của Lục Bình đã tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Thậm chí có lúc Lục Bình cũng nghi ngờ, liệu linh bảo lưỡng đoạn này có phải là một quả bom khói mà Ngũ Hành Tông cố tình tung ra không, có lẽ là để thu hút sự tồn tại nào đó. Bởi vì trong mắt Lục Bình, linh bảo lưỡng đoạn chỉ là một kiện linh bảo hai kiếp bình thường mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ là chất liệu và uy lực mạnh hơn linh bảo hai kiếp thông thường một chút. Ngoài ra, quả thực không nhìn ra được huyền bí gì khác. Lục Bình lắc đầu, không rõ là thất vọng hay là có ý khác. Lại có lẽ, trong chuyện này thật sự ẩn giấu một bí mật nào đó mà Lục Bình chưa khám phá ra. Dù sao, theo truyền thuyết, linh bảo lưỡng đoạn là bảo vật do vị tổ sư của Đoạn Thủy Nhất Mạch Ngũ Hành Tông để lại. Vị Đoạn Thủy lão tổ đó dù sao cũng là một tồn tại đã thành tựu chân linh. Nếu thật sự có để lại huyền bí gì bên trong, cũng không phải là một tiểu tu sĩ pháp tướng trung kỳ như Lục Bình có thể tìm ra. Dù sao, linh bảo này sau khi rơi khỏi Ngũ Hành Tông đã qua tay không ít đại thần thông giả trong giới tu luyện. Nếu bên trong thật sự có huyền bí gì, chỉ sợ cũng đã sớm bị họ tìm ra rồi. Hay là, nhân cơ hội Ngũ Hành Tông câu thông thủy mạch lần này, mình đi xem thử một chút. Linh bảo này xuất từ Ngũ Hành Tông. Nếu nói bên trong thật sự ẩn giấu bí mật gì của Đoạn Thủy Nhất Mạch năm xưa, và lần này Ngũ Hành Tông câu thông hai đại thủy mạch là để giải quyết cái khuyết điểm đã che giấu bấy lâu nay của Đoạn Thủy Nhất Mạch, vậy thì lần câu thông thủy mạch này chính là cơ hội đầu tiên để hoàn toàn tìm hiểu rõ bí mật ẩn giấu của linh bảo lưỡng đoạn. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Lục Bình. Hắn đương nhiên biết rõ, cái gọi là cơ hội này thực chất là một sự mạo hiểm, thậm chí không khác gì đi tìm cái chết. Lục Bình lật tay, linh bảo lưỡng đoạn biến mất không thấy nữa. Ngay lúc Lục Bình đang trầm ngâm có nên âm thầm đi thăm dò một phen, thậm chí chỉ là nhìn từ xa một cái, thì Linh Lung, người vẫn luôn ở bên cạnh hắn, lại một lần nữa thò đầu ra từ tửu đỉnh, mặt đầy vẻ kỳ quái, nói: "Ca ca, cảm giác thật kỳ lạ, huynh có phát giác được gì không?" Lục Bình sững sờ, hỏi: "Cái gì?" Linh Lung nhìn sang Đại Bảo, thấy nó cũng có vẻ mặt mê hoặc, bèn nói: "Linh Lung cảm thấy một loại triệu hoán, một loại cảm ứng thần bí. Dường như có một thứ gì đó cường đại, cao cao tại thượng muốn áp bức Linh Lung phải thần phục. Hơn nữa, Linh Lung cảm thấy nếu không phải đã bị ca ca luyện hóa, chỉ sợ đã sớm không khống chế nổi bản thân mà bị sự tồn tại thần bí đó triệu hoán đi rồi." Lời nói của Linh Lung trong mắt Lục Bình có vẻ huyền diệu khó hiểu, nhưng thấy vẻ mặt rất nghiêm túc của nàng, dường như cũng không phải đang nói đùa. Đặc biệt là sau khi Lục Bình triệu hồi từng món linh bảo còn lại ra hỏi thăm, nhưng ngoài Linh Lung ra không ai từng có loại cảm ứng thần bí này, Lục Bình trong lòng càng thêm chấn kinh. Lục Bình nghĩ nghĩ, cuối cùng dường như đã hạ quyết tâm, nói: "Linh Lung, ngươi có thể phát giác được loại cảm ứng thần bí này đến từ đâu không? Chúng ta có lẽ nên lặng lẽ đi xem một chút." Vài đạo độn quang từ hướng Cửu Huyền Lâu bay về phía nơi Lục Bình và tu sĩ Ngũ Hành Tông xung đột lúc trước. Một giọng nói táo bạo gào lên một tràng: "Khủng khiếp quá, khủng khiếp quá. Cửu Huyền Lâu đây là gặp vận xui tám đời rồi, hay là đám lão tổ tông của bọn họ làm chuyện thất đức quá nhiều. Theo lão viên ta biết, Cửu Huyền Lâu này nhốt và nuôi dưỡng không ít yêu tộc đỉnh giai trong thành làm linh nô tài, bất cứ lúc nào cũng có thể bị giết để tăng tu vi, thực lực, thọ nguyên cho bọn họ. Thật là tàn nhẫn đến cực điểm. Đây chỉ sợ là gặp phải báo ứng, chọc giận trời đất, người người oán trách rồi, vậy mà lại rước lấy đại quân Ma La quy mô lớn như vậy vây công. Vừa rồi lão viên ta chạy đến gần xem một cái, đường đường một thuần dương lão tổ như ta mà xem xong cũng thấy da đầu rung lên. Nếu không nhìn thời cơ sớm, không chừng đã bị hai con thiên ma dẫn theo hơn 20 con Atula vây công đến chết." Độn quang tan đi, chính là Tiêu Bạch Vũ và mấy vị thuần dương lão tổ. Người nói lảm nhảm một tràng lúc trước tự nhiên là Linh Minh Cự Viên Viên Phá Không. Lúc này, trên mặt mấy vị thuần dương lão tổ hiển nhiên đều có vẻ có chút lúng túng. Vũ Văn Hiểu Thiên ở bên cạnh nghe Viên Phá Không nói năng lung tung, nhịn không được nói: "Yêu tộc các ngươi giết người thì ít sao? Luận về tàn nhẫn, nhân tộc không bằng một phần vạn của các ngươi. Nếu nói Cửu Huyền Lâu lần này bị đại quân Ma La vây công là báo ứng, chẳng lẽ đại quân Ma La và yêu tộc các ngươi là cùng một phe hay sao?" Lời này có chút nặng. Viên Phá Không là kẻ nóng tính, nghe vậy lập tức muốn nổi đóa. Tiêu Bạch Vũ ở bên cạnh nhíu mày, nói: "Được rồi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Tình hình ở Cửu Huyền Lâu chúng ta cũng đã biết một ít. So sánh với thực lực đại quân Ma La mà Chu Bát Tỷ trốn ra được nói lúc trước, chỉ sợ đại quân Ma La này còn ẩn giấu thực lực nhất định." Viên Phá Không một hơi không có chỗ xả, mắng to: "Mẹ nó, thời buổi này ngay cả Ma La cũng học không ra rồi, biết ẩn giấu thực lực." Vũ Văn Hiểu Thiên hừ lạnh một tiếng không tiếp lời, nhưng lúc này sắc mặt của mấy vị thuần dương lão tổ đều khó coi. Thất Phiến lão tổ há miệng muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc này, sắc mặt mấy người lại không hẹn mà cùng thay đổi. Tiếng ầm ầm trầm đục từ lòng đất truyền đến từ xa lại gần, từng đợt chấn động tự nhiên không thể làm lay động những tồn tại này. Cuối cùng, vẫn là Phùng Lục, người trước sau như một vẻ mặt tao nhã, mở miệng nói một câu, bọn hắn động thủ rồi. Bọn hắn động thủ rồi. Viên Phá Không lập tức nổi trận lôi đình, nói, mẹ kiếp, đám cháu trai Ngũ Hành Tông kia sao lại dám, chẳng lẽ bọn chúng muốn đối địch với cả thiên hạ. Ngay sau khi Chu Bát Tỷ và những người khác phanh phui tin tức Ngũ Hành Tông trộn thủy mạch Thanh Minh Giang, cả giới tu luyện đã sớm là sóng gió nổi lên. Những lời chỉ trích như hôi của khi nhà người khác gặp nạn chẳng qua chỉ là thủ đoạn để Chu Bát Tỷ chiếm thế thượng phong về mặt đạo nghĩa. Những lời chỉ trích có thể có như dẫn dắt đại quân Ma La vây công Cửu Huyền Lâu cũng chỉ là thủ đoạn để Chu Bát Tỷ khơi dậy sự bất mãn của giới tu luyện đối với Cửu Huyền Lâu mà thôi. Mục đích cuối cùng của Chu Bát Tỷ cũng không ngoài việc tập trung ánh mắt của cả giới tu luyện vào Ngũ Hành Tông, đồng thời cổ động những người khác đến phá hoại mưu đồ câu thông hai đại thủy mạch của Ngũ Hành Tông. Thủy mạch Thanh Minh Giang là đệ nhất đại thủy mạch thiên hạ. Không nói đến việc Cửu Huyền Lâu và Trùng Thiên Các đã chiếm được bao nhiêu lợi ích, chỉ riêng các lộ đại thần thông giả tiềm tu trong Thanh Minh Giang ban đầu cũng đã không đếm xuể. Ngũ Hành Tông âm thầm trộn thủy mạch Thanh Minh Giang, những đại thần thông giả này trước đó bị thủy mạch trung chuyển ép ra khỏi đó, không thể không ngưng tu luyện. Nhưng rất nhanh sau đó, họ nghe tin đại quân Ma La quy mô lớn vây công Cửu Huyền Lâu. Cửu Huyền Lâu vì tự bảo vệ mình mà không thể không vận dụng mạnh mẽ thủy mạch Thanh Minh Giang, điều này tự nhiên là có thể thông cảm. Nhưng bây giờ chân tướng đã rõ, hóa ra kẻ quấy nhiễu họ tìm tu lúc trước lại là Ngũ Hành Tông. Hơn nữa, sau khi trộn đi một phần thủy mạch Thanh Minh Giang, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc lợi dụng của cả con sông. Đối với những tán tu và các lộ đại thần thông giả, đây không nghi ngờ gì là một tin xấu. Mẹ kiếp, những hào môn thánh địa này ngày thường đã lừa gạt, thường xuyên chiếm hết tài nguyên tốt nhất của giới tu luyện, lần này lại ngay cả thủy mạch Thanh Minh Giang cũng không buông tha. Bọn họ, những tán tu này, tu luyện vốn đã gian nan. Để đạt đến cảnh giới đại thần thông giả, cái giá phải trả thường không biết phải vất vả hơn tu sĩ của các hào môn thánh địa bao nhiêu lần. Nhưng trong mắt họ, những hào môn thánh địa này rõ ràng là đang tiếp tục gây sự, đang chèn ép không gian sinh tồn của những tán tu như họ trong giới tu luyện. Vì vậy, họ rất không thoải mái, nhất là đối với hành vi lần này của Ngũ Hành Tông, lại càng khó chịu hơn. Nhưng nếu muốn những tán tu già đời thành tinh này đi tìm phiền phức của Ngũ Hành Tông, thì tự nhiên là không cần nghĩ cũng biết không thể. Chẳng qua, nếu có người đứng ra dẫn đầu đi tìm phiền phức của Ngũ Hành Tông, những đại thần thông giả sinh ra trong giới tán tu, vốn không bị ràng buộc, sẽ không hề ngại bỏ đá xuống giếng. Và hiện nay, Chu Bát Tỷ không nghi ngờ gì chính là người thích hợp nhất để đứng ra dẫn đầu. Xuất thân từ Cửu Huyền Lâu, cũng là một tu sĩ thánh địa, có tu vi thuần dương đã vượt qua 3 lần lôi kiếp, lại là người bị hại trực tiếp trong vụ Ngũ Hành Tông trộn thủy mạch Thanh Minh Giang. Bất kể từ điểm nào mà nói, Chu Bát Tỷ lúc này đều là người chọn lựa thích hợp nhất trong mắt những kẻ khó chịu với hành vi của Ngũ Hành Tông. Mà Chu Bát Tỷ dường như cũng không hề phản đối điều này. Ngược lại, so với việc cứu trợ Cửu Huyền Lâu đang bị đại quân Ma La vây khốn, Chu Bát Tỷ dường như lại càng hứng thú hơn với việc phá hoại kế hoạch trộn nước Thanh Minh Giang lần này của Ngũ Hành Tông. Nhưng lúc này, Ngũ Hành Tông đã ở vào thế tên đã lên dây, không thể không bắn. Để giành lấy thủy mạch Thanh Minh Giang, Ngũ Hành Tông đã mưu đồ không biết bao lâu, việc thực hiện cụ thể cũng đã chuẩn bị hơn 10 năm. Thậm chí để tìm được cơ hội này, cái giá mà Ngũ Hành Tông phải trả có thể còn lớn hơn rất nhiều so với những gì các môn phái khác suy đoán. Nếu nói rằng tai nạn lần này của Cửu Huyền Lâu không có bàn tay của Ngũ Hành Tông âm thầm giật dây, chỉ sợ lúc này trong giới tu luyện đã không còn mấy ai tin tưởng. Ngay lúc Viên Phá Không đang kêu gào và Tiêu Bạch Vũ cùng 4 vị thuần dương lão tổ khác đang cùng nhau nghi ngờ về manh mối của Ngũ Hành Tông, Thất Phiến lão tổ và Vũ Văn Hiểu Thiên cũng bộc lộ ý tứ tương tự. Ngũ Hành Tông với tư cách là một trong ngũ đại thánh địa trung thổ đã đủ cường thịnh. Nếu bổ sung được khuyết điểm của Đoạn Thủy Nhất Mạch, thực lực tổng thể của Ngũ Hành Tông không nghi ngờ gì sẽ lại được tăng lên. Điều này hiển nhiên là điều mà Thiên Huyền Tông, hiện đang bị Ngũ Hành Tông áp chế, không muốn nhìn thấy. Vì vậy, Thất Phiến lão tổ rõ ràng không muốn thấy Ngũ Hành Tông được toại nguyện. Người cũng không muốn nhìn thấy điều này còn có Vũ Văn Thế Gia, một tồn tại được xem là đệ nhất thế gia thiên hạ, thậm chí có thể nói là đệ nhất thế lực lớn nhất thiên hạ. Bởi vì vị trí của Ngũ Hành Tông không quá xa nơi ở của Vũ Văn Thế Gia. Mặc dù Vũ Văn Thế Gia từ trước đến nay đều siêu nhiên, nhưng cũng không thể chọc vào thánh địa thiên hạ như Ngũ Hành Tông. Nhưng ít nhất, cũng phải để người khác ngủ bên cạnh giường mình ngáy nhỏ một chút thôi. Nhưng lúc này, ba người họ phần lớn lại đang nhìn sắc mặt của Tiêu Bạch Vũ. Dường như những tồn tại vô thượng danh chấn giới tu luyện này vào lúc này đều muốn lấy Tiêu Bạch Vũ làm đầu. Còn về một vị thuần dương lão tổ khác ở bên cạnh, Phùng Lục, địa vị của vị này lại càng siêu nhiên hơn. Người của Ngự Thú Linh Tông từ trước đến nay đều rất cổ quái, mà vị này lại là một người rất ít nói. Nhưng họ cũng biết, Phùng Lục lần này dường như là do Tiêu Bạch Vũ tìm đến. Bề ngoài, Tiêu Bạch Vũ dường như đối với Phùng Lục cực kỳ khách khí, nhưng thực chất, Phùng Lục vẫn luôn âm thầm ủng hộ mọi quyết định của Tiêu Bạch Vũ. Huống chi, Phùng Lục này cũng không phải là một kẻ dễ bắt nạt. Năm đó, khi vị này đi khắp thiên hạ, khuấy động phong vân, huyết tẩy thiên hạ, ba vị kia đều đã tận mắt chứng kiến thực lực của người này. Chỉ sợ ngoài kẻ biến thái nhất là Tiêu Bạch Vũ, không ai dám nói có thể dễ dàng thắng được ông ta. Như vậy, hai người có thực lực mạnh nhất đã đạt được nhất trí, vậy thì đội ngũ gồm 5 vị thuần dương lão tổ này chỉ có thể lấy Tiêu Bạch Vũ làm đầu. Tiêu Bạch Vũ nhắm mắt không nói một lời, Viên Phá Không ở bên cạnh lập tức mất bình tĩnh, nóng nảy nói, lão Tiêu, ngươi làm sao vậy? Mắt thấy Ngũ Hành Tông sắp trộn được thủy mạch rồi, một khi bọn họ thành công, thực lực của Ngũ Hành Tông chắc chắn sẽ tăng mạnh. Hơn 100 năm sau là có thể sánh ngang với Tử Dương Cung, Thủy Tinh Cung. 500 năm sau, thực lực của họ thậm chí còn vượt qua cả hai cung này. Tiêu Bạch Vũ đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt của vị thuần dương đệ nhất thiên hạ này, trong nháy mắt thậm chí còn xuất hiện một tia chấn kinh. Mấy vị thuần dương lão tổ bên cạnh đều là những người lão luyện trong việc nhìn mặt đoán ý, thấy Tiêu Bạch Vũ, người từ trước đến nay luôn phong thái nhẹ nhàng, tính toán kỹ càng, vậy mà cũng có lúc thất thố, họ đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Vũ Văn Hiểu Thiên chần chừ một chút, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi, Tiêu huynh đã phát hiện ra điều gì sao? Mặc dù những vị thuần dương lão tổ này mỗi người đều là kẻ mắt cao hơn đầu, nhưng ở trước mặt Tiêu Bạch Vũ, họ không thể không thừa nhận rằng, bất kể là tâm cơ hay thực lực, Tiêu Bạch Vũ đều vượt xa họ. Một trận chiến không dễ đánh đâu. Thất Phiến lão tổ nhíu mày, mở miệng hỏi Tiêu Bạch Vũ, sao vậy, năm vị thuần dương của Ngũ Hành Tông đã dốc toàn bộ lực lượng rồi sao? Tiêu Bạch Vũ cười khổ một tiếng, nói, còn lợi hại hơn thế. Lần này không chỉ Thất Phiến lão tổ, mà ngay cả Phùng Lục, người từ trước đến nay luôn mặt lạnh, cũng phải biến sắc, nói, Chí Tôn cường giả. Mấy vị thuần dương đều im lặng. Chí Tôn cường giả có ý nghĩa như thế nào đối với họ, họ rõ hơn ai hết. Nhưng Tiêu Bạch Vũ lại cười cười, dù trên mặt vẫn còn vẻ khó coi, nói, không phải là vị kia của Ngũ Hành Tông, chỉ sợ là đã mời đến Tôn Tượng dùng để trấn áp tông môn, chén rượu lớn nhất của giới tu luyện. Hơn nữa, thuần dương ngũ tử của Ngũ Hành Tông cũng đã đến đủ cả, không thiếu một ai. Thuần dương ngũ tử của Ngũ Hành Tông chính là 5 vị tu sĩ thuần dương của Ngũ Hành Tông. Truyền thừa của Ngũ Hành Tông từ trước đến nay rất kỳ lạ. Mỗi một mạch trong Ngũ Hành ngũ mạch, mỗi một thế hệ thường chỉ có một vị tu sĩ thuần dương ra đời. Vì vậy, ngoài những lúc thay đổi thế hệ, trong môn phái thường chỉ có 5 vị thuần dương lão tổ tồn tại. Nhưng dù vậy, 5 vị Ngũ Hành thuần dương lão tổ này cũng không dễ dàng tập hợp đủ. Đặc biệt là sau khi khuyết điểm của Đoạn Thủy nhất mạch do Đoạn Thủy lão tổ chỉ ra năm xưa ngày càng rõ ràng, truyền thừa của Đoạn Thủy nhất mạch thường xuyên bị đứt đoạn. Thuần dương của Đoạn Thủy nhất mạch đã mấy lần thất bại, khiến cho thuần dương ngũ tử của Ngũ Hành Tông trong một thời gian rất dài chỉ còn là thuần dương tứ tử. Đây cũng là nguyên nhân tại sao sau khi Đoạn Thủy nhất mạch khó khăn lắm mới ra được một vị thuần dương, Ngũ Hành Tông lại kiên quyết muốn bù đắp triệt để khuyết điểm của Đoạn Thủy nhất mạch. Trong mấy ngàn năm qua, dường như chỉ có lúc này là thời cơ tốt nhất. Nhưng năm vị thuần dương lão tổ này, ngoài tu vi và thực lực tinh tuyệt thiên hạ của mỗi người, điểm quan trọng nhất là họ có thể liên thủ bày ra một đạo binh đại trận bí truyền của Ngũ Hành Tông. Một đại trận do 5 vị thuần dương lão tổ làm đạo binh bày ra sẽ có uy lực như thế nào? Trong giới tu luyện, điều này đều được ghi lại rất rõ ràng, có thể địch lại Chí Tôn cường giả. Chí Tôn cường giả là gì? Là nhân vật có thể khiến thuần dương lão tổ nghe mà biến sắc, khiến những người có thực lực thuần dương tuyệt thế thiên hạ như Tiêu Bạch Vũ cũng chỉ có thể cười khổ đối phó. Lần này, mưu đồ trộm thủy mạch Thanh Minh Giang của Ngũ Hành Tông đã bị bại lộ. Chu Bát Tỷ và những môn phái, thế lực ngầm không muốn Ngũ Hành Tông tiến thêm một bước nữa, chắc chắn sẽ liên thủ gây khó dễ. Mà Ngũ Hành Tông nếu không muốn công sức mưu đồ hơn 10 năm của mình đổ sông đổ biển, vậy thì chỉ còn lại một con đường duy nhất là mạnh mẽ giành lấy. Nhưng Ngũ Hành Tông cũng rất rõ ràng mình sắp phải đối mặt với cục diện như thế nào. Gần như một nửa giới tu luyện phản đối, thuần dương lão tổ bên ngoài cũng đã có 2 vị từ Cửu Huyền Lâu và Trùng Thiên Các. Còn những thế lực ngầm khác thì sao? Thất Phiến lão tổ của Thiên Huyền Tông, người luôn bị Ngũ Hành Tông áp chế, có đến không? Tiêu Bạch Vũ, người từng bị Ngũ Hành Tông tham gia vây giết ở Thanh Minh Giang, có đến không? Tiêu Bạch Vũ đó liệu có mời thêm vài người đến không? Những đại thần thông giả tiềm tu trong thủy mạch Thanh Minh Giang có đến không? Nghĩ tới nghĩ lui, 5 vị thuần dương lão tổ của Ngũ Hành Tông đành phải cùng nhau xuất mã. Dường như chỉ có như vậy mới có thể trấn áp được cục diện. Dù sao, một khi 5 vị thuần dương bày ra thuần dương ngũ hành đại trận, đó là tồn tại ngay cả Chí Tôn cường giả cũng có thể khiêu chiến. Còn sợ bao nhiêu thuần dương đến đây chứ? Thuần dương cũng là người tiết mệnh. Nếu Ngũ Hành Tông lần này bày ra tư thế bắt buộc phải làm, còn ai có thể mạo hiểm nguy cơ vẫn lạc để liều chết với Ngũ Hành Tông? Huống chi, lần này Ngũ Hành Tông còn mang đến một vật, một chí bảo đã trấn áp số mệnh của Ngũ Hành Tông suốt mấy ngàn năm, từ khoảnh khắc 5 vị lão tổ của Ngũ Hành Tông sáng lập môn phái đã được cả Ngũ Hành Tông trên dưới cung phụng. Có bảo vật này ở đây, Ngũ Hành Tông tin tưởng rằng trừ phi chí tôn cường giả của các thánh địa khác mạo hiểm xuất hiện, nếu không không ai có thể ngăn cản được yêu cầu của Ngũ Hành Tông đối với Thủy Mạch Thanh Minh Giang lần này. Giới tu luyện hiện nay rốt cuộc có tồn tại nào đã thành tựu chân linh hay không? Ngay từ đầu, Lục Bình đã tin rằng thế giới này vẫn có những lão tổ thành tựu chân linh, chỉ là vẫn chưa có bằng chứng xác thực. Lục Bình đã từng hỏi Thiên Tượng lão tổ về vấn đề này. Mặc dù Thiên Tượng lão tổ chưa từng chính thức xác nhận những điều này, nhưng ông cũng tin rằng các lão tổ đã thành tựu chân linh vẫn tồn tại trong giới tu luyện. Mặc dù trong lịch sử chân linh phái cũng từng xuất hiện một vị Thái Tham lão tổ, nhưng sự xuất hiện của ông quá ngắn ngủi, giống như một ngôi sao băng vụt qua. Sau khi thành tựu chân linh, ông đã biến mất không thấy tăm hơi trong một thời gian ngắn, cũng không để lại quá nhiều truyền thừa cho chân linh phái. Nếu không, dù Thái Tham lão tổ chỉ ở lại chân linh phái 350 năm, nội tình để lại cũng không khiến chân linh phái phải khổ sở tích lũy 6.000 năm mới có được cơ hội thăng cấp lên môn phái lớn. Nói về cống hiến của vị Thái Tham lão tổ này đối với chân linh phái trước kia, quả thực không nhỏ. Trước khi thành tựu chân linh, ông đã là một thuần dương lão tổ danh chấn cả giới tu luyện. Một nhân vật như vậy đã từng mang lại cống hiến cực lớn cho việc tăng cường thực lực và nội tình của chân linh phái. Vốn dĩ, với những gì Thái Tham lão tổ mang lại cho chân linh phái hoàn toàn có khả năng tấn công vào hàng ngũ môn phái lớn từ 6.000 năm trước, và còn có thể truyền thừa lại nội tình hùng hậu này. Nhưng lúc đó, Thái Tham lão tổ một lòng muốn tấn công cảnh giới chân linh phái trên dưới tự nhiên là vui mừng khôn xiết, toàn lực ủng hộ. Họ đang mơ ước rằng sau khi Thái Tham lão tổ thành tựu chân linh, thực lực và địa vị của chân linh phái sẽ tiến thêm một bước, thậm chí có thể triệt để áp chế Phi Linh phái, môn phái lớn duy nhất ở Bắc Hải lúc bấy giờ. Để cho vị Thái Tham này thành công thành tựu cảnh giới chân linh, cả chân linh phái trên dưới có thể nói là đã dốc toàn lực của phái để tương trợ. Những cống hiến mà Thái Tham lão tổ đã làm cho chân linh phái, những nội tình đã tích lũy lúc này không chỉ được đem ra, mà ngay cả nội tình mà các tu sĩ các đời trước của chân linh phái tích lũy được cũng đều được đặt cả vào người Thái Tham lão tổ. Chân linh phái đang đánh bạc vào sự hồi báo của Thái Tham lão tổ sau khi thành công tấn chức cảnh giới chân linh. Chỉ cần Thái Tham lão tổ tiến giai chân linh, trong mắt cả chân linh phái lúc đó, họ chắc chắn sẽ đón nhận một thời kỳ huy hoàng chưa từng có. Nhưng kết quả cuối cùng lại khiến cả chân linh phái trên dưới khóc không ra nước mắt. Thái Tham lão tổ không hổ là tu sĩ kiệt xuất độc nhất vô nhị trong hơn vạn năm truyền thừa của chân linh phái, ông đã thành công tiến giai chân linh. Nhưng chưa đợi chân linh phái trên dưới kịp hưng phấn chuẩn bị đón nhận khoảnh khắc huy hoàng nhất kể từ khi sáng lập môn phái, chỉ một năm sau, Thái Tham lão tổ đã không thể không rời khỏi thế giới này. Tình cảnh lúc đó cực kỳ đột ngột. Nghe nói Thái Tham lão tổ vừa mới củng cố cảnh giới chân linh đã lập tức bị thế giới này bài xích mãnh liệt. Để không bị thế giới này tiêu diệt, ông không thể không đi xa đến Bắc Băng Nguyên, dọc theo dấu chân mà Khai Thiên Thất Tổ để lại mà rời khỏi thế giới này. Sự ra đi đột ngột của Thái Tham lão tổ đối với chân linh phái đang tràn đầy tin tưởng không nghi ngờ gì là một đòn giáng cực lớn. Chân linh phái vừa mới nhìn thấy hy vọng cuộc khởi đã lập tức bị liên minh các phái Bắc Hải do Phi Linh phái cầm đầu chèn ép. May mà Thái Tham lão tổ tuy thành tựu chân linh chỉ có một năm ngắn ngủi, nhưng cũng đã để lại cho chân linh phái không ít thủ đoạn đủ để tự bảo vệ. Nhờ vậy, họ mới có thể sống sót dưới sự chèn ép của liên minh các phái Bắc Hải, nhưng cũng khiến giấc mơ trở thành môn phái lớn của chân linh phái hoàn toàn tan vỡ, cho đến tận hơn 6.000 năm sau, tức là ngày hôm nay. Lục Bình còn từng hỏi Sở Hải Khiếu, Tang Du, Tạ Thiên Dương và những người khác về vấn đề này, nhưng họ lại không tin rằng thế giới này có tu sĩ chân linh tồn tại. Bởi vì họ xuất thân từ các gia tộc quyền thế và thánh địa, gia tộc của họ đã từng có không ít tu sĩ chân linh, vì vậy họ có đủ quyền phát biểu về vấn đề này, động tĩnh khi thành tựu chân linh ở thế giới này quá lớn đến mức trời đất này cũng không thể dung thứ cho sự tồn tại đó. Do đó, mỗi một tu sĩ thành tựu chân linh đều có thể bị gần như tất cả các tu sĩ từ kỳ pháp tướng trở lên trong giới tu luyện phát giác được. Vì vậy, một khi có tu sĩ thành tựu chân linh, rất khó giấu giếm được người khác. Không chỉ có vậy, tu sĩ thành tựu chân linh rất khó ở lại thế giới này quá lâu. Vì vậy, trong các gia tộc quyền thế và thánh địa này, phàm là những tu sĩ thuần dương có nắm chắc thành tựu chân linh đều sẽ không dễ dàng đột phá cảnh giới nữa. Bởi vì một khi đột phá cảnh giới thành tựu chân linh, cũng thường có nghĩa là phải rời khỏi thế giới này. Cho nên, trừ khi đến lúc vạn bất đắc dĩ, các thuần dương lão tổ trong các gia tộc quyền thế và thánh địa này đều không muốn sớm thành tựu chân linh. Lục Bình lúc này mới chợt hiểu, hóa ra vị Thái Tham lão tổ của môn phái mình lại quá nóng vội. Chân linh phái trước kia còn từng khoe khoang rằng Thái Tham lão tổ là kỳ tài thiên hạ, chỉ mất hơn 100 năm sau khi thành tựu thuần dương đã có thể tiến giai chân linh, thực sự là kỳ tài hiếm có trong giới tu luyện. Nhưng trong mắt Lục Bình, nếu lúc trước Thái Tham lão tổ có thể kiềm chế khát vọng thành tựu chân linh trước khi tiến giai thuần dương, ông hoàn toàn có thể ở lại tu vi thuần dương 200-300 năm. Có một vị thuần dương lão tổ như vậy trấn giữ, cộng thêm 200-300 năm tích lũy, chân linh phái đã sớm tấn chức môn phái lớn từ năm 6.000 năm trước, làm sao phải đợi đến bây giờ. Thực tế, đạo lý này hôm nay chân linh phái đã nhận ra rồi, nhưng nhận ra thì sao chứ? thành tựu một tu sĩ chân linh đâu phải dễ dàng như vậy. Chỉ cần nhìn vào những môn phái lớn đã truyền thừa lâu đời trong giới tu luyện là có thể biết được. Phi Linh phái trước khi diệt phái cũng có gần 2 vạn năm truyền thừa, đã từng xuất hiện 3 vị chân linh lão tổ. Doanh Thiên phái cũng từng có 4 vị, hơn nữa trong đó 2 vị còn là lão tổ sáng lập phái. Những môn phái khác như Thiên Huyền Tông, Liệt Thiên Kiếm phái, Thiên Nguyệt Tông, trong lịch sử xuất hiện chân linh lão tổ cũng không quá 5-3 người. Còn những môn phái như Bắc Minh thì lại chưa từng xuất hiện một chân linh lão tổ nào. Đương nhiên, còn có những môn phái lớn như Tử Phù Các, Phong Lôi Đảo, Tường Vân Thành, Thái Huyền Tông, Tây Hoang Điện do Lục Đại Thánh Địa nâng đỡ lên, vì bị quản chế quá nhiều, thủy chung không thể thoát khỏi cái bóng của Thánh Địa sau lưng. Tuy có thực lực của môn phái lớn, nhưng lại chưa từng có thuần dương hay thậm chí là chân linh lão tổ xuất hiện. Đương nhiên, nếu những môn phái này có thể có nhân vật kinh tài tuyệt diễm đột phá sự khống chế ngầm của Thánh Địa, thì chỉ sợ cũng sẽ như Thiên Huyền Tông, Doanh Thiên phái, thoát khỏi sự khống chế của Thánh Địa, trở thành tông môn lớn độc lập tự chủ thực sự. Thực tế, đối với những tông môn lớn đó, có lão tổ thành tựu thuần dương là một chuyện tốt, nhưng nếu vị lão tổ này cố ý muốn đột phá cảnh giới chân linh, thực tế đối với tông môn của ông ta lại trở thành một gánh nặng. Thành tựu chân linh đối với một thuần dương lão tổ về cơ bản là một lần tiêu hao tài nguyên tu luyện cực lớn. Mặc dù đối với những môn phái lớn có truyền thừa sâu xa và nội tình thâm hậu, đó cũng là một gánh nặng khó có thể chịu đựng. 6.000 năm trước, chân linh phái đã chuẩn bị đủ nội tình để thăng cấp lên môn phái lớn, nhưng cũng vì Thái Tham lão tổ tấn chức cảnh giới chân linh mà tiêu hao gần hết những nội tình đó. Cuối cùng, Thái Tham lão tổ chỉ ở lại một năm sau khi thành tựu chân linh rồi rời khỏi thế giới này, còn chân linh phái thì triệt để suy sụp, thậm chí dưới sự chèn ép của liên minh các phái Bắc Hải, suýt nữa đã tan thành mây khói. Tình huống này cũng tồn tại đối với những môn phái lớn khác. Nhưng những môn phái lớn đó cuối cùng cũng có bài học, thường sau khi có một vị thuần dương xuất hiện, họ đều cố gắng hết sức để trì hoãn sự tăng trưởng tu vi, đồng thời cũng cố gắng thu thập một lượng lớn tài nguyên tu luyện để chuẩn bị cho việc tấn chức chân linh của mình. Nhưng một khi tu sĩ tiến giai thuần dương, tu vi dù không cố ý tu luyện cũng sẽ tăng trưởng từng giờ từng khắc. Vì vậy, lúc này, pháp tướng trong không gian tâm hạch của thuần dương lão tổ vì đã vượt qua lần lôi kiếp thứ 3, hấp thu đủ khí thuần dương, nên pháp tướng thuần dương lúc nào cũng ở trong quá trình lột xác. Một khi hoàn toàn dung hợp với thân thể, sẽ hóa thành chân linh. Lúc này, thuần dương lão tổ dù không muốn tấn chức chân linh cũng không được nữa. Nếu không, sau khi pháp tướng dung hợp với thân thể một thời gian, khí thuần dương đặc sệt sẽ hóa cả cơ thể thành hư vô, tu sĩ cũng sẽ vẫn lạc như vậy. Để hóa thành chân linh trước khi vẫn lạc, thuần dương lão tổ lại không thể không chuẩn bị một lượng tài nguyên tu luyện khổng lồ để trong thời gian ngắn có thể biến pháp tướng đã dung hợp với thân thể thành chân linh, tránh khỏi vận mệnh vẫn lạc. Thực tế, không ít thuần dương lão tổ khi đi đến bước này, đã không còn là vấn đề môn phái có muốn chuẩn bị cho họ một lượng tài nguyên tu luyện khổng lồ để thành tựu chân linh hay không nữa, mà là dưới uy áp của thuần dương lão tổ, môn phái của họ không thể không chuẩn bị những thứ đó. Mỗi một tu sĩ đạt đến giai đoạn thuần dương đều là nhân vật đứng ở đỉnh cao nhất của môn phái mình, thậm chí có thể nói đã đến mức lật tay làm mây, úp tay làm mưa. Trước mặt họ, tất cả các truyền thống, quy củ của môn phái đều đã mất đi hiệu lực ràng buộc. Cho dù họ có tư tâm, cả môn phái trên dưới lại có ai dám trực diện phản đối. Trong giới tu luyện, không ít môn phái vì có một vị thuần dương mà để tiến giai chân linh đã khiến môn phái của mình hấp hối, thậm chí sụp đổ cũng không phải là ít. Chân linh phái, với tư cách là một môn phái cỡ trung nhỏ, có thể sau khi Thái Tham lão tổ tiến giai chân linh vẫn giữ được thực lực ban đầu, từ điểm này mà nói, ngoài việc nội tình mà chân linh phái lúc đó chuẩn bị quả thực sung túc, có thể nói Thái Tham lão tổ cũng đã cân nhắc không ít cho chân linh phái. Những điều này tuy đều là Lục Bình nghe được từ Sở Hải Kiếu, Tang Du, Tạ Thiên Dương và các hảo hữu khác, Lục Bình tự nhiên có thể từ những thông tin này phân biệt ra được rất nhiều lỗ hổng và nghi vấn. Thậm chí, rất nhiều nội dung họ nói đều là tránh nặng tìm nhẹ, chỉ nói về cách các thuần dương lão tổ trong các tông môn lớn, các bộ lạc lớn xử lý mối quan hệ giữa sự tăng trưởng tu vi của bản thân và môn phái, lại rõ ràng bỏ qua việc Lục Đại Thánh Địa và các bộ lạc khổng lồ như Bích Hải Linh Xà đối đãi với những chuyện này như thế nào. Nhưng hắn cũng hiểu rằng những điều này phần lớn đều liên quan đến cơ mật của gia tộc và môn phái của họ. Họ có thể nói cho Lục Bình nhiều nội dung như vậy đã là đáng quý. Lục Bình cẩn thận ghi nhớ, cũng không tiếp tục truy hỏi tận gốc, trong lòng chỉ có sự cảm kích đối với những người bạn này. Đây cũng là lý do tại sao Lục Bình từ trước đến nay luôn cố gắng hết sức để thu thập các loại tài nguyên tu luyện. Lòng của hắn rất lớn. Mặc dù ban đầu hắn chỉ là một tu sĩ đoán đan hậu kỳ, hiện nay cũng chỉ là một tu sĩ pháp tướng trung kỳ, nhưng hắn khát vọng mình có thể tiến giai thuần dương, thành tựu chân linh. Như vậy, hắn nhất định phải bắt đầu chuẩn bị cho tương lai từ bây giờ. Đây cũng là lý do Lục Bình dám mạo hiểm đắc tội Cửu Huyền Lâu để lẻn vào Trường Sinh Động Thiên. Và bây giờ, hắn phải đối mặt với một thánh địa khác của Trung Thổ, Ngũ Hành Tông. Hắn lại một lần nữa nhắm trúng một thứ, hắn muốn miệng hổ đoạt thức ăn. Lục Bình thầm tức giận, trong lòng không ngừng chửi rủa Ngũ Hành Tông. Nếu không phải bọn chúng ép mình ra khỏi Thủy Mạch Thanh Minh Giang, thì giờ đây mình muốn quay lại đâu đến nỗi gian nan thế này. Thủy Mạch Thanh Minh Giang không dễ tiến vào như vậy. Dù Lục Bình đã từng tu luyện trong Thủy Mạch hơn 10 năm, nhưng bây giờ muốn quay lại lại chẳng tìm được phương pháp. Lục Bình dìm cả người lẫn tâm thần vào dòng Thanh Minh Giang, cố gắng tìm kiếm tung tích Thủy Mạch, nhưng vẫn không thành công. Nếu là trước kia, Lục Bình căn bản chẳng thể phát hiện được tung tích của Thủy Mạch Thanh Minh Giang. Bây giờ tuy vẫn chưa vào được, nhưng hắn đã có thể mơ hồ nắm bắt được một tia dấu vết, chỉ là tia dấu vết này cứ lúc ẩn lúc hiện, khiến Lục Bình không thể lần theo. Ca ca, có lẽ muội giúp được huynh. Linh Lung nghiêng cái đầu nhỏ, nói với Lục Bình, nhưng nhìn dáng vẻ của nàng, dường như chính nàng cũng không chắc chắn lắm. Lục Bình vỗ đầu, nói, ta quên mất, Linh Lung có thể điều khiển linh mạch, vậy thì tìm kiếm thủy mạch, nơi chứa đựng tinh hoa của cả dòng Thanh Minh Giang, chắc cũng sẽ có ích. Nhưng thấy dáng vẻ đăm chiêu của Linh Lung, Lục Bình không nhịn được trêu, sao vậy Linh Lung, xem ra không đủ tự tin à? Linh Lung gật đầu, nói, nếu là ngày thường, e là Linh Lung cũng không tìm được thủy mạch. Nhưng bây giờ, có lẽ Linh Lung có thể mượn cảm ứng thần bí kia để tìm ra nó cũng không chừng. Ồ, Lục Bình càng lúc càng tò mò về vật có thể khiến Linh Lung sinh ra cảm ứng kỳ diệu như vậy. Chỉ là dựa theo tình hình hiện tại để suy đoán, phương hướng của vật thần kỳ đó dường như chính là phía Thanh Ngọc Vận Hà mà Ngũ Hành Tông đang dùng để kết nối thủy mạch hai nơi. Vậy thì vật này mười mươi là của Ngũ Hành Tông. Linh Lung lơ lửng trên đỉnh đầu Lục Bình, tỏa ra ánh sáng trắng yếu ớt trong dòng nước. Thần niệm của Lục Bình nhờ sự hỗ trợ của Linh Lung tử đỉnh mà khuếch tán ra một cách tinh vi hơn. Rất nhanh, hắn lại một lần nữa bắt được tung tích của thủy mạch Thanh Minh Giang, nhưng chấn động của thủy mạch vẫn vô cùng yếu ớt, Lục Bình vẫn không thể trực tiếp tiến vào. Có điều, khác với lúc trước, lần này Lục Bình không cần lo tia thủy mạch này sẽ biến mất. Tuy chấn động cực nhỏ, nhưng nhờ tử đỉnh, hắn vẫn có thể luôn theo dõi nó trong phạm vi thần niệm, chỉ là muốn tiến vào vẫn vô cùng khó khăn. Lục Bình thi triển thần thông, biến thân mình thành dòng nước, nương theo Linh Lung tử đỉnh lần theo dòng chảy của thủy mạch mà hắn truy dấu được, nhưng vẫn không thể vào trong. Đúng lúc này, Lục Bình đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức khổng lồ chợt lóe lên từ trong tia thủy mạch mà hắn đang lần theo. Lục Bình cả kinh, thân hình hóa thành dòng nước vội lùi lại mấy trượng. Lúc này hắn mới nhận ra luồng khí tức này không nhắm vào mình, mà chỉ lướt qua trong thủy mạch rồi biến mất. Rõ ràng đây là một vị cao nhân có đại thần thông, có thể dễ dàng ra vào thủy mạch Thanh Minh Giang, đang đi ngang qua đây. Một vị cao nhân có đại thần thông đi ngang qua đây vào lúc này, Lục Bình không cần nghĩ cũng biết là đang hướng đến Thanh Ngọc Vận Hà của Ngũ Hành Tông. Thế nhưng sau khi Ngũ Hành Tông khai thông Thanh Ngọc Vận Hà, gần như toàn bộ thủy mạch Thanh Minh Giang đều chấn động không yên, rất ít người có thể tiến vào được nữa. Cho dù có người đại thần thông miễn cưỡng vào được, cũng không thể chuyên tâm tu luyện trong tình trạng rung chuyển này. Đây cũng là lý do vì sao sau khi Chu Bát Tỷ tiết lộ chuyện Ngũ Hành Tông trộm thủy mạch Thanh Minh Giang lại khiến nhiều tu sĩ căm ghét đến vậy. Nhưng lúc này, Lục Bình lại không biết chuyện Ngũ Hành Tông trộm thủy mạch Thanh Minh Giang đã ầm ĩ khắp giới tu luyện. Khi phát hiện một vị cao nhân có đại thần thông men theo thủy mạch đi về phía Ngũ Hành Tông, trong lòng hắn chỉ còn lại nỗi sợ hãi, chẳng lẽ chuyện Ngũ Hành Tông trộm thủy mạch đã bại lộ? Vậy Ngũ Hành Tông có trút giận lên đầu mình không? Tam Linh lúc này chẳng phải đã toi mạng rồi sao? Ngay lúc Lục Bình đang miên man suy nghĩ, luồng khí tức vừa chợt lóe lên trong thủy mạch đột nhiên lại xuất hiện lần nữa. Lục Bình tự nhiên như gặp đại địch, không ngờ luồng khí tức này phát ra lại không phải là địch ý, ngược lại dường như là một sự dẫn dắt thiện ý. Lục Bình do dự một lát, nhưng cuối cùng vẫn hóa thành dòng nước men theo luồng khí tức này mà đi. Quả nhiên một lát sau, Lục Bình không chỉ cảm nhận lại được phương hướng kéo dài của thủy mạch lúc trước, mà dấu vết của nó không còn là một tia yếu ớt nữa, mà là một mảng vô cùng hùng tráng. Ngay cả nhánh thủy mạch Thanh Minh Giang mà Lục Bình từng bế quan tu luyện trước đây cũng kém xa nhánh mà hắn đang thấy lúc này. Lục Bình thu hết tâm thần, lại hóa thành một dòng nước, lao vào trong nhánh thủy mạch này. Rất nhanh, hắn đã chìm sâu vào một dòng tinh hoa thủy mạch đậm đặc đến cực điểm. Đây chính là thủy mạch Thanh Minh Giang mà Lục Bình trước đó vẫn luôn muốn vào mà không được. Lúc này, Lục Bình muốn men theo luồng khí tức kia để tìm người đã giúp mình, vừa để cảm tạ, vừa muốn biết lý do người này lại giúp mình. Nhưng khí tức của người nọ lại nhanh chóng tiêu tan trong thủy mạch, không đợi Lục Bình nhận ra thân phận, người đó đã biến mất không còn tăm hơi. May mà Lục Bình đã ghi nhớ khí tức của người này, đợi lần sau gặp lại, nhất định hắn sẽ nhận ra. Tu vi thực lực của người giúp Lục Bình rõ ràng vượt xa hắn. Sau khi giúp Lục Bình tiến vào thủy mạch, người đó cũng không dừng lại mà tiếp tục đi dọc theo thủy mạch. Tốc độ này hiển nhiên không phải Lục Bình có thể so bì, và có lẽ người này cũng không để tâm đến chuyện này, trong mắt y, đây chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi. Lúc này, thủy mạch vẫn rung chuyển dữ dội. Nếu không có Linh Lung Tửu Đỉnh tương trợ, e rằng Lục Bình căn bản không thể trụ lại trong thủy mạch, sẽ bị chấn động kịch liệt hất văng ra ngoài như trước. Mặc dù lần này Lục Bình miễn cưỡng có thể trụ lại, nhưng muốn chuyên tâm tu luyện trong tình trạng rung chuyển dữ dội thế này, đừng nói Lục Bình không làm được, e rằng ngay cả Tiêu Bạch Vũ đến cũng đành bó tay. Lục Bình lấy lại bình tĩnh. Sau khi làm quen lại với thủy mạch Thanh Minh Giang, hắn bắt đầu men theo thủy mạch, tiến về phía phát ra những chấn động kịch liệt. Cùng lúc đó, tại một nơi nào đó trên thượng nguồn Thanh Minh Giang, một làn khói mỏng theo gió lan dọc mặt sông. Rồi làn khói đó đột nhiên dừng lại một cách quỷ dị giữa gió sông. Sau đó, một lớp hơi nước phía trước dần ngưng tụ, một bóng người dần hiện rõ, chính là Liệt Thiên Kiếm Thánh Tiêu Bạch Vũ. Sau khi xuất hiện, Tiêu Bạch Vũ cứ thế lẳng lặng đứng lơ lửng trên mặt sông. Phía sau rất nhanh truyền đến giọng nói nóng nảy của Viên Phá Không, sao không đi nữa? Ngươi không đi là Ngũ Hành Tông dẫn được thủy mạch bây giờ. Tiêu Bạch Vũ giơ tay ra sau làm động tác im lặng, rồi cứ thế đứng lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích. Chưa đến nửa tuần trà, Tiêu Bạch Vũ đột nhiên mở mắt nhìn về phía mặt sông cách đó hơn 10 trượng, nói, đã đến sao còn chưa ra. Nơi Tiêu Bạch Vũ nhìn, một vầng sáng chớp lên, một nam một nữ hai vị tu sĩ thuần dương xuất hiện trên mặt sông, đối mặt với Tiêu Bạch Vũ. Người phụ nữ không ai khác chính là thuần dương lão tổ của Cửu Huyền Lâu, Chu Bát Tỷ, người từng khuấy đảo giới tu luyện. Còn người đàn ông là một lão giả râu tóc bạc trắng, nhưng đôi mắt lại sáng ngời có thần, nhìn về phía Tiêu Bạch Vũ như hai thanh kiếm sắc bén. Nhưng Tiêu Bạch Vũ lại chẳng hề để tâm, cười nói, ta đã nghĩ ngươi sẽ đến, nhưng không ngờ Tây Môn tiên sinh cũng đi cùng ngươi. Lão giả bên cạnh Chu Bát Tỷ chính là thuần dương lão tổ Tây Môn Minh Vũ mà Trùng Thiên Các phái đến chi viện cho Cửu Huyền Lâu. Đây là một vị tu sĩ đời đầu của giới tu luyện đã thành danh từ lâu, ngay cả Tiêu Bạch Vũ gặp cũng phải tôn xưng một tiếng Tây Môn tiên sinh. Lúc này, ánh mắt của lão tổ Tây Môn Minh Vũ chỉ dừng lại trên người Tiêu Bạch Vũ một thoáng. Nghe y chào hỏi cũng chỉ khẽ gật đầu, rồi lại nhìn ra sau lưng Tiêu Bạch Vũ. Rõ ràng lão đã phát hiện ra mấy người khác đang ẩn mình trong hư không phía sau y, nhưng Viên Phá Không và những người khác cũng không cố tình che giấu thân hình. Chỉ là Tây Môn Minh Vũ tuy phát hiện ra tung tích của mấy người, lại không nhận ra được thân phận của họ. Vì vậy, sau khi liếc nhìn, đôi mắt hơi ngưng lại rồi lại dời đi. Chu Bát Tỷ hiển nhiên đã biết được tin tức qua lời báo ngầm của Tây Môn Minh Vũ, bất giác kinh ngạc. Rồi nàng nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt lập tức âm trầm, nói với Tiêu Bạch Vũ, đừng tưởng lão nương không biết ngươi đang tính gì. Những gì ngươi nghĩ trong lòng, lão nương đã rõ mồn một từ hơn 200 năm trước rồi. Nhưng chuyện của Ngũ Hành Tông bây giờ e cũng là mục tiêu của các ngươi. Hiện tại thuần dương ngũ tử đều đã đến, lời thừa lão nương cũng không nói nữa. Thủy mạch Thanh Minh Giang quyết không thể rơi vào tay Ngũ Hành Tông. Lần này chúng ta liên thủ, ý ngươi thế nào? Tiêu Bạch Vũ hơi ngượng ngùng sờ mũi, dường như đang suy nghĩ. Nhưng Chu Bát Tỷ đã sớm mất kiên nhẫn, lớn tiếng nói, được hay không thì nói một lời, ngươi có thể nhanh lên không? Đừng tưởng lão nương không biết những người ngươi mời đến cũng là vì chuyện này. Lề mề như đàn bà. Một luồng khí tức hung bạo đột nhiên dâng lên từ sau lưng Tiêu Bạch Vũ. Y ho khan một tiếng, tay vòng ra sau lưng một cái, luồng khí tức đó dường như bị y làm cho biến mất trong nháy mắt. Nhưng Chu Bát Tỷ và Tây Môn Minh Vũ, hai vị tu sĩ thuần dương, lại lập tức biến sắc. Bọn họ kinh hãi không chỉ vì luồng khí tức hung bạo cấp thuần dương rõ ràng kia, mà còn là thực lực của Tiêu Bạch Vũ khi có thể tiện tay hóa giải một luồng khí tức cấp thuần dương. Thấy hai người lập tức biến sắc, Tiêu Bạch Vũ mới cười cười, nói, thuần dương ngũ tử cùng thuần dương ngũ hành đại trận tuy thần diệu, nhưng lần này các vị cao nhân có đại thần thông đến đây cũng không ít. Chỉ cần cô và Tây Môn tiên sinh dẫn đầu, đến lúc đó người nguyện ý ra tay sẽ có cả khối, cần gì phải tìm đến Tiêu Mỗ. Thuần dương ngũ hành đại trận của Ngũ Hành Tông do năm vị tu sĩ thuần dương cùng nhau thi triển, sức mạnh có thể sánh ngang với một vị chân linh chí tôn. Đây cũng là một con át chủ bài quan trọng giúp Ngũ Hành Tông trước đây có thể sánh vai với Thủy Tinh Cung và Tử Dương Cung trong lục đại thánh địa. Nhưng kể từ khi khuyết điểm trong truyền thừa của Đoạn Thủy Nhất Mạch ngày càng lộ rõ, truyền thừa của năm vị tu sĩ thuần dương thuộc Ngũ Hành Tông thường xuyên không thể duy trì trọn vẹn. Thuần dương lão tổ của Đoạn Thủy Nhất Mạch mãi không thể truyền thừa bình thường, khiến cho Ngũ Hành thuần dương đại trận thỉnh thoảng lại vì Đoạn Thủy Nhất Mạch bị đứt gãy mà không thể thi triển, trở thành một nguyên nhân quan trọng khiến thực lực Ngũ Hành Tông sa sút. Bởi vì việc truyền thừa Ngũ Hành thuần dương đại trận cần năm vị lão tổ gần như cùng lúc tiến giai thuần dương. Do đó, khuyết điểm trong truyền thừa của Đoạn Thủy Nhất Mạch khiến cho tu sĩ thuần dương của mạch này hoặc là rất muộn mới xuất hiện, hoặc là hoàn toàn đứt gãy, khiến cho đạo truyền thừa có thể sánh ngang với một vị chân linh này mãi không thể kéo dài trọn vẹn. Lần này, Đoạn Thủy Nhất Mạch của Ngũ Hành Tông cũng xuất hiện một tu sĩ thiên tài. Người này không bị khuyết điểm truyền thừa của mạch ảnh hưởng đến tu vi, mà thuận lợi tiến giai thuần dương cùng với mấy vị tu sĩ của bốn mạch khác, đồng thời tiếp nhận truyền thừa Ngũ Hành thuần dương đại trận, khiến cho Ngũ Hành Tông sau hơn nghìn năm lại một lần nữa tập hợp được đại trận thuần dương hoàn chỉnh. Cũng chính vì vậy, Ngũ Hành Tông mới trăm phương ngàn kế muốn nhân cơ hội ngàn năm có một này để bù đắp khuyết điểm của Đoạn Thủy Nhất Mạch, khiến cho mạch truyền thừa này sẽ không bị đứt gãy như trước kia, bởi vì không phải ai cũng có thể kinh tài tuyệt diễm như thế hệ lão tổ Đoạn Thủy hiện nay. Chu Bát Tỷ tuy đi khắp nơi khuấy đảo giới tu luyện, xúi dục mọi người phá hoại mưu đồ trộm thủy mạch Thanh Minh Giang của Ngũ Hành Tông, nhưng Ngũ Hành Tông lần này dường như quyết tâm phải làm bằng được. Thuần Dương Ngũ Tử cùng nhau xuất hiện, ra vẻ sẵn sàng đối đầu với cả giới tu luyện. Theo Chu Bác Tỷ thấy, lần này Ngũ Hành Tông nhiều nhất cũng chỉ phái 2-3 vị Thuần Dương đến chủ trì việc này, nhưng nàng không ngờ Thuần Dương Ngũ Tử lại tụ họp đầy đủ. Lúc này, Chu Bác Tỷ trong lòng có chút hối hận. Chính vì nàng đi khắp nơi hô hào, tuy bề ngoài khiến Ngũ Hành Tông rơi vào thế bị động, bản thân Chu Bác Tỷ cũng cảm thấy hả hê, nhưng điều này cũng khiến Ngũ Hành Tông trên dưới đề cao cảnh giác. Nếu không, nếu ngay từ đầu nàng giả vờ không biết gì, Ngũ Hành Tông dù có coi trọng đến mấy cũng quyết không để Thuần Dương Ngũ Tử cùng lúc xuất động, như vậy ngược lại sẽ gây chú ý, nếu thế, đợi đến lúc Ngũ Hành Tông ra tay trộm thủy mạch rồi mới phá hoại, e rằng chỉ cần một mình Chu Bác Tỷ là đủ. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn. Thuần Dương Ngũ Hành đại trận danh chấn giới tu luyện, ngay khoảnh khắc Thuần Dương Ngũ Tử của Ngũ Hành Tông xuất hiện, Chu Bác Tỷ đã đoán được rất nhiều kẻ trước đó hoang mang muốn cho Ngũ Hành Tông một bài học sẽ bỏ cuộc giữa chừng, hoặc sẽ đứng từ xa quan sát. Nhưng Chu Bác Tỷ tin rằng người không muốn Ngũ Hành Tông đạt được mục đích có cả khối. Chỉ cần có người dẫn đầu, những người này tất sẽ hùa theo, đồng loạt ra tay. Đến lúc đó, một trận hỗn chiến nổ ra, Ngũ Hành Tông lấy ít địch nhiều, trận này thua không còn gì nghi ngờ. Nhưng mấu chốt chính là việc lựa chọn người dẫn đầu. Kẻ dám đứng ra đầu tiên thách thức Thuần Dương Ngũ Tử, ít nhất cũng phải có thực lực chống đỡ được một thời gian dưới sự vây công của 5 người. Nếu không, vừa ra mặt đã bị đánh chết trong nháy mắt, như vậy không những không có tác dụng dẫn đầu, ngược lại còn trở thành công cụ để Thuần Dương Ngũ Tử lập uy. Nhưng vấn đề là, ai có tự tin cầm cự được một lúc dưới sự vây công của Thuần Dương Ngũ Tử? Nghĩ tới nghĩ lui, cả giới tu luyện ngoài những vị trí tôn cường giả ra, e rằng chỉ có Tiêu Bạch Vũ. Nhưng Tiêu Bạch Vũ nào dễ bị người ta tính kế như vậy? Chu Bác Tỷ nghe Tiêu Bạch Vũ từ chối cũng không để ý, chỉ nói, lão nương nói thẳng với ngươi, thực lực của Thuần Dương Ngũ Tử lão nương không phải chưa từng thấy qua. Cho dù lão nương và Tây Môn Tiền Bối liên thủ cũng không chiếm được bao nhiêu lợi thế khi bị 5 người đó vây công. Nhưng ngươi thì có thể, thậm chí có thể thoát ra trước khi bị Thuần Dương Ngũ Tử vây kín. Giữa các Thuần Dương lão tổ cũng có sự tân bốc lẫn nhau, nhưng đa phần trong lòng đều có một luồng ngạo khí. Nếu không từng giao thủ, nghĩ rằng rất ít ai chịu thừa nhận mình không bằng người khác. Lời này của Chu Bác Tỷ tuy không nói thẳng, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng, đó là Chu Bác Tỷ cho rằng dù nàng và Tây Môn Minh Vũ liên thủ cũng không phải là đối thủ của Tiêu Bạch Vũ. Tiêu Bạch Vũ hiển nhiên cũng không ngờ Chu Bác Tỷ từ trước đến nay tâm cao khí ngạo lại không chút do dự thừa nhận thực lực của mình không bằng y, thậm chí Tây Môn Minh Vũ bên cạnh cũng mặt mày bình thản, còn mỉm cười khi Tiêu Bạch Vũ nhìn qua. Kỳ thực ai cũng biết phương pháp tốt nhất là cùng nhau xông lên, nhưng vấn đề cũng rất rõ ràng, đó là không ai tin ai. Tiêu Bạch Vũ trầm ngâm một lát, rồi mới chậm rãi nói, Thuần Dương Ngũ Tử, Tiêu Mỗ quả thực có chút tự tin ngăn cản được một lúc, nhưng mấu chốt của vấn đề lại không nằm ở đó. Nghe Tiêu Bạch Vũ nói thẳng mình có tự tin đối kháng Thuần Dương Ngũ Tử, Chu Bác Tỷ và Tây Môn Minh Vũ mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng ngay sau đó là kinh hãi. Bọn họ tuy đã đánh giá thực lực của Tiêu Bạch Vũ đủ cao, nhưng hiển nhiên cuối cùng vẫn là đánh giá thấp. Chu Bác Tỷ cảm thấy kinh hãi, sau trận đại chiến của các Thuần Dương trên Thanh Minh Giang, thực lực của Tiêu Bạch Vũ lại tăng mạnh. Tây Môn Minh Vũ thấy Tiêu Bạch Vũ nói năng trịnh trọng, sắc mặt cũng nghiêm lại, hỏi, ồ, vậy Tiêu Đạo Hữu cho rằng còn có điều gì chúng ta chưa nghĩ tới sao? Tiêu Bạch Vũ cười khổ nói, Ngũ Hành Tông đến không chỉ có Thuần Dương Ngũ Tử đâu. Tây Môn Minh Vũ biến sắc, nói, sao cơ, chẳng lẽ lão quỷ Ngũ Hành kia cũng đến? Lập tức lại nghĩ đến điều gì đó, nói, không đúng, lão đến thì có tác dụng gì, cũng chẳng giúp được bao nhiêu, còn không bằng trấn thủ ở ngọn núi chính của Ngũ Hành Tông, còn có thể phát huy được 2-3 phần thực lực chí tôn cường giả của lão. Sắc mặt Tiêu Bạch Vũ chợt lóe lên, rồi nói, không phải chí tôn cường giả, mà là Càn Khôn Tửu Đỉnh. Lời vừa dứt, mọi người đều im lặng. Rất lâu sau, Chu Bác Tỷ mới sắc mặt khó coi nói, bọn chúng thật sự mang Càn Khôn Tửu Đỉnh đến Ngũ Hành Tông, chẳng lẽ không sợ bị người ta cướp đi sao? Càn Khôn Tửu Đỉnh, một trong lục đại thần khí khai thiên, chính là chí bảo mà Viên đạo nhân, một trong khai thiên thất tổ năm đó, dùng để điều tiết thiên hạ linh mạch. Không ngờ nó lại luôn nằm trong tay Ngũ Hành Tông. Hơn nữa, nghe cuộc đối thoại lúc trước của Tiêu Bạch Vũ và Chu Bác Tỷ, xem ra Càn Khôn Tửu Đỉnh này đã được truyền thừa mấy nghìn năm, rõ ràng là từ lúc Ngũ Hành Tông sáng lập môn phái, Càn Khôn Tửu Đỉnh đã ở trong tông môn. Chuyện này trong giới tu luyện từ trước đến nay đều là tuyệt mật, nhưng xem ra giữa các Thuần Dương lão tổ này lại là chuyện ai cũng biết. Tiêu Bạch Vũ cười cười, nói, Thuần Dương Ngũ Tử bố trí Thuần Dương Ngũ Hành trận, lại dùng Càn Khôn Tửu Đỉnh làm vật trấn áp, trong thiên hạ ngoài mấy vị trí tôn cường giả kia ra, ai còn có thể cướp được Càn Khôn Tửu Đỉnh từ tay họ. Huống chi có vật này trấn áp địa mạch, thủy mạch, việc kết nối Thanh Ngọc Vận Hà sẽ càng thêm thuận lợi. Cho dù đến lúc đó có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, với thân phận chí tôn cường giả của lão tổ Ngũ Hành, muốn đến nơi chẳng phải chỉ trong nháy mắt sao? Chu Bác Tỷ nhất thời không có chủ ý, buộc miệng nói, vậy phải làm sao bây giờ? Tây Môn Minh Vũ bên cạnh ho khan một tiếng, cười nhạt nói, Tiêu đạo hữu nghĩ rằng đã có chủ ý, không ngại nói ra để mọi người cùng tham khảo. Còn mấy vị bằng hữu vẫn chưa lộ mặt kia, nghĩ rằng cũng có người có kiến thức uyên bác, mọi người cùng nhau đồng lòng hợp sức chẳng phải là tốt nhất sao? Tiêu Bạch Vũ cười cười, trên mặt Tây Môn Minh Vũ không khỏi có chút xấu hổ. Thuần Dương lão tổ trong giới tu luyện tổng cộng cũng chỉ có bấy nhiêu người, chỉ cần lộ mặt là gần như ai cũng biết. Nhưng sau lưng Tiêu Bạch Vũ lại không có ai xuất hiện, hiển nhiên là không muốn gặp hai người này. Tiêu Bạch Vũ nói, không giấu gì tiên sinh, Tiêu Mỗ cũng thực sự không có biện pháp gì, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến mà thôi. Tiêu Mỗ và mọi người tuy không muốn Ngũ Hành Tông kết nối Thủy Mạch Thanh Minh Giang, nhưng so với mạng nhỏ của mình, Thủy Mạch Thanh Minh Giang cũng chẳng là gì. Đưa tiễn Chu Bát Tỷ và Tây Mô Minh Vũ xong, Viên Phá Không từ sau lưng Tiêu Bạch Vũ xé rách hư không bước ra, lầu bầu nói, mẹ kiếp, đây là bắt chúng ta đi làm pháo hôi à? Nghe nói lão Tiêu ngươi trước kia còn có một đoạn tình cảm với con mụ họ Chu kia, vậy mà vô tình thế, quả không hổ là lòng dạ đàn bà độc ác nhất. Theo ta thấy, lão Tiêu ngươi vừa rồi không nên nói cho họ biết chuyện Càn Khôn Tửu Đỉnh, để họ ăn một vố đau chẳng phải tốt hơn sao? Chẳng lẽ lão Tiêu ngươi bây giờ còn muốn thương hoa tiếc ngọc? Viên Phá Không mở miệng nói một thôi một hồi, đột nhiên có người túm vạt áo hắn từ phía sau. Viên Phá Không hoàn hồn lại thì thấy Tiêu Bạch Vũ đang mặt mày không vui nhìn chằm chằm hắn. Viên Phá Không lập tức rùng mình một cái, nói, cái kia, Càn Khôn Tửu Đỉnh dù sao cũng là bảo vật lão tổ tông nhà lão Viên ta để lại. Vật này tuy cuối cùng không thuộc về tộc Linh Minh Cự Viên của ta, nhưng nói về sự hiểu biết đối với nó, e rằng ngoài Ngũ Hành Tông ra, không ai rõ bằng tộc lão Viên ta. Lục Bình men theo thủy mạch một đường về phía đông, không biết đã qua bao lâu, đi bao xa, cuối cùng cũng phân biệt được chấn động kịch liệt phía trước thành hai hướng rõ rệt. Một trong hai nơi có chấn động kịch liệt nhất tự nhiên là hướng của Cửu Huyền Lâu. Nơi đó vì phải chống lại cuộc vây công của quân Ma La kéo dài hơn 10 năm, nên trong lúc vận dụng thủy mạch Thanh Minh Giang để phòng ngự cũng khiến thủy mạch luôn ở trong trạng thái chấn động cực kỳ dữ dội. Cũng chính vì vậy, khi Ngũ Hành Tông bắt đầu trộn thủy mạch, tuy khiến cả thủy mạch chấn động gia tăng, nhưng lúc đầu các vị cao nhân đang tu luyện trong thủy mạch lại không ai ý thức được là có người khác đang trộn thủy mạch. Nhiều nhất cũng chỉ là thầm mắng Cửu Huyền Lâu chiếm dụng nhiều thủy mạch đến vậy mà thôi. Dù sao lúc này Cửu Huyền Lâu có thể nói là đang ở ngưỡng cửa sinh tử, những vị cao nhân này tuy không cam lòng nhưng cũng có thể hiểu được. Mà một nhánh thủy mạch khác có chấn động yếu hơn, dĩ nhiên chính là nơi Ngũ Hành Tông chuẩn bị ra tay dẫn thủy mạch. Lúc này, Lục Bình đã có thể rõ ràng cảm nhận được trên nhánh kia đã có mấy luồng khí tức của các vị cao nhân ẩn giấu bên trong. Những vị cao nhân này xét về tu vi gần như đều là đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ, thậm chí mơ hồ, Lục Bình còn có thể cảm nhận được khí tức Thuần Dương lúc ẩn lúc hiện. Ngay khi Lục Bình bước vào nhánh thủy mạch này, cảm nhận được khí tức của những vị cao nhân kia mà thầm kinh hãi, thì những người khác tràn vào nhánh thủy mạch này tự nhiên cũng cảm nhận được khí tức của Lục Bình. Sau đó, những luồng khí tức này dường như rất hứng thú với một tu sĩ chỉ có tu vi pháp tướng trung kỳ như Lục Bình mà lại có thể tiến vào thủy mạch và đến được đây. Thỉnh thoảng lại có một đạo thần niệm rơi xuống người Lục Bình, biểu lộ đủ loại cảm xúc như tò mò, bình thản, kinh ngạc, khinh miệt, cảnh cáo, trào phúng mà Lục Bình đều cảm nhận được rất rõ. Lục Bình lúc mới vào nhánh này quả thực có hoảng hốt một chút, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện những luồng khí tức khổng lồ và mạnh mẽ này dường như không để tâm đến sự xuất hiện của hắn, do dự một lát rồi cũng yên lòng. Lục Bình tuy đã đến đây, nhưng nơi này tụ tập hơn 10 luồng khí tức mạnh mẽ khiến hắn không dám tiến thêm một bước nào trong thủy mạch. Đúng lúc đó, một trận rung chuyển dữ dội khiến cả nhánh thủy mạch như một cái túi bị gió thổi phồng lên, rung lắc mạnh. Trong số hơn 10 luồng khí tức truyền đến mấy tiếng kinh hô, sau đó mấy luồng khí tức liền biến mất trong thủy mạch, dường như đã bị trận chấn động kịch liệt vừa rồi hất văng ra ngoài. Lục Bình ngay khoảnh khắc thủy mạch đột nhiên rung lắc đã ý thức được không ổn. Linh Lung Tửu Đỉnh trên đầu xoay tròn cấp tốc, còn Lục Bình thì nhanh chóng bấm ra mấy đạo pháp quyết. Bích Hải Triều Sinh Quyết cùng lúc thi triển, cả người hóa thành một con sóng, theo sự rung lắc lên xuống của thủy mạch mà như bèo dạt mây trôi. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, Lục Bình cảm thấy mình bất cứ lúc nào cũng có thể bị luồng chấn động kịch liệt này văng ra khỏi thủy mạch. Đúng lúc này, Linh Bảo Bọ Ngựa vốn đang im lìm trong không gian tâm hạch bỗng nhiên hét lớn một tiếng, xem ta đây. Hai càng của Linh Bảo mở ra, hai đạo lưỡi đao sáng rực đột nhiên bắn ra từ không gian tâm hạch. Lục Bình lòng có cảm ứng, hai tay duỗi ra hai bên, hai luồng ánh sáng xanh ngọc từ hai đầu ngón tay bắn ra, tựa như hai sợi xích sắt thoáng chốc kim chặt vào thành thủy mạch. Sau đó, toàn bộ thân hình Lục Bình liền bị hai luồng ánh sáng xanh ngọc này cố định lại trong thủy mạch. Mặc cho thủy mạch rung chuyển thế nào, Lục Bình vẫn ở yên trong đó không bị văng ra. Thủy mạch dần dần bình tĩnh trở lại, Lục Bình không khỏi thở phào một hơi. Chỉ cần thủy mạch rung lắc mạnh hơn một chút nữa, hắn sẽ không thể trụ nổi. Nhưng không đợi Lục Bình tĩnh tâm xem xét, ba luồng khí tức mang theo vẻ kinh ngạc liền quấn quanh người hắn. Lục Bình trong lòng giật thót, ba luồng khí tức còn sót lại này hiển nhiên là những kẻ đã trụ lại được sau trận rung lắc vừa rồi. Mà ba luồng khí tức này đều tràn ngập khí Thuần Dương, ba người còn lại này đương nhiên là ba vị Thuần Dương lão tổ. Trong ba luồng khí tức, có một luồng Lục Bình cảm thấy quen thuộc, hiển nhiên chính là người đã giúp mình tiến vào thủy mạch lúc trước. Lục Bình muốn lần theo luồng khí tức này để cảm tạ vị tiền bối thuần dương kia, không ngờ ba luồng khí tức lại lóe lên rồi biến mất. Lục Bình muốn truy theo nhưng không còn cảm nhận được chút dấu vết nào nữa, dường như ba luồng khí tức lúc trước đã biến mất không dấu vết trong thủy mạch. Lúc này, trong nhánh thủy mạch này chỉ còn lại một mình hắn. Lục Bình bất đắc dĩ nhưng lại không muốn cứ thế rời khỏi nhánh thủy mạch này. Hắn biết một khi mình lui ra, e rằng sẽ không bao giờ vào lại được nữa. Vì vậy, hắn đành phải tiếp tục men theo nhánh thủy mạch này tiến lên. Nhánh thủy mạch này tuy vẫn luôn rung chuyển dữ dội, nhưng rung lắc như trời long đất lở như lúc trước thì chỉ có một lần đó, dường như là để cố ý loại bỏ những khí tức của các đại tu sĩ lúc trước. Lục Bình một bên tiến lên trong thủy mạch, một bên dìm tâm thần vào không gian tâm hạch. Lúc này, hai càn của Linh Bảo dường như cũng không hiểu chuyện gì. Bọ ngựa vung hai lưỡi đao, đi qua đi lại trên thân càn, trông cũng có vẻ rất bất an. Thần niệm Lục Bình ngưng tụ thành hình trong không gian tâm hạch, vẫy tay gọi Linh Bảo lại, hỏi, vừa rồi là chuyện gì, không ngờ ngươi còn có bản lĩnh này. Hai càn của bọ ngựa có vẻ hơi nôn nóng, mài hai lưỡi đao vào nhau kêu loảng xoảng, nói, dường như trong cơ thể ta có cất giấu thứ gì đó, chỉ có vào những lúc đặc biệt mới có thể kích hoạt. Cảm giác này dường như lúc ở trong thủy mạch đã lúc ẩn lúc hiện. Trận chấn động kịch liệt lúc trước dường như đã khiến ta theo bản năng kích hoạt thứ giấu kín đó ra. Lục Bình nhíu mày, nói vậy chính ngươi cũng không biết là chuyện gì sao. Hai càng bọ ngựa khựng lại một chút, gật đầu, rồi lại vung vẩy cặp đại đao trong không trung. Nhưng theo sự vung vẩy của cặp đao, một tia linh quang lại tràn ra từ mũi đao, dần dần hình thành một bức tranh phức tạp nhưng lại có vẻ vô cùng quỷ dị trong không gian tâm hạch. Bọ ngựa mất khoảng một nén nhang, tốn rất nhiều công sức mới khắc xong bức tranh này. Đó là vì bọ ngựa từ đầu đến cuối không hề gián đoạn, mà nó cũng chỉ là đang sao chép lại mà thôi. Lục Bình nhìn bức tranh, có chút do dự hỏi, đây là phù lục. Bọ ngựa lắc đầu, nói, không biết, chính là khoảnh khắc thủy mạch rung chuyển dữ dội lúc trước, hai đạo cấm chế linh bảo khắc trong bản thể liền bắt đầu biến hóa, cuối cùng tạo thành bức tranh này, sau đó bản thể liền bắn ra hai đạo lưỡi đao sáng có thể trói buộc thủy mạch. Lục Bình đưa tay nắm lấy bản thể linh bảo, bọ ngựa đi tới đi lui trên vai Lục Bình, nói, vô dụng thôi. Ngay khoảnh khắc hai lưỡi đao sáng biến mất, bức tranh này liền bắt đầu phân rã, sau đó lại biến thành hai đạo cấm chế linh bảo. Thần niệm Lục Bình dò vào bản thể, quả nhiên chỉ có hai đạo cấm chế linh bảo phức tạp hơn cấm chế pháp bảo không biết bao nhiêu lần, ngoài ra không thu hoạch được gì. Lục Bình bất đắc dĩ đành phải nhìn về phía bức tranh hư hư thực thực là phù lục mà bọ ngựa dùng linh quang ngưng tụ giữa không trung, lúc này lại bắt đầu dần tiêu tan. Hắn càng xem càng cảm thấy không ổn. Bức tranh này trông giống như một tấm phù lục không sai, chỉ là sao càng xem càng giống một tấm phù bị người ta xé làm đôi. Lục Bình không hiểu tại sao, đành phải hỏi lại bọ ngựa. Không ngoài dự đoán, con bọ ngựa này cũng mờ mịt như lạc vào sương mù, chỉ nói là ngay khoảnh khắc thủy mạch trung chuyển dữ dội đó, hai đạo cấm chế linh bảo vốn được rèn luyện từ lôi kiếp trong cơ thể nó liền đồng thời biến hóa, thành bộ dạng linh đồ lúc trước. Lục Bình tự nhiên biết được truyền thuyết về đoạn thủy nhất mạch của Ngũ Hành Tông mà Đoạn Thủy lão tổ từng kể. Hắn theo lẽ tự nhiên liền liên tưởng linh đồ mà bọ ngựa vẽ ra lúc trước với chuyện này. Chỉ là làm thế nào để kích hoạt lại linh đồ này rốt cuộc có tác dụng gì, và sử dụng như thế nào, Lục Bình vẫn không hề hay biết. Đúng lúc này, thủy mạch vốn đã rất rung chuyển đột nhiên lại trở nên kịch liệt hơn. Lục Bình tuy cố hết sức điều khiển linh lung tử đỉnh để ổn định, nhưng nhất thời lại không thể thích ứng, mắt thấy sắp bị hất văng ra ngoài. Trong không gian tâm hạch, tiếng loảng xoảng vang lên, bọ ngựa hét lớn, lại đến nữa rồi. Lần này, một nửa tâm thần của Lục Bình đều ở trong không gian tâm hạch. Lập tức phát hiện bộ linh đồ lúc trước lại một lần nữa hiện lên từ thân càn của Linh Bảo. Lần này Lục Bình nhìn càng rõ ràng trực quan hơn. Những đường phù văn thần bí tạo thành linh đồ, trong mắt Lục Bình quả thực giống như phù lục, hơn nữa xác thực giống như một nửa của tấm phù lục, bởi vì trên mặt linh đồ, rất nhiều phù văn uốn lượn đến giữa chừng dường như còn phải tiếp tục, nhưng lại đột ngột dừng lại ở biên giới của linh đồ. Ngay khoảnh khắc hai đạo cấm chế linh bảo của hai càn hóa thành tấm linh đồ này, hai lưỡi đao sáng xanh ngọc lại hiện ra. Lục Bình dễ dàng điều khiển hai lưỡi đao này chộp vào thành thủy mạch một lần nữa, cố định vững chắc thân hình của mình. Lục Bình lòng có cảm ứng, đợi đến khi thích ứng với đợt trung chuyển kịch liệt này của thủy mạch, hắn thử điều khiển một lưỡi đao chém một cái. Nhánh thủy mạch này lập tức bị rạch ra một vết nứt, sau đó lại lấp đầy ngay trước mắt kinh ngạc của Lục Bình. Thủy mạch lại có thể bị cắt đứt dễ dàng như vậy. Phá hoại một nhánh thủy mạch cũng không phải chuyện gì khó, nhưng muốn phá hoại thủy mạch Thanh Minh Giang thì không hề dễ dàng. Huống chi lại còn là rạch một nhánh thủy mạch dễ dàng như vậy thì càng khó hơn. Lưỡi đao sáng xanh ngọc này rốt cuộc là thứ gì? Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Lục Bình, rồi sự chú ý của hắn đã không còn ở trong thủy mạch nữa, bởi vì chấn động đột ngột tăng lên trong thủy mạch lúc này đã cho hắn biết bên ngoài nhánh thủy mạch này chắc chắn đang diễn ra một trận đại chiến kịch liệt. Ba luồng khí tức thuần dương đột nhiên biến mất lúc trước e rằng bây giờ cũng đã tham gia vào trận đại chiến này. Dư âm của đại chiến bất cứ lúc nào cũng có thể lan đến trong thủy mạch. Lục Bình bây giờ thậm chí còn đang suy nghĩ có nên cứ thế rời khỏi thủy mạch hay không. Nhìn cách ba vị tu sĩ thuần dương lúc trước đột nhiên biến mất, trận đại chiến này chắc chắn cũng có tu sĩ thuần dương tham gia, huống chi trước đó hắn còn từng gặp Tiêu Bạch Vũ, càng chắc chắn tu sĩ thuần dương trong trận này e rằng không ít. Ngay lúc Lục Bình đang do dự, hắn lại đột nhiên kinh ngạc phát hiện nhánh thủy mạch trước mắt đã đến cuối cùng. Qua thủy mạch, hắn có thể thấy rõ bên kia Thanh Ngọc Vận Hà, một nhánh thủy mạch khác cũng đang đối diện với nhánh thủy mạch của Lục Bình. Mà ở giữa dường như có một lực cản vô hình, luôn ngăn cản hai nhánh thủy mạch hoàn toàn dung hợp. Thanh Ngọc Vận Hà đã được khai thông, nhưng thủy mạch của hai con sông lớn lại mãi không thể nối liền. Như vậy, Ngũ Hành Tông tự nhiên không thể dẫn thủy mạch Thanh Minh Giang để tiếp tế cho thủy mạch Ngọc Lan Hà, cũng không thể dùng hai thủy mạch này để bù đắp khuyết điểm của đoạn thủy nhất mạch. Mà Ngũ Hành Tông trăm phương ngàn kế mưu đồ lâu như vậy, trong tay chắc chắn đã có thủ đoạn để nối liền thủy mạch. Bây giờ đại trận bên ngoài thủy mạch hiển nhiên là có người muốn ngăn cản Ngũ Hành Tông nối liền hai thủy mạch. Ngay lúc Lục Bình đang suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì, một luồng ánh sáng màu lam đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống, một con thủy viên từ trong luồng sáng lóe ra, kinh ngạc nói, ồ, lại có kẻ vẫn ở lại được trong thủy mạch. À, Lục Bình chấn động, nhìn con thủy viên trước mắt mà liên tục lùi lại, đồng thời trong lòng âm thầm đề phòng, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Lạ thật nha, một tiểu tu pháp tướng trung kỳ nhỏ bé lại có thể ở trong thủy mạch lâu như vậy, rung chuyển kịch liệt thế cũng không hất văng ngươi ra được, có chút thú vị, có chút thú vị. Con thủy viên này ngoài việc có một cái đầu tròn ra thì không khác gì người, hơn nữa toàn thân còn mặc quần áo của nhân loại, trông rõ ràng là vượn đội lốt người. Nhưng con thủy viên này lại toát ra một loại khí chất vô cùng đặc biệt, khiến Lục Bình từ tận đáy lòng không thể không đề phòng. Thần niệm vòng vèo dò xét xung quanh, nhưng Lục Bình vẫn không thể cảm nhận được lai lịch, tu vi, thực lực của con thủy viên này, hoàn toàn không biết gì cả. Thủy viên dường như cảm nhận được điều gì, liền thổi một hơi về phía bên cạnh. Lục Bình cách đó không xa sắc mặt trắng bệch, không khỏi lùi lại một bước, liền nghe con thủy viên nói, không tệ nha, tu vi thần niệm này sắp đuổi kịp thuần dương lão tổ rồi. Chẳng trách ngươi có thể tìm được thủy mạch khi mới ở pháp tướng trung kỳ. Nhưng chỉ bằng nhiêu đó, muốn trụ lại trong thủy mạch dưới trận rung chuyển kịch liệt vừa rồi thì còn xa lắm. Để ta đoán xem ngươi rốt cuộc đã dùng cách gì. Dứt lời, hai mắt thủy viên lóe lên hồng quang. Lục Bình trong lòng trầm xuống, vận chuyển Bắc Hải Thính Đào quyết muốn trấn áp thứ gì đó, không ngờ lại chậm một bước. Ngay khoảnh khắc hai mắt thủy viên nhìn về phía Lục Bình, Linh Lung Tửu đỉnh giấu trong không gian tâm hạch dường như đột nhiên không còn chịu sự kiểm soát của Lục Bình, thoáng chốc vọt ra khỏi không gian tâm hạch. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Lục Bình không kịp trấn áp. Nhưng ngay khoảnh khắc Linh Lung Tửu đỉnh phá tan không gian tâm hạch, hắn đã nhanh tay vẫy một cái, một sợi dây thừng bằng nước ngưng tụ giữa không trung, thoáng chốc buộc chặt một chân của Tửu đỉnh. Cùng lúc đó, thần niệm Lục Bình men theo sợi dây thừng dò vào trong Tửu đỉnh, phá tan một lớp trở ngại và liên lạc được với khí linh Linh Lung. Linh Lung chỉ là do thiên phú bị khắc chế, trong khoảnh khắc đó đã bị thủy viên khống chế. Nếu không phải Lục Bình phát hiện kịp thời, cộng thêm Linh Lung Tửu đỉnh dù sao cũng là vật do Lục Bình luyện hóa, nên ngay vào thời khắc cuối cùng, chiếc Tửu đỉnh sắp rơi vào tay thủy viên vẫn được Lục Bình đoạt lại trong gang tấc. Ta đã nói mà. Thủy viên tò mò đánh giá Lục Bình một phen, dường như có chút bất ngờ khi Lục Bình có thể ngăn được hắn lấy Linh Lung Tửu đỉnh, nhưng vẫn nói tiếp, lũ pháp tướng hậu kỳ kia vừa rồi đều bị lão vượng ta ném ra ngoài hết rồi. Ngươi một tiểu tu pháp tướng trung kỳ lấy tư cách gì mà còn có thể ở lại trong thủy mạch này? Hóa ra là có cái đồ giả này. Nhưng ở trước mặt lão vượng ta, mấy thứ đồ dỏm rách nát này chỉ là cặn bã thôi. Lục Bình không rõ thân phận của người trước mắt, nghe hắn mở miệng một tiếng lão vượng ta, khẩu khí y hệt Viên Long lúc trước, liền nói, tiền bối là cao nhân của tộc Linh Minh Cự Viên phải không? Không biết tiền bối có quen biết Viên Long không? Theo lời Viên Long, hắn là một trong ba nhân vật hàng đầu của tộc Linh Minh Cự Viên. Tên của hắn ngay cả các vị cao nhân trong tộc cũng đều biết. Nếu thật như vậy, có lẽ có thể tránh được xung đột. Dù sao con thủy viên trước mắt này thật sự quá dị, Lục Bình mãi không thể dò ra sâu cạn của hắn. Mặc dù Lục Bình luôn cảm thấy con thủy viên này có điểm gì đó rất kỳ quái, hơn nữa nghe khẩu khí của nó, dường như lúc trước chính nó đã hất văng tất cả các đại tu sĩ ra khỏi thủy mạch. Cảm giác không dò được thực lực đối phương này, Lục Bình trước đây chỉ từng cảm nhận được trên người Tiêu Bạch Vũ. Hả? Thủy viên buồn cười nhìn Lục Bình. Nói, ngươi đang kéo quan hệ đấy à, Viên Long là thằng nào, chưa nghe bao giờ. Còn Linh Minh Cự Viên à, dường như có chút nguồn gốc với lão vượng ta đấy, nhưng bọn chúng gặp lão vượng ta cũng đều phải gọi một tiếng lão tổ tông. Lục Bình trong lòng thầm mắng Viên Long ngày thường khoác lác với mình ghê gớm, nói gì mà cả tộc Linh Minh Cự Viên không ai không biết hắn, vị trước mắt này không phải đang coi thường hắn ra mặt sao. Nhưng Lục Bình nghĩ lại, vị trước mắt này hiển nhiên thừa nhận thân phận Linh Minh Cự Viên của mình, nhưng lại có vẻ rất xa lạ với tộc Linh Minh Cự Viên. Chẳng lẽ giống như tộc Mộc Loan được nuôi dưỡng trong trường sinh động thiên của Cửu Huyền Lâu? Lục Bình mở miệng định hỏi thêm, lại đột nhiên thấy con thủy viên trước mắt nheo miệng cười nham hiểm. Lục Bình cảm thấy không ổn, lập tức cảm nhận được thủy mạch xung quanh trong nháy mắt bắt đầu biến hóa, dường như cả nhánh thủy mạch thoáng chốc đều bị người ta khống chế. Thân hình Lục Bình bắt đầu bị thủy mạch đè ép và giam cầm lại. Lục Bình tinh tu Bắc Hải Thính Đào Quyết, một thân thần thông thuộc tính thủy thần diệu vô song. Tuy bị hạn chế bởi tu vi, nhưng đối mặt với con thủy viên không rõ lai lịch này cũng không phải không có sức chống trả. Khống thủy quyết che lấp hóa thủy thần thông, Lục Bình vừa cố gắng làm suy yếu sự bài xích của thủy mạch xung quanh, vừa ra sức tranh giành quyền khống chế thủy mạch quanh người để thoát ra. Ánh mắt thủy viên lộ ra vẻ kinh ngạc, liền thấy không gian vốn bị hạn chế cực kỳ nhỏ hẹp của Lục Bình lập tức bắt đầu mở rộng ra do quyền khống chế thủy mạch gần đó trong nháy mắt đổi chủ. Mà Lục Bình sau khi có được phạm vi hoạt động lớn hơn, liền lập tức chuẩn bị các thủ đoạn phản kích khác. Thủy viên hắc hắc cười một tiếng, thủy mạch xung quanh bắt đầu đứt gãy một cách vô cùng quỷ dị và đột ngột. Một khi thủy mạch xung quanh Lục Bình rạn nứt, hắn dĩ nhiên sẽ rơi ra khỏi thủy mạch. Nói thật, kết quả này trong nháy mắt đối với Lục Bình thậm chí còn rất tốt. Đối mặt với một đối thủ không rõ hư thực như vậy, cách làm khôn ngoan nhất là rời khỏi thủy mạch, như vậy ít nhất có thể giúp Lục Bình toàn thân trở ra. Nhưng có lẽ là vì không chịu thua, hay vì một lý do nào đó không nói rõ được, Lục Bình vào thời khắc này lại ma xui quỷ khiến thi triển thần thông, bắt đầu ngăn cản thủy viên điều khiển thủy mạch gần đó để bài xích mình. Nhân lúc không gian bị đè ép lúc trước thoáng mở ra, Lục Bình lại một lần nữa gọi Linh Lung Tửu Đỉnh ra. Nhờ sức mạnh của Tửu Đỉnh, khả năng điều khiển thủy mạch xung quanh của Lục Bình lại tăng mạnh. Nhưng đối mặt với sự điều khiển cả nhánh thủy mạch Thanh Minh Giang này của thủy viên, Lục Bình vẫn ở thế yếu tuyệt đối. Lúc này Lục Bình mới kịp phản ứng, con thủy viên trước mắt này đang điều khiển cả nhánh thủy mạch, đối phó với mình căn bản không dùng toàn lực. Trong mắt nó, mình chỉ là một việc tiện tay mà thôi. Mặc dù thực lực của con kiến trong mắt nó có chút ngoài dự đoán, nhưng cũng chỉ là dãy dụa thêm một lát mà thôi. Lục Bình tuy biết con thủy viên này không coi mình ra gì, nhưng bây giờ cũng đúng là thời khắc dãy dụa cuối cùng của hắn. Con thủy viên này hiển nhiên vì chuyện gì đó mà phải dồn toàn bộ tinh lực vào việc điều khiển cả nhánh thủy mạch, thậm chí đối mặt với Lục Bình ngay gần cũng không rảnh để ý. Nếu Lục Bình không nhân cơ hội này đào tẩu, một khi thủy viên rảnh tay, Lục Bình không nghĩ mình còn có đường sống. Tại bờ sông Thanh Minh Giang cách Cửu Huyền Lâu 5.000 dặm, theo chấn động của địa mạch, một khe nước mặt đất cực lớn từ phía cực xa bờ bắc sụp đổ kéo dài, cuối cùng nối liền với bờ sông. Nước sông Thanh Minh Giang lập tức bị phân luồng, nước sông tràn bờ men theo khe nước mặt đất sụp đổ mà ào ạt chảy về phía bắc. Thanh Ngọc Vận Hà liền hình thành trong nháy mắt này. Nhưng để có được khoảnh khắc này, Ngũ Hành Tông đã âm thầm chuẩn bị hơn 10 năm, thăm dò địa mạch, kết nối địa mạch, bố trí đại trận dẫn đường. Chỉ những công việc chuẩn bị này đã tiêu tốn của Ngũ Hành Tông một lượng lớn tài nguyên tu luyện. Dòng nước Thanh Minh Giang cuồn cuộn men theo con sông được hình thành do trận pháp kết nối địa mạch khiến mặt đất sụp đổ mà chảy một mạch về phía bắc. Mà đầu con sông kia cũng thông thẳng về phía bắc, một nhánh sông cũng được mở ra từ Ngọc Lan Hà gần Ngũ Hành Tông, và nhánh sông này chảy thẳng đến đạo trường của đoạn thủy nhất mạch Ngũ Hành Tông. Một nhánh sông được mở ra từ Ngọc Lan Hà cũng men theo dòng chảy một mạch về phía nam. Hai đầu của Vận Hà lần lượt kết nối với hai nhánh sông lớn nhất Trung Thổ, cùng lúc đổ nước vào dòng chính của Vận Hà, hội tụ về phía trung tâm. Hai dòng nước này hiển nhiên đều được gia trì bằng bí thuật thần thông, tốc độ đổ vào cực nhanh, không thua gì tốc độ phi độn của tu sĩ pháp tướng bình thường. Theo tốc độ này, khoảng cách vốn xa mấy vạn dặm e rằng chỉ cần 2-3 ngày là hai dòng sông có thể hội tụ giữa Vận Hà. Tại hai đầu Vận Hà, khi hai dòng nước lần lượt bắt đầu đổ vào, thứ mà chúng mang theo từ dòng chính của Vận Hà là một mảng lớn bùn đục. Đợi đến khi hai dòng nước chảy ngược chiều nhau đi dọc theo dòng sông một ngày một đêm, dòng nước tràn vào phía trước đã trực tiếp đè nén lớp bùn cát cuồn cuộn dâng lên khi đi qua những nơi mặt đất sụp đổ tạo thành lòng sông. Nếu quan sát từ trên trời, sẽ thấy hai dòng nước cực lớn, một dòng xanh thẳm từ phương bắc cuồn cuộn chảy về nam, một dòng biếc lục từ phương nam ào ạt đổ lên bắc. Nhưng thủy mạch của Thanh Minh Giang và Ngọc Lan Hà từ xưa đến nay chưa từng liên quan đến nhau. Thủy mạch Ngọc Lan Hà bị dẫn động, một nhánh men theo dòng nước màu xanh thẳm của Vận Hà một mạch xuôi nam. Thủy mạch Thanh Minh Giang cũng bị Ngũ Hành Tông dẫn động, men theo dòng nước màu xanh biếc một mạch lên bắc. Giống như hai con mãnh thú thề không đội trời chung, tuy không nhìn thấy nhau, nhưng dường như đã sớm biết cuối cùng sẽ gặp nhau và nhất định sẽ gây ra biến động kinh thiên vào khoảnh khắc tương phùng. Viên Phá Không xoa tay, nói: "Bây giờ chặt đứt nhánh thủy mạch vươn ra từ Thanh Minh Giang thì sao?" Vũ Văn Hiểu Thiên cười khổ nói: "Vô dụng thôi, Ngũ Hành Tông đã mưu đồ từ lâu. Khi họ mở Vận Hà này, họ cũng đã kết nối địa mạch của Vận Hà này lại với nhau. Ngay khoảnh khắc Vận Hà hình thành, nhánh vươn ra từ Thanh Minh Giang đã bắt đầu liên kết với địa mạch ven đường của Vận Hà. Ngươi ra tay chặt đứt thủy mạch cũng đồng nghĩa với việc chặt đứt địa mạch." Viên Phá Không chửi một tiếng, đừng nói là dung hợp thủy mạch, chỉ riêng việc kết nối địa mạch mà Ngũ Hành Tông đã tốn hơn 10 năm công sức mở Vận Hà cũng đã tạo thành một hệ thống nhất. Hắn, Viên Phá Không, muốn phá vỡ e rằng cũng không dễ dàng. Bây giờ thủy mạch và địa mạch tương liên, muốn phá vỡ lại càng khó hơn. mà cho dù viên phá không có thể phá vỡ, hắn cũng không dám hạ thủ. Ngũ hành tông mưu đồ thủy mạch Thanh Minh Giang mấy trăm năm, tự nhiên không để lại một vận hà dễ dàng bị người ta phá hoại như vậy. Địa mạch của vận hà này liên kết với các địa mạch lớn nhỏ ven đường, thủy mạch lại càng củng cố sự liên kết chặt chẽ này, đồng thời còn liên kết chặt chẽ với hai con sông lớn. Nói cách khác, Ngũ Hành Tông khi xây dựng Thanh Ngọc Vận Hà cũng đã bắt cóc luôn cả địa mạch sông núi ven đường. Cho dù có kẻ đủ thực lực phá hoại Thanh Ngọc Vận Hà, thì thứ hắn phải đối mặt cũng sẽ là một trận đại kiếp nạn trời long đất lở ở trung thổ. Cơ hội phá giải Thanh Ngọc Vận Hà nằm ở đâu? Ngũ Hành Tông đã tỉ mỉ chuẩn bị hơn 10 năm, sớm đã chặn đứng gần như tất cả các sơ hở. Mà cơ hội duy nhất được biết đến chính là vào khoảnh khắc hai nhánh thủy mạch do Vận Hà kéo dẫn gặp nhau. Thủy mạch Thanh Minh Giang và thủy mạch Ngọc Lan Hà không thể dung hợp. Đây là bí mật mà cả giới tu luyện hiện nay đều đã biết. Lúc này, hai nhánh thủy mạch men theo dòng nước đổ vào Vận Hà, một nam một bắc hội tụ về trung tâm. Mà nếu Ngũ Hành Tông thực sự có thủ đoạn khiến hai nhánh thủy mạch dung hợp vào khoảnh khắc gặp nhau, vậy thì lúc này Thuần Dương Ngũ Tử chắc chắn đang chờ ở đó. Ngăn cản Thuần Dương Ngũ Tử dung hợp hai nhánh thủy mạch chính là phương pháp đơn giản nhất để phá giải Thanh Ngọc Vận Hà. Chỉ cần Ngũ Hành Tông không thể hoàn thành việc dung hợp này, đợi một thời gian, hai nhánh thủy mạch tất sẽ tự rút về dòng chính của hai con sông lớn. Cái gọi là Thanh Ngọc Vận Hà khi đó cũng chỉ còn lại là một con kênh mà thôi, không còn công hiệu tiếp tế cho đoạn thủy nhất mạch mà Ngũ Hành Tông từng mưu đồ. Lạc Nhai Thủy, Lạc Tâm Sơn. Lạc Nhai Thủy là một con sông nằm giữa Ngọc Lan Hà và Thanh Minh Giang. Nhánh sông này tuy không hùng vĩ bằng Ngọc Lan Hà và Thanh Minh Giang, nhưng ở trung thổ cũng được coi là một con sông đáng kể. Mà giữa dòng Lạc Nhai Thủy có một ngọn Lạc Tâm Sơn. Ngọn núi này có hình trái tim, lại vì nằm gần Lạc Nhai Thủy nên được gọi là Lạc Tâm Sơn. Trên Lạc Tâm Sơn có một môn phái cỡ trung tên là Lạc Tâm Phái. Môn phái này đã truyền thừa 3.000 năm ở trung thổ, trong môn có một vị đại tu sĩ trấn giữ, cộng thêm các tu sĩ pháp tướng trung kỳ và sơ kỳ khác, cũng có 7-8 vị. Môn phái có thực lực như vậy ở Bắc Hải có thể sánh ngang với các đại phái như Huyền Linh Phái, Thương Hải Tông. Nhưng ở trung thổ, nơi các môn phái mọc lên như nấm, thì cũng không có gì nổi bật, sức ảnh hưởng cũng chỉ trong phạm vi 2-3.000 dặm mà thôi. Nhưng lúc này, Lạc Tâm Phái lại đóng chặt sơn môn. Đại trận phòng ngự của cả môn phái được khởi động, một bộ dạng như gặp đại địch. Mà trong Lạc Tâm Điện trên đỉnh Lạc Tâm Sơn, do Lạc Tâm Lão Tổ, vị đại tu sĩ duy nhất của môn phái, dẫn đầu, 8 vị tu sĩ pháp tướng của Lạc Tâm Phái không thiếu một ai đứng trong điện. Mà ở vị trí trang trọng trong Lạc Tâm Điện, 5 chiếc ghế được xếp ngay ngắn. 5 lão giả có hình thái khác nhau lúc này đang ngồi trên ghế nghe Lạc Tâm Lão Tổ bẩm báo điều gì đó. Xung quanh trong điện còn có mấy vị đại tu sĩ đứng ở một bên. Nói như vậy, thủy mạch Lạc Nhai Thủy đã hoàn toàn nằm trong tay Lạc Tâm Phái, cũng coi như không có sơ hở gì rồi. Một linh tử ngồi ngoài cùng bên trái đột nhiên mở mắt, nhàn nhạt nhìn Lạc Tâm Lão Tổ phía dưới một cái, rồi mở miệng hỏi. Lạc Tâm Lão Tổ cúi lưng rất thấp, trầm ngâm một chút, rồi mới đắn đo nói, cũng không dám nói là không có sơ hở, nhưng tổ tiên Lạc Tâm Phái 3.000 năm trước sau khi tách ra từ Ngũ Hành Thánh Tông, vẫn luôn ghi nhớ chức trách của Thánh Tông. 3.000 năm nay, nhờ có Thánh Tông làm hậu thuẫn, mới có được quy mô như ngày hôm nay. Bổn tông tuy chỉ là một trong 5 tông môn ven đường khống chế thủy mạch Lạc Nhai Thủy, nhưng nhờ có sự chỉ điểm của Thánh Tông trước đây, bổn phái những năm gần đây đã âm thầm bố trí đoạn mạch đại trận. Vào thời điểm hai thủy mạch giao hội, sẽ phát động, triệt để chặt đứt thủy mạch Lạc Nhai Thủy. Một linh tử gật đầu, vẻ mặt không tỏ rõ ý kiến. Hỏa linh tử bên cạnh y đột nhiên mở miệng, giọng nói như một chuỗi lửa bắn ra, nếu 4 môn phái còn lại đồng thời ra tay can thiệp thì sao? Lạc Tâm Lão Tổ trả lời vẫn khiêm tốn, nhưng lại có vẻ chuẩn bị rất đầy đủ, nói: 4 môn phái còn lại đều có ân oán với nhau, quyết không thể cùng lúc ra tay, cũng không kịp cùng lúc ra tay. Huống chi, chuyện này rõ ràng là kế hoạch của Thánh Tông, bọn họ không có lá gan đó. Lạc Tâm Lão Tổ không để lại dấu vết mà nịnh hót một câu, rồi liền bắt đầu bày tỏ lòng trung thành với 5 vị Lão Tổ, nói, cho dù đến lúc đó, vì đại nghiệp của Thánh Tông, hoàn toàn có thể nhường ra một phần thủy mạch do Tông Môn khống chế vào thời điểm hai thủy mạch Ngọc Lan và Thanh Minh giao hội, để nó hoàn toàn dung hợp vào hai đại thủy mạch, quyết không làm hỏng việc của Thánh Tông. Hỏa linh tử ừ một tiếng hài lòng, gật đầu, nhưng ngay sau đó liền thấy hai tu sĩ có gương mặt khá trẻ tuổi sau lưng Lạc Tâm Lão Tổ lộ vẻ không cam lòng. Trong 3 tu sĩ pháp tướng trung kỳ, có một người tuy mặt không biểu cảm, nhưng so với vẻ khiêm cung trên mặt hai người kia thì lại có vẻ vô cùng đáng chú ý, bất luận là chặt đứt thủy mạch Lạc Nhai Thủy hay là nhường ra một phần thủy mạch do Lạc Tâm Phái khống chế, đây đều là hành vi tổn hại đến căn cơ của Lạc Tâm Phái. Đến lúc đó, dù hai thủy mạch có dung hợp được hay không, Lạc Tâm Phái cũng sẽ phải chịu đòn nặng. Mà một khi thủy mạch không thể nối liền, nếu lúc này Ngũ Hành Tông rút lui, người ta là cự phái thánh địa, tự nhiên không ai dám chọc. Nhưng Lạc Tâm Phái đến lúc đó sẽ trở thành kẻ chịu tội thay. Nghĩ đến những nhân vật gần đây khuấy đảo giới tu luyện vì chuyện này, ai mà không phải là những cao nhân có đại thần thông lừng lẫy, đến lúc đó cả Lạc Tâm phái trên dưới e rằng cũng không đủ cho một mình Chu Bát tỷ diệt. Cho dù cuối cùng Ngũ Hành Tông thành công, Lạc Tâm phái đã không còn Thủy Mạch Lạc Nhai Thủy chống đỡ, nội tình của cả môn phái ít nhất cũng phải giảm đi 1/3. Mặc dù Ngũ Hành Tông luôn miệng nói đến lúc đó nhất định sẽ có bồi thường, nhưng sau khi khiêu khích cả giới tu luyện để bồi thường cho Thủy Mạch, Ngũ Hành Tông sau đó chắc chắn sẽ phải kẹp đuôi làm người. Cho dù Lạc Tâm phái có nhận được bồi thường của Ngũ Hành Tông, đến lúc đó không còn Ngũ Hành Tông chống lưng, những khoản bồi thường này có giữ được hay không cũng là một chuyện khác. Vẻ mặt của mấy vị tu sĩ pháp tướng của Lạc Tâm phái đều bị Hỏa Linh Tử nhìn thấy, tự nhiên cũng không qua mắt được bốn vị Thuần Dương lão tổ khác. Kim Linh Tử ở ngoài cùng bên phải, hai mắt nhìn về phía tám vị tu sĩ pháp tướng của Lạc Tâm phái, giống như một đôi kiếm sắc đâm xuyên thấu cả trong lẫn ngoài của họ. Đừng nói là tu sĩ lúc trước lộ rõ vẻ bất mãn, sắc mặt lập tức tái nhợt như tờ giấy, mà ngay cả Lạc Tâm lão tổ trong lòng cũng đột nhiên trầm xuống, cảm giác như có tảng đá đè trên vai, cái đầu vốn đã cúi thấp lại càng cúi thấp hơn. Một âm thanh giống như kim loại ma sát vang lên, giọng của Kim Linh Tử gần như có thể lạnh thấu tâm can của Lạc Tâm lão tổ và những người khác, sao, có gì bất mãn sao? Các tu sĩ của Lạc Tâm phái trong Lạc Tâm điện lập tức cùng rùng mình một cái. Lạc Tâm lão tổ, một lão yêu quái gần ngàn tuổi, lúc này cũng rất nịnh nọc cười nói, Lạc Tâm phái có được ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ Thánh Tông ở sau lưng chống đỡ. Hôm nay chính là lúc Lạc Tâm phái báo đáp Thánh Tông, dốc hết sức của bổn phái cũng là điều nên làm. Lời nói của Lạc Tâm lão tổ khiến mấy vị tu sĩ pháp tướng của bổn phái sau lưng y cúi lưng sâu hơn. Thủy Linh Tử, Thuần Dương lão tổ đầu tiên trưởng thành trong mấy nghìn năm qua của Đoạn Thủy nhất mạch, bên cạnh Kim Linh Tử, cười nói, Lạc Tâm đạo huynh cứ yên tâm, một khi Thanh Ngọc Vận Hà khai thông, bổn phái chính là cần Lạc Tâm phái làm đầu cầu cốt lõi trấn thủ thủy mạch. Đến lúc đó, Thánh Tông đối với Lạc Tâm phái chỉ có tăng cường hỗ trợ mạnh mẽ chứ không hề suy yếu nửa điểm. Về phần các thế lực khác chèn ép, nếu tại hạ thề son sắt cam đoan không bao giờ có, e rằng chư vị ngược lại không tin. Nhưng cũng chính vì vậy, Thánh Tông mới có thể không tiếc bất cứ giá nào để giúp Lạc Tâm phái đứng vững gót chân ở đây. Đánh một gậy rồi lập tức cho củ cà rốt, hai vị Thuần Dương lão tổ của Ngũ Hành Tông phối hợp ăn ý, Lạc Tâm lão tổ phía dưới tự nhiên cũng phải diễn cho trọn tuồng. Mấy vị tu sĩ pháp tướng sau lưng Lạc Tâm lão tổ lúc trước cúi rất sâu, eo hơi thẳng lên một chút. Lạc Tâm lão tổ cũng tỏ ra vô cùng cảm kích, nói, đa tạ Thánh Tông thấu hiểu, Lạc Tâm phái trên dưới một lòng, tất sẽ vì đại nghiệp của Thánh Tông mà dốc hết sức mọn. Thủy Linh Tử khẽ cười nói, vậy Lạc Tâm đạo hữu hãy đi chuẩn bị đi. Tin rằng không lâu nữa sẽ có một trận ác chiến. Thánh Tông vì việc này đã mưu đồ mấy trăm năm, tuyệt đối không thể có sai sót. Lạc Tâm phái chính là một khâu vô cùng quan trọng trong kế hoạch của Thánh Tông, tiếp theo phải xem các vị đạo hữu của Lạc Tâm phái rồi. Giọng Lạc Tâm lão tổ kích động đến mức bắt đầu run rẩy, nói, vì Thánh Tông hiệu lực, chính là căn cơ thành lập 3.000 năm của bổn phái. Lạc Tâm lão tổ vừa dứt lời, liền nghe thấy Thổ Linh Tử ngồi ở trung tâm, người vẫn luôn im lặng, đột nhiên nói, đến rồi. Lạc Tâm lão tổ không hiểu tại sao, thoáng ngẩng đầu nhìn lên, vừa hay thấy Thổ Linh Tử vốn đang nhắm mắt không nói gì đã mở mắt ra. Ánh mắt y lướt qua người Lạc Tâm lão tổ một cái rồi rời đi. Sắc mặt bốn vị Thuần Dương lão tổ bên cạnh cũng ngưng tụ lại. Lập tức, một chuỗi tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến, hộ phái đại trận của Lạc Tâm phái rung chuyển dữ dội, lập tức có vẻ lung lay sắp đổ. Sắc mặt Lạc Tâm lão tổ cả kinh, trong mắt mang theo vài tia hoảng loạn. Chỉ riêng chuỗi công kích liên tiếp đánh vào hộ phái đại trận lúc trước, ít nhất cũng là do bốn vị đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ giống như y liên thủ. Nhưng Lạc Tâm lão tổ lập tức nghĩ đến năm vị Thuần Dương lão tổ trước mặt cùng với mấy vị đại tu sĩ chiến lực mạnh mẽ của Ngũ Hành Tông ở xung quanh. Mà những người này lúc này lại có vẻ vô cùng trấn tĩnh, trên mặt không hề có chút biểu cảm nào. Lạc Tâm lão tổ lập tức chỉnh lại sắc mặt, dập tắt đi nỗi kinh hoàng lúc trước, liền nghe thấy Thủy Linh Tử ở trên cao cười nói, Lạc Tâm đạo hữu không cần hoảng loạn, cứ đi đối phó với địch trước đi. Lạc Tâm lão tổ ra vẻ thoải mái đáp một tiếng, lập tức dẫn các vị tu sĩ pháp tướng trong môn ra khỏi Lạc Tâm điện. Sau khi các tu sĩ Lạc Tâm phái rời đi, Hỏa Linh Tử hướng về một vị đại tu sĩ của Ngũ Hành Tông đang đứng bên cạnh, nói, Hỏa Huyền, ngươi hãy âm thầm đi theo bọn họ, chú ý bọn họ giở trò. Hỏa Huyền vừa định đáp ứng, một vị đại tu sĩ bên cạnh y lại cười nói, sư thúc không cần như vậy, đệ tử lúc trước khi giúp Lạc Tâm phái củng cố hộ phái đại trận đã giở chút tay chân. Nếu họ dám có dị tâm, đệ tử tất sẽ biết được ngay lập tức. Đến lúc đó diệt bọn họ chẳng qua chỉ là việc nhấc tay của sư thúc mà thôi. Hỏa Linh Tử thấy người nói chuyện liền cười to, nói, ta đã biết ngươi, Kim Thiền, là kẻ giảo hoạt nhất. Trận pháp này lại càng ngày càng xuất thần nhập hóa rồi, ngay cả sư phụ của ngươi năm đó cũng không hơn được. Kim Thiền cười cười, nói, đáng tiếc tư chất đệ tử có hạn, hôm nay tạo nghệ về trận pháp cũng gần như đến cực hạn rồi. Đáng tiếc hạch tâm cửu trận của Không Minh Di trận ở Nam Hải đã sụp đổ, nếu không đệ tử ở trong đó tìm hiểu mấy chục năm, có lẽ còn có hy vọng vượt qua sư phụ. Đại tu sĩ Kim Thiền hiển nhiên có địa vị rất cao trong Ngũ Hành Tông. Mặc dù chỉ là đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ, nhưng ở trước mặt năm vị thuần dương lão tổ, tuy vẫn giữ sự tôn kính xứng đáng, lại có thể nói năng tự nhiên. Hơn nữa, nghe ngữ khí của y, hiển nhiên là một trận pháp sư cấp tông sư. Đúng lúc này, bên tai Kim Thiền đột nhiên vang lên giọng của Thổ Linh Tử, hỏi, hộ phái đại trận này có thể chống được một đòn của tu sĩ thuần dương không? Cái gì? Kim Thiền ngẩn ra, ngay sau đó sắc mặt liền biến đổi, ánh mắt chuyển hướng, dường như muốn xuyên qua Lạc Tâm Điện để nhìn ra bên ngoài xem chuyện gì đang xảy ra. Bên ngoài đại trận hộ phái của Lạc Tâm Sơn, bốn vị đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ đến từ bốn môn phái khác ở Thượng Hạ Du Lạc Nhai Thủy đang sánh vai lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt lạnh lùng của họ xuyên qua đại trận, nhìn thẳng vào Lạc Tâm lão tổ đang mặt mày kinh hoàng, trong mắt tràn ngập vẻ băng giá, khinh miệt và trào phúng. Thế nhưng, Lạc Tâm lão tổ đang được ba vị tu sĩ pháp tướng trong môn phái đỡ lấy, ánh mắt lại không nhìn về bốn vị đại tu sĩ kia, mà là dán chặt vào nữ tu trung niên đứng sau lưng họ, lão tổ thuần dương của Cửu Huyền lâu, Chu Bát Tỷ. Trên đại trận hộ phái của Lạc Tâm phái, một lỗ thủng lớn bằng cái bát đang từ từ khép lại, còn lồng ngực của Lạc Tâm lão tổ thì một mảng máu đỏ tươi đang dần thấm ướt. Lạc Tâm lão tổ khó nhọc quay đầu, nhìn về phía ba vị tu sĩ pháp tướng của bản phái đang dự mình với vẻ mặt bi phẫn. Trong ba người này, hai vị đệ tử đời thứ ba tu vi pháp tướng sơ kỳ chính là những người đã tỏ vẻ bi phẫn trong Lạc Tâm điện lúc trước, còn vị đệ tử đời thứ hai tu vi pháp tướng trung kỳ thì vẫn là người từ đầu đến cuối giữ vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn có chút nịnh nọt với người của Ngũ Hành Tông. Lạc Tâm lão tổ mấp máy môi với hai vị tu sĩ pháp tướng sơ kỳ bên cạnh, dường như muốn nói gì đó, rồi lại như không nói gì cả. Ngay sau đó, lão tổ liếc nhìn vị đệ tử đời thứ hai pháp tướng trung kỳ, vừa há miệng ra thì máu tươi đã tuôn trào, cuối cùng không thể nói được lời nào. Vẻ mặt của vị đệ tử đời thứ hai thoáng qua một tia bi ai tột cùng rồi lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh như trước, dường như đang cố gắng kìm nén nỗi đau thương trong lòng. Chớp mắt một cái, hắn quay sang hai vị đệ tử đời thứ ba nói, tổ sư bá của các ngươi đã căn dặn điều gì? Một vị đệ tử đời thứ ba mặt mày kích động phẫn nộ, vừa định mở miệng nói gì đó thì bị người còn lại kéo tay áo, nói, sư đệ, bây giờ là lúc nào rồi? Chuyện này quan hệ đến sự tồn vong của bản phái, ngươi không thể tùy hứng nữa. Dứt lời, vị đệ tử đời thứ hai dù mặt vẫn còn vẻ bi phẫn nhưng đã khống chế cảm xúc rất tốt, nói, nhị sư thúc, tổ sư bá muốn chúng ta dù thế nào cũng phải truyền thừa bản phái. Nhưng nhị sư thúc, nếu bây giờ các vị tiền bối lão tổ của Ngũ Hành Tông không ra tay, e rằng bản phái sẽ bị diệt vong mất. Vị nhị sư thúc này gật đầu, nói, được, ta sẽ đến Lạc Tâm điện thỉnh các lão tổ thuần dương của Ngũ Hành Tông ra tay. Hai vị đệ tử đời thứ ba nhìn sâu vào bóng lưng xa dần của nhị sư thúc, sau đó mang thi thể Lạc Tâm lão tổ nhanh chóng bay về phía hậu sơn của Lạc Tâm Sơn. Nơi đó là nơi an nghỉ của các vị tổ tiên Lạc Tâm phái, cũng là nơi đặt trận bàn của đại trận hộ phái. Trong Lạc Tâm điện, Thủy Linh Tử nhíu mày, nghi hoặc nói, tại sao Chu Bát Tỷ lại nhảy ra vào lúc này? Người này trước nay luôn đẩy kẻ khác ra làm bia đỡ đạn, còn mình thì nấp sau lưng kiếm lợi. Chuyện này đi ngược lại với phong cách của thị ta mà. Hỏa Linh Tử đập mạnh vào lan can ghế rồi đứng phắt dậy, nói, để ta đi gặp con mụ điên này. Thổ Linh Tử hừ lạnh một tiếng, lão ngủ, ngồi xuống, an tâm một chút đừng nóng vội. Trong thuần dương ngũ tử, Thổ Linh Tử là người đứng đầu. Hỏa Linh Tử tuy nóng nảy nhưng dường như rất kính trọng Thổ Linh Tử, nghe vậy tuy mặt vẫn còn khó chịu nhưng vẫn ngồi xuống. Lần dung hợp thủy mạch này là thành quả mưu đồ mấy trăm năm của bản tông, không cho phép có nửa điểm sai sót, càng không thể hành động theo cảm tính. Hỏa Linh Tử rên một tiếng, nhưng sắc mặt đã bình tĩnh hơn nhiều. Chỉ nghe Thổ Linh Tử nói tiếp, việc dung hợp hai dòng sông Thanh Minh và Ngọc Lan, bản phái thực chất đang đi ngược lại ý muốn của cả thiên hạ, chắc chắn sẽ có một trận đại chiến. Bản tông lấy ít địch nhiều, chỗ dựa duy nhất chính là sự chuẩn bị đầy đủ từ trước cùng với đại trận thuần dương ngũ hành của năm người chúng ta. Nếu lão ngũ ngươi ngay cả phép khích tướng cỏn con này cũng không chịu nổi, chẳng phải mưu đồ mấy trăm năm của bản tông sẽ hỏng trong tay ngươi sao? Hỏa Linh Tử buồn bực không nói, Thủy Linh Tử bên cạnh định nói gì đó thì đột nhiên nhìn ra ngoài điện, thấy vị nhị sư thúc của Lạc Tâm phái vội vã đi vào, trước tiên quỳ xuống trước mặt Thủy Linh Tử, sau đó lại bái lạy bốn vị lão tổ khác, đệ tử Lý Thủy Giới của Đoạn Thủy Nhất Mạch, bái kiến sư phụ, bái kiến chư vị lão tổ. Vị nhân vật kiệt xuất trong hàng đệ tử đời thứ hai của Lạc Tâm phái này lại gọi lão tổ thuần dương Thủy Linh Tử của Đoạn Thủy Nhất Mạch trong Ngũ Hành Tông một tiếng sư phụ. Thủy Linh Tử thở dài một hơi, nói, Thủy Giới, ngươi trà trộn vào Lạc Tâm phái bao nhiêu năm rồi? Lý Thủy Giới sững người một chút, cung kính đáp, bẩm sư phụ, đệ tử đã ở Lạc Tâm phái được 500 năm rồi. Thủy Linh Tử gật đầu, 500 năm, không dễ dàng gì. Lý Thủy Giới không hiểu rõ ý tứ trong lời của sư phụ, nhưng nghĩ đến Chu Bát Tỷ đang ở bên ngoài Lạc Tâm phái, hắn tuy không quan tâm đến sự sống chết của Lạc Tâm phái, nhưng không thể không báo cáo sự xuất hiện của một vị lão tổ thuần dương cho các vị lão tổ Ngũ Hành Tông biết. Đệ tử có chuyện muốn bẩm báo sư phụ và chư vị lão tổ. Thủy Linh Tử thở dài, đưa tay ngăn Lý Thủy Giới lại, nói, là Chu Bát Tỷ đến phải không? Lý Thủy Giới ngẩn ra, há miệng nói, đúng vậy, đệ tử. Thủy Linh Tử lắc đầu, ngươi không cần nói nhiều, lúc này đáng lẽ ngươi phải ở trước mặt đám người Lạc Tâm đạo hữu mới đúng. Lý Thủy Giới trong lòng kinh hãi, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, kinh thanh nói, cái gì, lẽ nào bọn họ? Ha ha! Kim Thiền ở bên cạnh cười khẽ một tiếng, nói, không ngờ Thủy Sư Bá còn để lại Lý Sư để làm hậu thủ như vậy. Lạc Tâm lão tổ kia là một con cáo già, Lý Sư đệ bị lão phát hiện thân phận cũng không có gì ngoài ý muốn. Nhưng may là sư huynh đã phòng xa, sớm dở trò trên đại trận hộ phái của Lạc Tâm phái. Hơn nữa ngoài Lý Sư huynh, Lạc Tâm phái chưa chắc đã không có người khác ngã về phía bản tông, bọn chúng không thoát được đâu. Vừa dứt lời, bên ngoài Lạc Tâm Sơn lại vang lên một tiếng nổ lớn, theo sau là một loạt tiếng răng rắc vỡ vụn, đại trận hộ phái của Lạc Tâm Sơn lại bắt đầu tan vỡ. Kim Thiền lập tức trừng lớn hai mắt, sao có thể? Trận pháp ta bố trí dù không ngăn được lão tổ Thuần Dương cũng không thể dễ dàng bị phá vỡ như vậy. Năm vị lão tổ Thuần Dương lúc này sắc mặt cũng đều khó coi. Tiếng vỡ nát không những không ngừng mà còn ngày càng dồn dập, nhất thời lại có cảm giác như trời long đất lở. Sắc mặt Kim Thiền tái nhợt, hắn vốn tự tin trận pháp mình bố trí tuyệt đối có thể khống chế mọi thứ trong Lạc Tâm phái, không ngờ lại bị người ta đùa bẩn dễ dàng như vậy. Thổ Linh Tử vẫn giữ vẻ trầm ổn, chỉ trong chốc lát đã nói, là trận bàn đại trận hộ phái ở phía sau núi. Kim Thiền lập tức hiểu ra, thốt lên, hay cho một tòa song trọng trận pháp, trận trong trận. Không ngờ trong Lạc Tâm phái lại ẩn giấu một vị tông sư trận pháp có thành tựu như thế, đệ tử đi một lát sẽ về. Thổ Linh Tử lắc đầu, không cần, cũng không kịp nữa rồi. Dứt lời, chỉ thấy Thổ Linh Tử nhấc chân trái, nhẹ nhàng dậm mạnh xuống đất. Cả tòa Lạc Tâm điện rung chuyển dữ dội, ngay sau đó mặt đất đột nhiên sụt xuống hơn 3 thước. Lần này không chỉ Lý Thủy Giới bị thần thông của Thổ Linh Tử dọa cho nhảy dựng lên, mà ngay cả mấy vị đại tu sĩ ngũ hành tông như Kim Thiền cũng đều mặt mày kinh hãi. Ngay cả 4 vị thuần dương khác cũng có ánh mắt phức tạp, cuối cùng Thủy Linh Tử kinh ngạc nói, không ngờ tu vi của sư huynh đã đạt đến cảnh giới như vậy, xem ra cách bước cuối cùng cũng không xa nữa rồi. Thổ Linh Tử, người trước nay luôn trầm ổn khiến người ta không đoán được sâu cạn, thoáng chốc cũng lộ ra vẻ đắc ý, nhưng rồi lập tức biến mất trên mặt, nói, nơi đặt trận bàn sau núi chính là lòng núi, vi huynh đây cũng là mượn thế thôi. Nơi đặt trận bàn đại trận hộ phái của Lạc Tâm phái quả thật ở trong lòng núi phía sau, lối vào thì bị mộ phần của các đời tổ tiên Lạc Tâm phái che lấp. Sau khi chi đi Lý Thủy Giới, hai vị đệ tử đời thứ 3 mang Lạc Tâm lão tổ đang trọng thương hấp hối dùng tốc độ nhanh nhất đến lòng núi. Hai vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ đang trấn thủ trận bàn đại trận hộ phái thấy bộ dạng của Lạc Tâm lão tổ thì lập tức kinh hãi. Với tu vi thực lực của họ, tự nhiên liếc mắt là có thể nhìn rõ thương thế trên người Lạc Tâm lão tổ lúc này. Một tu sĩ trông có vẻ lớn tuổi hơn kinh hãi đứng bật dậy, sao lại thành ra thế này? Hai người các ngươi làm ăn kiểu gì vậy, sao lại đưa sư phụ đến đây? Mau đưa sư phụ đến Lạc Tâm điện, ở đó có tu sĩ thuần dương của ngũ hành tông, có lẽ còn cứu được sư phụ một mạng. Vừa dứt lời, tu sĩ kia cảm giác sau lưng có luồng gió lạ nổi lên, một cổ sát ý lạnh lẽo thấu tận tâm can, trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn. Hộ thân thần thông vừa mới bung ra, liền nghe thấy một tiếng như vải bị xé toạc. Trong ánh mắt không thể tin nổi của tu sĩ đó, và trong ánh mắt kinh hãi của hai vị đệ tử đời thứ 3 pháp tướng sơ kỳ, một thanh pháp bảo giống kiếm lại không phải kiếm, giống đao lại không phải đao đã xuyên thủng từ lồng ngực hắn ra. Tu sĩ kia cố gắng quay cổ lại, trong miệng phát ra tiếng ọt ọt, dường như cố gắng muốn hỏi một tiếng tại sao. Nhưng vị đệ tử đời thứ 2 nhỏ tuổi hơn đứng sau lưng hắn lại mặt mày lạnh lùng, xoáy mạnh pháp bảo trong tay, tâm hạch không gian hoàn toàn vỡ nát. Pháp tướng vừa vượt qua lôi kiếp lần thứ nhất còn chưa kịp thoát ra khỏi tâm hạch không gian đã bị nghiền nát. Tam sư thúc, ngươi. Hai vị đệ tử đời thứ 3 mang Lạc Tâm lão tổ đến đây đã bị cảnh tượng kinh biến trước mắt dọa cho ngây người, không khỏi há miệng hỏi. Ngay lúc này, Lạc Tâm lão tổ vốn đã hấp hối hôn mê không biết từ lúc nào đã tỉnh lại, nhìn cảnh tượng trước mắt, thở dài một tiếng, đừng trách tam sư thúc của các ngươi, là lão phu bảo hắn làm vậy. Đại sư bá của các ngươi đã ngầm đầu phục tông sư trận pháp Kim Thiền lão tổ của ngũ hành tông, còn có cả hai tên đệ tử dưới trướng hắn nữa. Tất cả những chuyện này sợ rằng sẽ nhanh chóng bị ngũ hành tông biết được. Vết thương của Lạc Tâm lão tổ cực kỳ nghiêm trọng, nói xong hai câu này, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Hai vị đệ tử đời thứ 3 đang viện lão lại một phen lúng cuống tay chân, nhưng Lạc Tâm lão tổ lại đẩy cả hai ra, nói, lão tam, phải nhanh lên, ngũ hành tông sắp phát hiện ra rồi. Tu sĩ pháp tướng trung kỳ gật đầu, thu lại pháp khí trữ vật trên người đại sư bá đã chết, tay bấm vài đạo pháp quyết, đang định thi triển thần thông gì đó thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài núi truyền đến một loạt tiếng nổ vang. Ngay sau đó, tam sư thúc biến sắc, lùi lại hai bước vừa vặn che trước mặt Lạc Tâm lão tổ và hai vị đệ tử đời thứ 3 pháp tướng sơ kỳ. Theo tiếng nổ từ ngoài núi, trận bàn đại trận hộ phái trước mắt đột nhiên linh quang loạn xạ, tiếp đó là một tiếng nổ trầm đục truyền đến. Linh thạch văng tung tóe, mảnh vỡ trận bàn đều bị Tam Sư Thúc cản lại. Đợi đến khi mọi thứ tan biến, hai vị tu sĩ pháp tướng sơ kỳ nhìn lại, trận bàn trước mắt đã sụp đổ hơn phân nửa, nhưng ở chính giữa vẫn còn lại một khối có bố cục mơ hồ khác biệt. Lạc Tâm lão tổ lúc này dường như đã không thể chống cự nổi nữa, đưa một cái pháp khí trữ vật cho Tam Sư Thúc, nói, may là song trọng trận pháp không bị hư hại, tuyệt đại bộ phận truyền thừa của bản phái đều ở trong đó rồi. Lão Tam, ngươi mau dẫn chúng đi, đến Bắc Hải tìm Lôi lão Lục, hắn là quan môn đệ tử của lão phu. Nhớ kỹ, nhất định phải truyền thừa bản phái xuống. Hết chương 1209. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.